Chương 26, chém giết đại thừa kỳ. Đạo hữu, không biết là phương nào nhân sĩ? Huyết tôn giả hỏi, không hề có một chút nào tiền bối đối xử vạn bối dáng vẻ, càng nhiều là ngang hàng. Không thể trả lời. Sở Vân bình tĩnh nói, cũng được, người ta liền chém giết xuất một mất một còn. Vừa dứt lời, một đạo nhanh tới cực điểm khủng bố ánh kiếm, hướng về Sở Vân trái tim ám sát mà đến. Nhị phẩm thần ý, khoái kiếm thần ý. Sở Vân vi hơi kinh ngạc, vị này huyết tôn giả dĩ nhiên là kiếm đạo cao thủ, lĩnh ngộ khoái kiếm thần ý, cũng đạt đến nhị phẩm. Khoái kiếm thần ý, tốc độ cực nhanh, dường như một vệt sáng lóe qua, nhất thời kẻ địch thi thể chia lịa. Rất bao lớn thừa kỳ cường giả, đều là lĩnh ngộ nhiều loại thần ý, làm chính là sức chiến đấu cường đại hơn, tương lai đường đi đến càng xa. Hơn mà vị này huyết tôn giả chủ tu huyết chi thần ý ở ngoài, cũng kiêm tu nhiều loại thần ý, khoái kiếm thần ý chính là trong đó một loại. Khả năng sau một khắc, một cái tình ngộ, khoái kiếm thần ý liền năng lực lĩnh ngộ được nhất phẩm, cũng khả năng đời này, đều dừng lại ở nhị phẩm. Sở Vân trong tay hơi động, pháp lực ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này dường như ngày xưa Tử Vi nhuyễn kiếm giống như vậy, kiếm ý bộc phát, ám sát mà đến, vô thường kiếm ý. Vừa động thủ, sử dụng tới nhất phẩm thần ý, vô thường kiếm ý. Một cái tu sĩ có thể sẽ rất nhiều tuyệt học, nhưng là liều mạng tranh đấu thì, vẹn vẹn là triển khai hai, ba loại mà thôi. Sở Vân lĩnh ngộ thần ý rất nhiều, nhưng là đang bác sát thì, triển khai thần ý cũng là một hai loại thần ý. Rất nhiều tuyệt học, chiêu số, nhiều là tới thăm dò kẻ địch, nhiều là dùng để té đi, không phải vì giết chết kẻ địch, mà là vì không ngừng thăm dò xuất kẻ địch lá bài tẩy. Ai đến lá bài tẩy trước tiên bại lộ, khả năng mất đi tiên cơ, rơi vào hạ phong, cuối cùng chết đi. Chỉ là Sở Vân không để ý, trên người hắn lá bài tẩy quá hơn nhiều, tuyệt học quá hơn nhiều, không để ý cái gọi là bại lộ. Huống hồ bại lộ thì đã có sao, chưa chắc có khắc chế phương pháp. Sở Vân vừa ra tay, chính là vô thường kiếm ý, dường như rắn độc giống như vậy, cắn xé mà đến, dường như dao long bình thường biến hóa, vận chuyển, quỷ dị khó lường. Xẹt xẹt. Huyết tôn giả trên người khoái kiếm ý lập tức bị phá vỡ. Trên người bị cắt ra một cái miệng máu tử. Chết tiệt, lại là một loại nhất phẩm thần ý, hơn nữa là kiếm ý. Huyết tôn giả không khỏi kinh hãi trong lòng, một cái đại thừa kỳ tu sĩ năng lực lĩnh ngộ ra một loại thần ý, đạt đến nhất phẩm. Coi như là người tài ba, lĩnh ngộ ra hai loại thần ý, đạt đến nhất phẩm, đạo ít lại càng ít, 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ trong, không hẳn năng lực có một cái. Nhưng là trước mắt tên tiểu bối này, vẹn vẹn là luyện hư sơ kỳ, thực lực rất là nhỏ yếu, nhưng là những lĩnh ngộ hai loại thần ý đều là đạt đến nhất phẩm, loại tư chất này. Ở rất nhiều thần ý trong, kiếm ý lực công kích mạnh nhất đại. Có thể nói đệ một, tên tiểu bối này, không có cái gọi là thăm dò. Có chỉ là dùng công kích cường đại nhất thủ đoạn, xé rách kẻ địch, giết chết kẻ địch, không một chút nào hiểu được gần dấu lá bài tẩy. Gọn gàng dứt khoát, bá đạo mạnh mẽ. Xẹt xẹt. Lại là trường kiếm ám sát mà đến. Huyết tôn giả thân thể hơi động. Huyết chi thần ý phun trào, lập tức một cái to lớn màu máu tấm khiên xuất hiện. Chống đối ở trước người. Chỉ là không có dùng, thanh trường kiếm kia trên cao điểm kiếm ý lần thứ hai biến hóa. Trở nên sắc bén đến cực điểm, dường như muốn cắt chém tất cả, phá nát tất cả, nát tan tất cả. Màu máu tấm khiên, dường như giấy giống như vậy, ung dung bị cắt ra, vụn vặt ra. Liều mạng. Huyết tôn giả quát to một tiếng, vận chuyển huyết chi thần ý, lập tức một đạo ánh sáng đỏ ngòm bao phủ tới, bao vây lấy Sở Vân. Sở Vân chỉ cảm thấy, khí huyết trên người phun trào, dường như suối phun bình thường cắn phun bôi mà xuất. Đây chính là huyết chi thần ý trô đáng sợ, năng lực điều khiển máu tươi lực lượng, gặp phải nhỏ yếu kẻ địch, trực tiếp rút khô trên người kẻ địch máu tươi, hóa thành một cụ cổ thây khô, nếu là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nhưng là nhiễu loạn kẻ địch khí huyết, ảnh hưởng kẻ địch chiến đấu. Giờ khắc này phương thức tốt nhất, đây là vận chuyển pháp lực áp chế khí huyết, sau đó sẽ tiếp tục chiến đấu. Chỉ là Sở Vân không có vận chuyển pháp lực áp chế, mà là trường kiếm ám sát mà đến. Muốn một chiêu kiếm thuấn sát kẻ địch. Trên chiến trường chém giết, nhất e ngại rơi vào kẻ địch nhịp điệu chiến đấu trong, theo kẻ địch đi, từng bước rơi vào địch người mưu hại trong, cuối cùng thất bại thảm hại. Trường không nhịp điệu chiến đấu, để cho kẻ địch từng bước một rơi vào đi, mới là thủ thắng chi đạo. Dù cho là không thể trường không nhịp điệu chiến đấu, cũng phải nhiễu loạn kẻ địch nhịp điệu chiến đấu. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, lẫn nhau đánh lung tung, lẫn nhau loạn chiến, không có nhịp điệu chính là tốt nhất nhịp điệu. Xẹt xẹt. Ẩm. Sở Vân trường kiếm ám sát ở huyết tôn giả trên người, trường kiếm run lên, đâm thủng nguyên thần, một luồng mất đi lực lượng bao phủ tới, nhất thời nguyên thần vỡ vụn, huyết tôn giả khỏe miệng trong chảy ra máu tươi, trong ánh mắt lóe qua một vẻ ảm đạm. Khắc khắc. Mà Sở Vân ho khan một tiếng, huyết chi thần ý tập kích bên dưới, cả người khí huyết phun trào, trên người mạch máu nứt ra, dường như một người toàn máu. Chỉ là hắn không một chút nào quan tâm, chỉ bởi vì kẻ địch chết rồi, mà hắn sống sót. Quấy rầy kẻ địch nhịp điệu, khốc liệt loạn chiến, then chốt ở chỗ trước một bước giết chết kẻ địch. Ở trong chiến đấu, không thể đem sở học hội đến tuyệt học, từ nhược đến mạnh, một vừa triển khai mà xuất, không ngừng chơi thêm dầu chiến thuật, cuối cùng triển khai lá bài tẩy, một lần phân thắng thua, này không cứ gọi chiến đấu, được kêu là biểu diễn. Ở trong chiến đấu, không nên nghĩ đại chiến 300 hiệp, sau đó lẫn nhau thối lui, song phương đều không có bị thương, này không cứ gọi chiến đấu, được kêu là game, mà chiến đấu chân chính, thường thường là các loại đỉnh cấp tuyệt học khốc liệt chém giết, trưởng khống nhịp điệu chiến đấu, nhanh chóng giết chết kẻ địch, chết đi kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch. Không nên nghĩ, chính mình một điểm thương thế cũng không có, mà kẻ địch ngỏm củ tỏi. Châm thi sinh biến, tốt nhất khi kẻ địch lá bài tẩy chưa triển khai ra thì, các loại tuyệt học chưa triển khai ra thì, giết chết kẻ địch, đem lá bài tẩy biến thành chết bài. Ngươi làm sao có khả năng? Huyết tôn giả ho khan vài tiếng nói không ra lời, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy không rõ, càng nhiều chính là không cam lòng. Vốn cho là, cần huyết chiến hơn trăm hiệp, mỗi cái tuyệt học chém giết một phen, mới có thể chém giết xuất thắng bại. Nhưng mà, vẹn vẹn là hai kiếm, hắn liền thua, thua đánh đổi là tử vong. Vẹn vẹn là hai kiếm, đệ nhất kiếm, lấy kiếm pha kiếm, phá nát hắn tiến công, đánh vỡ hắn nhịp điệu chiến đấu. Kiếm thứ hai, phá nát hắn phòng ngự, tàn dư kình đạo đâm trúng thân thể của hắn, hủy diệt nguyên thần của hắn, giết chết hắn. Người giả rồi. Sở Vân nói, đây là chiến đấu, là liều mạng tranh đấu, mà không phải biểu diễn, không phải game, là sẽ chết người. Ngươi không chết, chính là ta chết. Mà hôm nay, ngươi chết. Thì ra là như vậy. Huyết tôn giả nở nụ cười, trong lúc giật mình rõ ràng tất cả. Hắn già rồi, nhuệ khí đã mất, chỉ có đại thừa kỳ cảnh giới, nhưng ít đi chém giết chi tâm, ít đi lấy mạng đổi mạng chi tâm. Thương lão không phải tuổi, mà là tâm linh. Huyết tôn giả ngã trên mặt đất, ngã xuống. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ, liền như vậy ngã xuống. Lúc này, một đạo to lớn màu tím số mệnh, bay vào Sở Vân trong cơ thể, nhất thời linh hồn càng thêm nhạy cảm, thân thể tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa, mà số mệnh càng thêm nồng nặc. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 27, không đánh mà thắng chi binh. Chết rồi, một cái đại thừa kỳ tu sĩ chết rồi. Hai kiếm, giết chết một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Quá khủng bố, huyết tôn giả là đại thừa kỳ tu sĩ trong cường giả. Tư chất kinh diễm, tài hoa xuất chúng, là trên thế giới ít có cường giả, liền chết như vậy rồi. Chính là bình thường đại thừa kỳ cường giả giao chiến, ít nhất cũng phải ác chiến hồi lâu, mới có thể chém giết xuất thắng bại, có thể vẹn vẹn là hai chiêu liền thấy sinh tử. Dưới đài tu sĩ có thán phục, có ngơ ngác, càng nhiều là khó có thể tin. Mà một ít cường giả cấp cao nhất nhưng là trong lòng sợ hãi, hai loại thần ý, đều là đạt đến nhất phẩm. Dù cho là ở đại thừa kỳ tu sĩ trong, cũng là ít có cường giả, làm sao hắn còn không là đại thừa kỳ, thậm chí ngay cả độ kiếp kỳ cũng không phải, vẹn vẹn là một cái nho nhỏ luyện hư sơ kỳ. Bực này tu vi, loại thủ đoạn này, thực tại doa người. Sở Vân nhưng là thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tất cả, lấy ra một cái bầu rượu, tiếp tục uống rượu. Chém giết một cái đại thừa kỳ tu sĩ, rõ ràng kinh sợ rất nhiều cường giả. Sở Vân an ổn rất nhiều, không có ai không có mắt, đến thiên mệnh lôi trên tìm hắn để gây sự. Mà ở tại hắn thiên mệnh lôi trên, như trước chém giết không ngừng, huyết chiến không ngừng, từng cái tu sĩ ngã xuống, người thất bại số mệnh bị tước đoạt, người thắng số mệnh càng cường liệt hơn. 10 ngày thời gian, rất nhanh đã qua. Thiên mệnh lôi trên, rất nhanh bình tĩnh rất nhiều, năng lực bảo vệ thiên mệnh lôi, nhiều là lĩnh ngộ nhất phẩm thần ý tu sĩ. Nhiều là sức chiến đấu nghịch thiên. Tu vi nghịch thiên hạng người, đều là lá bài tẩy vô số, thần thông tuyệt học vô số. 100 người đứng đầu đã định ra, hiện tại xếp hạng tranh cướp. Thiên mệnh thành thành chủ Thất Dạ mở miệng nói rằng, thi đấu bắt đầu. Sau khi nói xong, quyết đấu bắt đầu rồi. Thi đấu quy tắc rất đơn giản. 2-2 chém giết, mỗi cái tu sĩ nắm bắt đội chém giết, cuối cùng quyết ra người thứ nhất. Người thất bại thứ tự giảm dần, người thành công thứ tự tăng lên. Ầm ầm ầm. 100 thiên mệnh lôi, dường như một cái đại trận giống như vậy, kịch liệt vận chuyển, sau đó hai cái thiên mệnh lôi sáp nhập cùng nhau, thiên mệnh lôi trên chờ đợi tu sĩ đụng vào nhau, kịch liệt chém giết. Người thất bại vị trí thiên mệnh lôi sẽ tự động giảm xuống, mà người thành công thiên mệnh lôi sẽ tự động chiến thăng. Ở thiên mệnh lôi trên, chỉ có 3 loại lựa chọn, một loại là đánh bại kẻ địch, trở thành người thắng, một loại là bị kẻ địch giết chết, trở thành người thất bại, còn có một loại, nhưng là chủ động chịu thua, bảo vệ thứ tự. Chủ động chịu thua, bảo vệ thứ tự. Lại sẽ xuất hiện 3 trường hợp, một loại là thi đấu trước. Chủ động chịu thua, khi đó kẻ địch không thể truy kích, kết thúc chiến cuộc, một loại nhưng là thi đấu trong. Chủ động chịu thua, kẻ địch đáp ứng rồi, kết thúc chiến cuộc, còn có một loại. Nhưng là thi đấu trong, chủ động chịu thua, kẻ địch không đáp ứng, cuối cùng bị giết chết. Quy tắc là tàn khốc, nói là 100 người đứng đầu quyết đấu. Nhưng là chém giết đến cuối cùng. Rất nhiều tu sĩ hội ngã xuống, có thể sống được hơn 50 cái là tốt lắm rồi. Tu chân huyết hải, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, đường rất hẹp, người rất nhiều, càng nhiều rơi vào kiểu dưới. Rơi vào kiểu dưới chính là tử vong. Sở Vân đại thể đoán suy nghĩ một chút, khả năng cần thi đấu 5-6 trận mới có thể xung kích đệ 1. Ầm ầm ầm. Sở Vân vị trí thiên mệnh lôi lập tức cùng một cái khác thiên mệnh lôi nối liền với nhau, khốc liệt chém giết liền muốn bắt đầu. Mà ở còn lại thiên mệnh lôi cũng là dồn dập nối liền cùng một chỗ, ác chiến cũng phải tiếp tục. Mấy chục lần chém giết đồng thời tiến hành, rất nhanh hội phân ra thắng bại, luận nổi danh thứ. Sở Vân ngẩng đầu nhìn lại, xem trước tiên đối diện đối thủ, mà cái kia đối thủ cũng là nhìn về phía người Sở Vân. Sở Vân thân thể hơi động, liền muốn tiến lên chém giết kẻ địch. Lúc này, đối diện tu sĩ kia mở miệng nói, ta chịu thua. Ngươi làm sao có thể như vậy? Sở Vân ngạc nhiên, chỉ cảm thấy đối diện kẻ địch quá không nói mặt mũi, đánh còn chưa đánh, liền như vậy chịu thua. Ta không phải là đối thủ của ngươi, hà tất cứng rắn chống đỡ. Đối diện tu sĩ nói rằng, ầm ầm ầm, nương theo chịu thua âm thanh, hai cái thiên mệnh lôi tách ra, Sở Vân thiên mệnh lôi tự động chiến thăng, mà tu sĩ kia thiên mệnh lôi tự động giảm xuống. Sở Vân hiện ra đến phát chán, hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy khốc liệt chém giết đang tiếp tục, trong đó không thiếu thiên kiêu, không thiếu tuyệt đại yêu nghiệt, nhưng là bị đánh chết trên người số mệnh bị tước đoạt. Có chút tu sĩ thắng lợi, thiên mệnh lôi chiến thăng, mà bị đánh giết giả. Nhưng là thiên mệnh lôi biến mất. Rất nhanh, trận thứ 2 thi đấu bắt đầu. Một cái trên người khoác da thú nam tử thân hình loáng một cái, xuất hiện ở Sở Vân trước mặt. Người mặc da thú nam tử nói, tại hạ yêu hoàng điện tu sĩ, dạ chiến. Các hạ quý tính. Ngươi không cần phải nói tên của ngươi. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta không nhớ ra được, cũng lười ký ức. Trên thế giới, có quá nhiều diễn viên quần chúng, có quá nhiều người A qua đường người qua đường ất. Hà tất ký ức, ngày hôm nay cuộc tỉ thí này sau đó, lần sau chưa chắc có cơ hội gặp mặt. Dạ chiến nhìn Sở Vân một chút, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, nói, thực lực của ngươi, tiềm lực đều rất tốt. Bất quá, ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, thực lực quá yếu. Ta tinh thông tam đại thần ý, đều là nhất phẩm, mà ngươi vẹn vẹn là hai loại thần, không hẳn là ta đối thủ. Thật sao? Sở Vân lạnh lùng nói, vậy này cái đâu? Nói. Sở Vân trên người năm đại kiếm ý phun trào, hóa thành một đạo đạo kiếm trụ xuất hiện, uy hiếp bát phương. Sắc bén kiếm ý, cắt chém vô song, triển áp tứ phương, dường như năng lực phá toái hư không, cắt chém vận mệnh, chẳng cắt hết thể nhân quả, dám to gan ngăn cản đổ vật, đều là cắt chém phá nát. Vô thường kiếm ý, quỷ dị khó lường, dường như rắn độc giống như vậy, quanh co khúc khó hiểu, không thể phỏng đoán, không nhìn thấy nơi nào xuất kiếm, cũng không nhìn thấy khi nào diệt địch. Vô phong kiếm ý, đại xảo vô công, không thừa bao nhiêu biến hóa, chỉ có thế lực lớn chiến áp, chỉ có tâm linh áp bức. Nhược kiếm kiếm ý, dường như yếu ớt đến cực điểm, nhưng lại nhưng mang theo một luồng kỳ quỷ sức mạnh, tựa hồ năng lực trong nháy mắt run rế long, trong nháy mắt hoa rồng làm kiến hôi. Không vô kiếm ý, tất cả đều không, tứ đại giai không, bởi vì không, có thể phá nát tất cả có. Năm đại kiếm ý một chỗ, lập tức khí thế mạnh mẽ, triển áp mà đến, áp bức hướng về Dạ Chiến. Dạ Chiến chỉ cảm thấy tâm linh run rẩy, theo bản năng lùi lại mấy bước, khó mà tin nổi kêu lên, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Hắn lĩnh ngộ ba loại thần ý, đều là đạt đến nhất phẩm, xem như là người tài ba, xem như là anh tài xuất chúng, nhưng là người trước mắt, nhưng là lĩnh ngộ năm đại kiếm ý, đều là nhất phẩm, mà trước, thể hiện rồi hỏa chi thần ý, đã đạt đến nhất phẩm. Cũng chính là mang ý nghĩa trưởng không sáu loại thần ý, đều là nhất phẩm. Sao có thể có chuyện đó? Mà năm đại kiếm ý, hiển nhiên là tổ hợp thần ý, mỗi cái thần ý trong lúc đó, lẫn nhau vận chuyển hóa thành một thể thống nhất, công kích thời gian, sức mạnh cô đọng làm một sợi, dường như binh đoàn tinh nhuệ. Mà tu sĩ bình thường, dù cho là lĩnh ngộ năm loại thần ý, nhưng là thần ý trong lúc đó, lẫn nhau khuyết thiếu hiểu ngầm, không thể phát huy đến uy lực lớn nhất, không thể đem uy lực biến hóa mạnh nhất. Chưa chiến, hắn đã thua. Dù cho là liều mạng chiến đấu, cũng chưa chắc có thể thắng rồi. Ngươi là kiếm các tu sĩ. Chỉ có kiếm các, mới có cường đại như thế. Không đúng, trên người ngươi, hỏa chi thần ý rất là mạnh mẽ, có đan dược khí tức, lại là luyện đan sư. Dạ Chiến nói rằng, tất cả là khó có thể tin. Chỉ là chỉ chốc lát sau, lắc lắc đầu, nói rằng, ta chịu thua. Tu chân giới tám đại cảnh giới cao tu sĩ quay về thấp cảnh giới tu sĩ, có to lớn uy hiếp. Rất nhiều thấp cảnh giới tu sĩ, đối mặt cảnh giới cao tu sĩ, thường thường là không đánh mà chạy, nhìn như mất mặt đến cực điểm, nhưng là có tự biết tên. Một tầng cảnh giới tầng 1, tiểu chênh lệch cảnh giới còn năng lực bù đắp, nhưng là đại chênh lệch cảnh giới rất khó bù đắp. Một cái nguyên anh đỉnh cao thiên tiêu, đối chiến một cái hóa thần sơ kỳ rắc rưởi, có 5 tầng cơ hội, bị hóa thần sơ kỳ rắc rưởi đánh chết, có 3 tầng cơ hội, ở hóa thần trong phế vật thoát thân mà đi, có 2 tầng cơ hội, nghịch mà giết chi, có thể cuối cùng cũng là trọng thương gần chết. Rất nhiều thiên tiêu, mặc dù bị xưng là thiên tiêu, chỉ là bởi vì vô địch cùng cảnh giới, mà đối mặt một cảnh giới lớn chênh lệch tu sĩ, thường thường là không địch lại. Mặc dù là có chút thiên kiêu vượt cấp đại chiến, năng lực vượt qua đại cảnh giới chênh lệch, đánh giết kẻ địch, thường thường cũng là dựa vào các loại thần binh, dựa vào các loại thần thông tuyệt học, có chút thủ xảo ý vị chém giết. Nhưng là một khi ý vị nguyên anh đỉnh cao thiên tiêu, đối mặt một vị hóa thần sơ kỳ thiên tiêu, thường thường là ngỏm củ tỏi liêu, muốn chơi vượt cấp đại chiến, càng nhiều là tìm đường chết hành vi. Vượt cấp đại chiến, thường thường là thiên kiêu triển áp phế vật, bù đắp cảnh giới trên không đủ, nhưng là một khi thiên kiêu quyết đấu thiên kiêu, cái gọi là vượt cấp đại chiến, căn bản chơi không chuyển. Mà đối chiến giữa các tu sĩ, áp chế ở tương đồng cảnh giới, lại là không có thể sử dụng binh khí pháp bảo, đùa chú, đan dược ngoại hạng lực, ai đến thần ý đẳng cấp cao, ai đến thần ý uy lực lớn, ai liền năng lực thắng lợi. Giao chiến đêm trước, lẫn nhau miêu toán, liền năng lực phân ra thắng bại. Mà Sở Vân tinh thông lục đại thần ý, trong đó năm đại kiếm ý, lại là tổ hợp thần ý, uy lực chồng chết, mà Dạ Chiến, bất quá là tinh thông tam đại thần ý, sức chiến đấu kém xa tít tắp Sở Vân. Phần thắng không lớn, biết rõ phần thắng không lớn, còn muốn chém giết, còn khả năng làm mất mạng, kẻ ngu si cũng sẽ không làm. Dạ Chiến quả đoán lựa chọn chịu thua. Ầm ầm ầm. Sở Vân vị trí thiên mệnh lôi, lần thứ 2 trên thăng một cấp bậc. Không đánh mà thắng chi binh, Sở Vân lại thắng lợi trận thứ 2, nhảy vào 20 vị trí đầu năm. Không đánh mà thắng chi binh, Sở Vân liên tục thắng lợi 2 trận. Đây chính là cảnh giới cao, mang đến to lớn lực uy hiếp. Sở Vân hí hư nói, cảnh giới cao, năng lực tự động dọa lui rất nhiều người. Cái gọi là vượt cấp đại chiến, càng nhiều là không thể không chiến, không có đường lui thì tử chiến, là rơi vào trong tuyệt cảnh tử chiến. Nếu là có một chút hy vọng sống, năng lực đúng lúc chạy trốn, không có ai muốn ý vượt cấp đại chiến. Ở so với cảnh giới cao tu sĩ trước mặt, đúng lúc chạy trốn, đúng lúc chịu thua, không có ai sẽ cảm thấy mất mặt, càng nhiều tu sĩ, liền chạy trốn tư cách cũng không có, tươi sống bị đánh chết, đó mới là mất mặt đến cực điểm. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 28, tái kiến khổng tức tiên tử. Không đánh mà thắng chi binh, liên tục nhượng hai cái đối thủ tự động chịu thua, Sở Vân không có một tia thắng lợi vui vẻ, có chỉ là thở ra một hơi. Trước 2 trận, không đánh mà thắng chi binh, không tính là gì, chính là đón lấy mấy trận, không đánh mà thắng chi binh, cũng là bình thường đến cực điểm. Nhưng là cuối cùng mấy trận, tuyệt đối là gian nan đến cực điểm, không có ai sẽ dễ dàng nhường ra 10 người đứng đầu, 5 người đứng đầu, người thứ nhất. Tất cả những thứ này, lại cần liều mạng một hồi. Thi đấu đã là như thế, dù cho là thắng lợi 99 lần, có thể chỉ nếu là có một lần thất bại, vậy thì tất cả xong đời rồi. Giao chiến trước, Sở Vân bộc lộ ra 5 đại kiếm ý, dọa lui kẻ địch, càng nhiều là vì bảo tồn thực lực, ứng đôi đón lấy khiêu chiến. Ngoan cố chống cự, một khi không có đường lui ra thú, phản công, tất nhiên kinh người, một cái thiên kiêu nếu là phản công, thủ đoạn tất nhiên kinh thiên động địa, nói không chắc sẽ làm hắn bị thương, ảnh hưởng sau đó chiến đấu. Vì thắng lợi cuối cùng, năng lực tiết kiệm một phần khí lực, liền tiết kiệm một phần. Rất nhanh, lần thứ 3 thi đấu bắt đầu rồi, thiên mệnh lôi trên xuất hiện một cái vóc người đầy đặn gợi cảm, khí chất lành lạnh như tiên trên người mặc 5 màu vũ y phục nữ tử, thô xem còn không có cảm giác, dù sao trên thế giới mỹ nữ quá hơn nhiều. Mà Sở Vân ngủ quá mỹ nữ rất nhiều, rất nhiều. Chỉ là thô xem không để ý, nhưng là nhìn kỹ, Sở Vân tâm nhất thời rối loạn, không nghĩ tới gặp phải kẻ địch như vậy. Khổng tước tiên tử. Ngày xưa từng kia một ký ức xuất hiện, ở cái này tản tạ bên trong tiểu thế giới, bởi vì một số biến cố, Sở Vân cùng cô gái này có một buổi chi hoan. Ở phía sau đến, khổng tước tiên tử thức tỉnh rồi chân huyết huyết thống, ở phía sau đến, sẽ không có tin tức. Đối với khổng tước tiên tử hiểu rất ít, chỉ là biết nàng là sát lục thành một cái phụ thuộc môn phái tu sĩ, còn cái khác hiểu rõ không nhiều lắm. Vốn tưởng rằng này một buổi chi hoan sau đó, ngươi đi ngươi ánh mặt trời đường. Ta quá ta cầu độc mục, lẫn nhau không gặp gỡ, lẫn nhau không có một tia nhân quả. Chỉ là không có nghĩ đến, thời khắc này gặp nhau lần nữa rồi. Mà lúc này, khổng tước tiên tử đã là luyện hư đỉnh cao thực lực, tu vi cảnh giới nhanh chóng. Còn nhanh hơn hắn, mà ở thần ý lĩnh ngộ trên, ngũ hành thần ý đã đạt đến nhất phẩm. Tất cả phảng phất mộng ảo, lại lần gặp gỡ, Sở Vân nhất thời nói không ra lời. Hồng liên giết. Khổng tước tiên tử tay ngọc nhỏ dài một phen, một đóa xích hỏa hồng liên xuất hiện ở, mặt trên hoa văn lấp lóe, dường như một cái điêu khắc tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, từng đạo hỏa chi đạo vẫn lấp lóe, dường như giải thích lửa mạch lạc, mang theo cực nóng nhiệt độ bao phủ tới. Thiên mệnh lôi cuộc chiến, quan hệ tu sĩ số mệnh, tranh cướp tàn khốc cực điểm, sẽ không lưu nhất thời tình cảm, ra tay chính là sát chiêu. Sở Vân ngón tay một điểm, lập tức từng đạo hỏa diễm bao phủ tới, đế viêm lóe lên 22 vệt sáng, tấn công tới. Lấy hỏa đối với hỏa. Hai người khi động thủ, hỏa ý so đấu. Hỏa đạo lĩnh nộ quyết đấu. Khổng tước tiên tử, lui về phía sau một bước, vì hơi kinh ngạc nói, ngươi hỏa đạo lĩnh ngộ thật mạnh. Ai, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Vân lắc lắc đầu nói, hay vẫn là mau chóng lui ra đi. Dù sao, ngày xưa có một buổi chi hoan. Ở trong xương Sở Vân đem khổng tước tiên tử xem là người đàn bà của chính mình. Đối với người đàn bà của chính mình, Sở Vân đều là dưới không được tàn nhẫn tay. Nếu là cái khác nữ tử lên đài, bất kể nàng là khuynh quốc khuynh thành, như thường là chém giết không ngừng. Thập nhất phần thiên. Khổng tước tiên tử bên trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệ dị quang, hai tay nắm bắt phát ấn. Một luồng quỷ dị hỏa diễm thiêu đốt, từng đạo hỏa diễm thần ý ngưng tụ, hóa thành một cái ba chân kim ô. Cái này ba chân kim ô, phát sinh một tiếng kêu to, thân là vạn thú chi vương khí tức khuyết tán mà đến. Lúc này, hỏa diễm phun trào, tái xuất hiện một cái kim ô. Một cái kim ô, hai cái kim ô, ba cái kim ô. Cuối cùng 10 cái kim ô xuất hiện. 10 cái kim ô lóe lên cánh, bay lượn trong hư không hóa thành 10 cái mặt trời, khóa chặt hư không, vô giết về phía Sở Vân. Đây là thập nhật phân thiên, trong truyền thuyết tiên thuật. Đây chính là tiên thuật nha, luận cùng cấp bậc, luận cùng uy lực xa vượt xa thần thông, dù cho là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc năng lực trưởng khống. Lại là một cái tàn nhẫn nhân vật. Thiên địa có đại kiếp nạn xuất hiện, theo kiếp khí tràn ngập, từng cái tu sĩ mạnh mẽ, sinh ra theo thời thế, bình thường thời đại vạn năm hiếm thấy thiên kiêu, nhưng là bây giờ dồn dập hiện lên, dường như rau cải trắng. Cũng không biết, ai có thể tranh cướp loại kém nhất tên. Ở đây tu sĩ, từng cái kinh hãi, khó có thể không tên, chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên xa lạ, hết thảy đều trở nên khó mà tin nổi. Bình thường có thể xưng hùng một phương thiên kiêu, giờ khác này liền giết vào top 100 tư cách cũng không có, từng cái thiên tiêu, từng cái yêu nghiệt thiên tài, dường như cải trắng giống như vậy, dồn dập khi kiếp số xuất hiện trước mặt. Phần quyết, lấy hỏa phá hỏa. Sở Vân ánh mắt nhất động, lập tức dưới chân xuất hiện một cái hỏa diễm luân bàn, 22 loại dị hỏa, dây dưa cùng nhau, từng đạo thần vận lấp lóe mà xuất, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, phong ánh. Vù vù. Hỏa diễm bao phủ tới, trong nháy mắt, bao vây lấy Sở Vân, phải đem Sở Vân đốt cháy mà chết. Chỉ là Sở Vân không động đậy, cũng không có phản kích, mà là tùy ý hỏa diễm thiêu đốt, đốt cháy mà đến hỏa diễm, dồn dập bị thu nạp đến Sở Vân dưới chân hỏa diễm luân bàn, từng tiêu một lực hỏa diễm, bị luyện hóa đến hỏa diễm luân bàn trong, hỏa diễm luân bàn uy lực trở nên càng mịt mờ. Lượng lớn hỏa diễm, bị Sở Vân hấp thu luyện hóa, nung nấu đến phần quyết trong. Phần quyết, thần kỳ nhất huyền diệu, trưởng khống vạn hỏa, thôn phệ vạn hỏa, nung nấu vạn hỏa làm một thể, dù cho là một ít lẫn nhau tương khắc hỏa diễm, cũng năng lực hoàn mỹ nung nấu cùng nhau. Mà đến Bắc Ly thế giới sau, Sở Vân không ngừng tìm hiểu, phần quyết uy lực tăng gấp đôi tăng lên, đã siêu vượt qua nguyên bản uy lực, thuộc về tăng mạnh bản, bản đột ra, ở cùng cảnh giới hỏa đạo tu sĩ trong, có thể nói vô địch. Dĩ nhiên muốn thôn phệ ta thiên hỏa, điếc không sợ súng ra hỏa. Hồng Liên biến hóa. Khổng tước tiên tử một tiếng quát, hai tay kết ra từng cái huyền ảo cực kỳ phát ấn, đánh vào 10 cái kim ô trong cơ thể, lập tức hỏa diễm thiêu đốt đến càng mãnh liệt hơn, tiếng rít không ngừng, sát khí bức người. Sở Vân vi vi vất vả, chỉ cảm thấy hỏa diễm thôn phệ tốc độ biến hóa chậm, mà thân thể dần dần tỏa nhiệt, dường như cũng bị bốc cháy lên bình thường. Cửu chuyển huyền công. Sở Vân vận chuyển thần công, từng cái phù văn thần bí ở hắn xương cốt, trong máu thịt hiện lên, không ngừng vận chuyển, thôn phệ giả lực hỏa diễm, rót vào hắn toàn thân bên trong. Lập tức từng đạo hỏa diễm, nung nấu đến trong cơ thể, lấy thiên địa thân vệ lò nung, đem tự thân thân thể coi như đang dược, dùng để luyện chế. Thập nhật phần thiên, liệt diễm cuồn cuộn, mà Sở Vân không hiểu như núi, không có hao tổn một kia. Ô ô, hai cái kim ô hạ xuống, rơi vào rồi hỏa diễm luân bàn trong, bị ngọn lửa luân bàn thôn phệ. Ô ô, lại là hai cái kim ô hạ xuống, bị ngọn lửa luân bàn thôn phệ. Khổng tước tiên tử không thể không ngừng tay, lui về phía sau. Mà thời khắc này, là thừa thắng xông lên thời khắc, một khi ra tay liền năng lực chiếm thượng phong, nắm nhịp điệu chiến đấu, đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Chỉ là, Sở Vân không có thừa thắng xông lên, mà là lẳng lặng chờ đợi, dù sao nàng là người đàn bà của chính mình, dưới không được tàn nhẫn tay. Cứ việc tu luyện vô tình chi đạo, nhưng mà này không có nghĩa là chân chính vô tình, chỉ là tình cảm càng thêm nội liễm, càng không dễ dàng hướng ra phía ngoài biểu hiện mà thôi. Giết vợ chứng đạo, hắn chơi không chuyển, nên nương tay thì, hoàn thủ nhuyễn. Thà rằng người khác phụ ta, ta không phụ người khác. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 29, lấy hỏa phá hỏa. Hồng Liên cựu trảm. Khổng tước tiên tử kiều quát một tiếng, lần thứ hai khởi xướng tiến công, trắng như tuyết tay ngọc bên trên chợt thêm ra hai con cánh hoa tay hơi động, hướng về Sở Vân tiến lên nên tiếp. Lại là tay run lên, từng cái cánh hoa bay lượn mà xuất. Cuối cùng 9 cái cánh hoa hóa thành một cái trận pháp, bao phủ tới, đóng kín hết thảy con đường. Không có tác dụng. Đồng dạng là nhất phẩm hỏa chi thần ý, nhưng là ngươi lĩnh ngộ không bằng ta, ngươi kỹ xảo chiến đấu không bằng ta, ngươi có quá nhiều không bằng ta, căn bản không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Sở Vân thản nhiên nói, khởi động đế viêm oanh kích mà đi. Đã từng, hắn bỏ ra một đời thời gian, dùng để lĩnh ngộ hỏa chi thần ý. Ở đời kia, hắn không có học tập quá nhiều thần thông tuyệt học, không có tiêu tốn quá nhiều thời gian tu luyện các loại võ kỹ, chỉ là dùng để tìm hiểu hỏa diễm, chỉ là lĩnh ngộ hỏa diễm hàm nghĩa. Điều này làm cho Sở Vân đối với hỏa diễm lĩnh ngộ, đã sớm xa vượt xa cái khắc thần ý, xếp hạng hết sức khá cao. Khổng tước tiên tử hỏa diễm thần ý, đã đạt đến nhất phẩm, nhưng là bắt nạt một ít hỏa diễm lĩnh ngộ không bằng hắn còn khả năng, nhưng là đối mặt Sở Vân, chỉ có thất bại liêu, không có một tia sức mạnh lớn lao, không có một tia phần thắng. Hồng Liên cửu trảm, rất lợi hại. Có thể Sở Vân trong tay, chỉ là phù vân mà thôi. Sở Vân tay từng cái run, lập tức phá vỡ Hồng Liên cửu trảm, từng cái cánh hoa dồn dập phá nát, hóa thành lực hỏa diễm, nghĩ đến trong cơ thể. Người quả thực là muốn chết, Hồng Liên nghiệp hỏa. Khổng tước tiên tử vung tay lên, những cái kia phá nát cánh hoa, lập tức hóa thành một đạo đạo nghiệp hỏa, bắt đầu cháy rừng rực. Nhất thời, Sở Vân trên người hỏa diễm cuồn cuộn, từng đạo hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một từng đóa màu đỏ hoa sen, nở rộ nộ, xinh đẹp đến cực điểm. Lóe lên mê người mê hoặc. Chỉ là dưới đài quan chiến từng cái tu sĩ, nhưng là kinh hãi tới cực điểm. Này không phải bình thường hỏa diễm, là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa là nghiệp lực thiêu đốt mà thành, chỉ cần là sinh linh, đa số trên người đều có nghiệp lực, mà một khi bị nghiệp hỏa tập kích. Khi đó hỏa do lòng sinh, từ trong tới ngoài, không ngừng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành tro tàn. Nghiệp hỏa, khó có thể chống lại, không cách nào chống lại, chắc chắn phải chết. Trên người không có một tia nghiệp lực, tự nhiên nghiệp hỏa sẽ không thiêu đốt, tự nhiên vô hại. Chỉ là tu chân huyết hải, ai có thể không chém giết, ai có thể không tử vong, ai có thể bảo đảm không dính vào một tia nghiệp lực. Này chắc chắn phải chết, trừ phi hắn lĩnh ngộ vô thượng trí tuệ, lấy trí tuệ hàng phục nghiệp lực. Cô gái này là ai? Dĩ nhiên trưởng không nghiệp hỏa, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Dưới đài nghị luận sôi nổi. Càng nhiều tu sĩ là ai thán, Sở Vân tư chất kinh thiên, nếu là không có bất ngờ, giết vào 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu cũng có thể. Chỉ tiếc, gặp phải thiên mệnh lôi trên. Không cho phép có một tia lưu tình, năng lực giết chết kẻ địch, tuyệt không lưu sống được. Nay một hồi, Sở Vân là chết chắc rồi. Nghiệp hỏa đang thiêu đốt, trong nháy mắt thiêu đốt Sở Vân mỗi một tia huyết nhục, mỗi một tia da thịt, còn có linh hồn, khắp toàn thân không một chút nào bỏ qua. Lập tức từng đạo khí lưu màu đen từ Sở Vân trong thân thể bay lên, hóa thành nhiên liệu, hòa vào nghiệp hỏa trong, nghiệp hỏa trở nên càng mãnh liệt hơn, hỏa diễm cuồn cuộn. Sở Vân lập tức cảm thấy xót ruột nỗi đau, dường như từng cái độn đao cắt thịt. Chỉ là so sánh với đau đớn, Sở Vân tâm linh càng đau đớn, cô gái trước mắt sát ý kéo dài, không chém giết hắn thể không bỏ qua. Dù cho là hắn giờ khắc này, mở ra khăn che mặt, lộ ra diện mạo thật sự, cũng chưa chắc có thể làm cho Khổng Tức Tiên Tử thả hắn một con đường sống. Tu chân huyết hải, chính là ngươi giết ta, ta giết người, người thân lẫn nhau giết, bằng hữu lẫn nhau giết. Nghiệp hỏa đang thiêu đốt, Sở Vân trong lòng run, nhưng lại nhưng không cần thiết chút nào nói rằng, nghiệp hỏa quá yếu, thiêu bất tử ta. Diệt. Sở Vân trên người phần quyết vận chuyển, lập tức khắp toàn thân nghiệp hỏa, dường như lưu thủy giống như vậy, nhanh chóng dâng tới mi tâm, nung nấu đến đế viêm trong, lại cũng khó có thể thương tổn hắn một tia. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Khổng Tước Tiên Tử giật mình nói. Không có cái gì không thể. Sở Vân cười lạnh nói. Cửu truyền huyền công, là vô thượng luyện thể pháp quyết, nhượng hắn thể phách mạnh mẽ cực kỳ, đối với các loại thương tổn, có khá mạnh kháng thể, điểm ấy nghiệp hỏa căn bản thiêu bất tử hắn. Ngoài ra, Sở Vân 22 loại dị hỏa trong, thì có một loại dị hỏa, là hồng liên nghiệp hỏa, là nghiệp lực ngưng tụ mà thành. Nghiệp hỏa thương tổn, hầu như là nhỏ bé không đáng kể. Sở Vân cười lạnh nói, còn có cái gì hỏa diễm tuyệt học, triển khai ra đi. Bản tôn muốn lấy hỏa, phá tan chư thiên hỏa diễm tuyệt học. Thiên địa dung lô. Khổng Tước Tiên Tử trên thân thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ, từng luồng thuần thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa này không phải bên trong đất trời bất luận một loại nào hỏa, mà là lấy tự thân làm đỉnh lô, hình thành sinh mệnh chi hỏa. Tạo hóa làm công, thiên địa dung lô, vạn vật nung nấu trong đó. Vô số ngọn lửa màu xanh hội tụ, hóa thành một cái lô đỉnh, sau đó bao phủ tới, phải đem Sở Vân hút vào trong đó, luyện hóa thành đan dược. Sở Vân lập tức cảm thấy, thân thể đang run rẩy, từng tiêm một sinh mệnh tinh hoa, dường như như thủy triều, khó có thể áp chế, nhanh chóng chảy ra đi, tựa hồ muốn tràn vào đến lò nung trong, hóa thành đan dược. Thật kỳ diệu thủ đoạn, lại là tiên thuật. Sở Vân thở dài nói, tiên thuật, đó là rơi vào mới có thể triển khai phép thuật. Ở tu chân giới, tập luyện nhiều là thần thông, tiểu thần thông, đại thần thông, đỉnh cấp thần thông, vô thượng thần thông các loại, bùng nổ ra uy lực có hạn, nhưng là tiên thuật, nhưng là tiên nhân sáng tạo ra, bất luận là đối với đạt đến cảm ngộ, chiêu số ứng dụng, thiên địa pháp tắc rút lấy, các loại công kích biến hóa, đều là lô hỏa thuần thanh, kẽ hở cực nhỏ. Tiên thuật, năng lực tiêu tốn ít nhất sức mạnh, bùng nổ ra công kích cường đại nhất, giảm thiểu không cần thiết sức mạnh hao tổn, uy lực kinh thiên. Liên tục mấy chiêu tiên thuật, đều là kinh thiên động địa, bình thường hỏa đạo tu sĩ, quản chi là thần ý lĩnh ngộ được nhất phẩm, cũng chưa chắc là đối thủ. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này đối với Sở Vân mà nói, đều là phù vân. Đế viêm thân thể. Sở Vân trên người, lập tức che kín hỏa diễm, khóa lại khiếu huyệt, khóa lại sinh mệnh tinh hoa, thiên địa dung lô lại cũng khó có thể rút lấy một tia tinh hoa, lại cũng khó có thể đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp. Cho ta nát tan. Sở Vân dưới chân xuất hiện từng đạo hỏa diễm, lập tức hỏa diễm phá nát, hóa thành hỏa độn lực lượng, một bước bước ra, liền đến Khổng Tức Tiên Tử trước mặt, một quyền đánh ra. Không thừa bao nhiêu chiêu số, không có kỳ diệu thần thông biến hóa, có chỉ là đại đạo đơn giản nhất, có chỉ là một quyền phá nát vạn pháp. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Sở Vân dường như ma thần giống như vậy, liên tục đánh ra mấy quyền. Quyền thứ nhất, nát tan hỏa diễm phòng hộ. Quyền thứ hai, phá diệt thiên địa dung lô. Quyền thứ ba, đánh nát Khổng Tức Tiên Tử ngọn lửa trên người chiến giáp. Quyền thứ tư, đánh cho Khổng Tức Tiên Tử lùi lại một bước. Đệ ngũ quyền, đánh cho Khổng Tức Tiên Tử lại hai bước. Thứ sáu quyền, đánh cho Khổng Tức Tiên Tử lại bước. Thứ bảy quyền, đánh cho Khổng Tức Tiên Tử lại bước, trong miệng chảy ra máu tươi. Quyền thứ tám, Sở Vân đang muốn đánh ra, nhưng là ngừng lại nằm đấm. Lại đánh một quyền, Khổng Tước Tiên Tử liền bị oanh kích đến dưới lôi đài, triệt để mất đi tư cách, mất đi trăm người đứng đầu số lượng, khó có thể phân hưởng thiên địa khí vận. Ngươi nhận thua đi. Sở Vân lùi về phía sau mấy bước, nói rằng. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 30, Loạn Ngũ Hành. Ngươi biết ta? Khổng Tước Tiên Tử hỏi. Đây là giải thích duy nhất, cũng là giải thích hợp lý nhất. Thiên mệnh trên võ đài, vật lộn xuống mái, giết chết đối thủ. Liền năng lực trong tương lai thiếu một cái kẻ địch, cũng năng lực cướp đoạt kẻ địch số mệnh, vận khí càng tốt hơn, tương lai đường càng thông suốt. Có rất ít lưu tình, nhưng là người trước mắt, nhưng là lưu tình, rất hiển nhiên là quen biết người, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Khổng Tước Tiên Tử tận lực coi, chỉ tiếc Sở Vân mang theo khăn che mặt, cả người càng bị một luồng sương mù bao phủ, không nhìn ra nội tình, thậm chí là liền nam nữ cũng không phân biệt ra được đến. Sở Vân nói, người ta giao tình không tệ, chỉ tiếc, ngươi không nhận ra ta rồi. Khổng Tước Tiên Tử nỗ lực suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có nghĩ ra nguyên cớ. Sở Vân nói, tu vi của ngươi không bằng ta, hay vẫn là lui ra đi, miễn cho lẫn nhau tổn thương giao tình. Này có thể không hẳn. Khổng Tước Tiên Tử nói, ta tinh thông ngũ hành thần ý, tương sinh tương khắc, vận chuyển thần diệu vô biên, có rất ít địch thủ. Tại vừa nãy, ta bất quá là triển khai hỏa diễm thần ý mà thôi. Không có tác dụng. Sở Vân nhàn nhạt nói, kết cục như trước, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Chưa chiến trước tiên miêu toán, thiên tử vọng khí thuật, chuyên môn nhìn thấu chán, nhất giỏi về miêu toán, Khổng Tước Tiên Tử nội tình, hắn đã biết rồi thất thất bát bát, thậm chí là một ít lá bài tẩy, cũng gần như biết rồi. Mà Khổng Tước Tiên Tử, liền hắn là ai, thậm chí là sức chiến đấu mạnh yếu cũng không biết. Này có thể không hẳn. Khổng Tước Tiên Tử trên người bay lên ngũ sắc thần quang, kim mộc thủy hỏa thổ năm đại thần ý lẫn nhau lưu chuyển, sinh sôi liên tục, một luồng sức mạnh mạnh mẽ vận chuyển. Ong ong ong. Trên người nàng huyết mạch đang nhảy nhót, thuộc về vương huyết khí tức, bao phủ tới. Khổng Tước huyết thống, vương huyết ba tầng. Một cái hư ảo nữ tử hình ảnh hiện lên ở sau lưng, y phục trên người hoa lệ nhiều màu sắc. Khí thế cao quý ung dung, dường như cao cao tại thượng thiên nữ, trưởng khống ngũ hành. Vận chuyển thiên địa hảo diệu, ngang dọc tiên giới ít có địch thủ. Sức mạnh đang không ngừng ngưng tụ, Khổng Tước Tiên Tử cả người khí chất chậm rãi lột xác. Dường như muốn vũ hóa phi thăng giống như vậy, con mắt phát sinh quỷ dị biến hóa, lóe lên hào quang năm màu, trong hư không từng đạo ngũ hành lực lượng, nghe theo triệu hoán, dồn dập tụ hợp lại một nơi. Nguyên bản ngũ hành thần ý, kim mộc thủy hỏa thổ năm đại thần ý hợp nhất, đều là đạt đến nhất phẩm. Năm loại thần ý chống chất hóa thành một loại thần ý uy lực kinh thiên. Mà lúc này, theo vương huyết thôi thúc, này ngũ hành thần ý đang chậm chậm lột xác, hóa thành ngũ hành pháp tắc. Ta mượn vương huyết lực lượng, tạm thời nhượng ngũ hành thần ý tạm thời hóa thành ngũ hành pháp tắc, ngươi phải cẩn thận rồi. Khổng Tước Tiên Tử một tiếng gào to, loạn ngũ hành. Xẹt xẹt. Dường như màn sân khấu bị cắt ra. Dường như thiên địa bị đổ nát. Dường như tinh cầu nổ tung. Nhất thời, thiên mệnh trên võ đài. Ngũ hành linh khí kịch liệt náo loạn, hóa thành một sợi sợi cuồng bạo phong bạo. Xé rách tất cả, hủy diệt tất cả. Phúc! Sở Vân lập tức thổ một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy khắp toàn thân, trong cơ thể ngũ hành lực lượng, hỗn loạn ra, ngũ hành điên đảo. Ngũ hành hỗn loạn, sinh cơ mất cân đối, đã biến thành loạn ma đoàn một đống, sức chiến đấu nhất thời suy yếu ba tầng. Không hổ là loạn ngũ hành. Sở Vân âm thầm thở dài nói. Ở thế giới trên, ngoại trừ tiên thiên sinh linh, còn có một chút đặc thù tồn tại, đều có ngũ hành lực lượng cô đọng. Nếu là ngũ hành lực lượng, lẫn nhau phối hợp, như vậy thân thể vận chuyển bình thường. Nếu là ngũ hành lực lượng hỗn loạn, như vậy thân thể gây go một đoàn, thậm chí tại chỗ chết. Loạn ngũ hành, hỗn loạn tu sĩ trong cơ thể ngũ hành lực lượng. Nếu là tu sĩ bình thường, gặp phải bực này tập kích, mặc dù không tại chỗ vẫn diệt, cũng là sức chiến đấu biến mất, dường như trẻ con bình thường nhỏ yếu, mặc người sâu xé. Mà Sở Vân thực lực mạnh mẽ, nhưng là trong loạn ngũ hành sau đó, cũng là ngũ hành lực lượng hỗn loạn, sức chiến đấu giảm xuống 3 tầng. Mà ở trên chiến trường, 3 tầng sức chiến đấu biến mất, đủ để quyết định tu sĩ sinh tử. Mà này cố nhiên là ngũ hành lực lượng thần diệu vô song, có thể càng là bởi vì pháp tắc ai. Muốn bước vào đại thừa kỳ, ít nhất phải đem thần ý lĩnh ngộ được nhất phẩm. Mà muốn thành tiên, ít nhất phải đem thần ý lột xác thành pháp tắc. Rất bao lớn thừa kỳ tu sĩ, cách ở nhất phẩm thần ý trên, chậm chạp khó có thể lột xác thành pháp tắc, chậm chạp khó có thể lĩnh ngộ thành tiên cơ duyên, kết quả chết già ở trên đường thành tiên. Từ thần ý nhất phẩm, lột xác thành pháp tắc, đây là thành tiên tất kinh con đường. Không có loại này lột xác, phàm nhân như trước là phàm nhân, dù cho là đại thừa kỳ tu sĩ, như trước là phàm nhân một viên, như trước hội chết già, chỉ có đem thần ý phát sinh lột xác, hóa thành pháp tắc, mới gõ mở ra tiên giới chi môn, mới có tư cách phi thăng tiên giới. Mà mượn vương huyết oai, Khổng Tước tiên tử một lần đem thần ý, tạm thời lột xác thành pháp tắc, phát sinh mạnh mẽ một đòn. Đòn đánh này bên dưới, liền ngay cả là Sở Vân cũng bị thiệt thòi không nhỏ. Xẹt xẹt. Một cái ngũ hành lực lượng ngưng tụ mà thành trường kiếm ám sát mà đến, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, ám sát hướng về Sở Vân. Xẹt xẹt, Sở Vân đan điền trên bị đâm xuyên, chỉ cảm thấy khí lực một tiết. Đón lấy, ngũ hành trường kiếm tiếp tục cắn giết mà đến, liền muốn một lần cắn giết Sở Vân nguyên thần. Đan điền là một cái tu sĩ căn bản, đan điền bị phá, tương đương với sức chiến đấu giảm nhiều, nguyên thần là một cái tu sĩ căn bản, nguyên thần hủy diệt, vạn kiếp bất phục, khả năng liền một tia chuyển thế cơ hội cũng không có. Khổng Tước tiên tử xuất kiếm, một chiêu kiếm đoạt mệnh, một chiêu kiếm không lưu tình, một chiêu kiếm liền phải thấu hiểu tính mạng của hắn. Chỉ là, tất cả thất bại rồi. Trường kiếm đâm thủng đan điền, nhưng là đan điền bên trong giống tuyết, không có nguyên thần. Không có nguyên thần, cũng không cách nào cắn nát nguyên thần, tất cả thất bại rồi. Mà thời khắc này, Sở Vân ra tay rồi. Hoặc là nói, ở Khổng Tước tiên tử thôi thúc ngũ hành trường kiếm ám sát mà đến thời khắc, Sở Vân liền ra tay rồi, ngón tay điểm giết mà xuất, vận chuyển chính là không vô kiếm ý, vô hình vô chất, giết người trong vô hình. Xẹt xẹt, một chỉ điểm ra, đâm thủng Khổng Tước tiên tử mi tâm. Mà khi đó, chính là Khổng Tước tiên tử trường kiếm đâm thủng hắn trái tim một khắc đó. Thịch thịch thịch. Khổng Tước tiên tử lùi về phía sau mấy bước, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi ròng ròng, nếu không là đúng lúc rút đi mà đi, đã sớm đầu bị xuyên thủng. Tâm thần hơi động, Khổng Tước tiên tử mi tâm xuất vết thương, chậm rãi khôi phục, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, lại cũng nhìn không ra một tia vết thương. Mà Sở Vân tại chỗ bất động, thần tình lạnh lùng nhìn tất cả. Ngươi đối với hắn người lưu tình, người khác không hẳn đối với ngươi lưu tình. Ở giao chiến trong, Sở Vân lưu tình, không phải vậy Khổng Tước tiên tử đã sớm bị hoành xuống lôi đài, mất đi tư cách, chỉ tiếc, Khổng Tước tiên tử không hoài cựu tình, ra tay loạn ngũ hành, làm hắn bị thương nặng, lại là một chiêu kiếm muốn giết chết hắn, cướp đoạt trên người hắn số mệnh. Tại sao? Sở Vân há mồm liền muốn hỏi ra cái vấn đề này, chỉ tiếc há miệng ba, không có nói ra. Nói cái gì đều là uổng công, cô gái trước mắt muốn giết chết hắn, không cần quá nhiều lý do. Tu chân giới, không phải địa cầu, không phải khắp nơi chú ý pháp luật, khắp nơi chú ý tại sao. Rất nhiều chuyện, không cần lý do, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, như vậy đủ rồi. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 31, lấy hỏa phá ngũ hành. Tu sĩ bình thường, nhiều là thân thể, nguyên thần là nguyên thần nhiều là ngốc ở đan điền vị trí. Nhưng mà, Sở Vân tu luyện cửu chuyển huyền công, nguyên thần đã rèn luyện đến trong thân thể, nguyên thần thân thể hợp nhất, mỗi lần một tế bào trong, đều có nguyên thần vết tích. Mà giờ khắc này, Sở Vân khắp toàn thân, không có một chút kẽ hở, dù cho là đâm thủng đan điền, cũng khó có thể chịu đến sự đả kích chí mạng. Ngươi đã là kim thân cảnh giới. Khổng Tước Tiên Tử Vi hơi kinh ngạc. Luyện thể một mạch, chỉ có ba cái cảnh giới, ngân cốt, kim thân, niết bàn. Ngân cốt cảnh, đối ứng luyện khí sĩ một mạch, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh trở bốn đại cảnh giới. Kim thân cảnh, đối ứng luyện khí sĩ một mạch, luyện thần, luyện hư hai đại cảnh giới. Niết bàn cảnh, đối ứng luyện khí sĩ một mạch, độ kiếp, đại thừa hai đại cảnh giới. Mà truyền thuyết, đến kim thân cảnh giới, nguyên thần cùng thân thể nung nấu cùng nhau, chỉ có tiêu diệt đi mỗi một giọt máu thịt, mới có thể triệt để chém giết. Coi như thế đi. Sở Vân nhàn nhạt nói, tu luyện cửu chuyển huyền công, Sở Vân luyện thể con đường, so với bình thường hệ thống đi được càng xa, hơn giờ khắc này nhìn như là kim thân cảnh giới, thực tế sức chiến đấu xa vượt xa kim thân cảnh giới. Ta bị thương, có chút chịu thiệt, nhưng ta cũng rõ ràng, ngươi không phải nàng. Sở Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, đằng đằng sát khí. Chịu một tia thương tổn, cố nhiên chịu thiệt, nhưng là Sở Vân cũng đến xuất một cái kết luận. Vì cái kết luận này, dù cho là được một điểm thương cũng không đáng kể. Ngươi là có ý gì? Khổng Tước Tiên Tử hỏi. Đã từng, ta nhận ra Khổng Tước Tiên Tử, cao ngạo cao quý, dường như một con khổng tước. Sở Vân lạnh cười lạnh nói, nhưng là bây giờ không phải. Trăm năm trước, ta gặp phải nàng thì, bất quá là nguyên anh sơ kỳ, mà hôm nay nhưng là luyện hư đỉnh cao. Nguyên bản, ta còn không có quá mức quan tâm. Chỉ là thấy kỳ lạ ngộ mà thôi. Trên thế giới mỗi ngày đều có rất nhiều người, được rất nhiều kỳ ngộ. Chỉ là... Nói, Sở Vân khẽ thở một hơi. Trăm năm không gặp, cảnh còn người mất. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, chỉ là ngươi trúng kịch độc. Chắc chắn phải chết. Khổng Tước Tiên Tử cười lạnh nói, huống hồ, thiên mệnh lôi tranh cướp, không chết không thôi, dù cho là đã từng có giao tình, lại há có thể so với được với thiên mệnh chi tử vị trí. Xì xì. Sở Vân chỉ cảm thấy vùng đan điền, đen kịt một màu, từng cái độc tố bắt đầu xâm lấn. Những độc tố này, không phải bình thường độc tố, mà là có một tia độc pháp tắc, ẩn chứa trong đó. Chỉ là trong nháy mắt, chính là nhanh chóng mở rộng, tập kích thân thể, khả năng mấy hơi thở sau đó, chính là triệt để chết. Chỉ là Sở Vân vi vi nhíu nhíu mày, vận chuyển đế viêm, đốt cháy độc tố. Chỉ là không có một tia tác dụng, lại là vận chuyển hài hòa thần ý. Vi vi chậm lại tốc độ. Có thể ăn mòn như trước tồn tại, lại là các loại thủ đoạn liên tiếp triển khai mà xuất, nhưng là kết quả như trước, chỉ là áp chế, chưa triệt để trừ tận gốc. Khổng Tước Tiên Tử, cười khanh khách nói, ngươi chắc chắn phải chết. Không hẳn đi. Sở Vân hơi suy nghĩ, khởi động luân hồi bàn. Từng tiêu một luân hồi lực lượng bao phủ tới, lập tức những độc tố này dồn dập bị áp xúc, cuối cùng tí tí tách tách rơi trên mặt đất, chỉ để lại đen kịt một mảnh. Làm sao có khả năng? Khổng Tước Tiên Tử nhất thời kinh hoàng, này nhưng là năng lực độc giết đại thừa kỳ độc tố. Vì sao ngươi năng lực dễ dàng bước ra đến? Ta là ai ngươi cũng không biết, còn muốn tranh cướp thiên mệnh lôi, ngươi có tư cách sao? Sở Vân cười lạnh nói, có chút người, không phải người bình thường năng lực dễ dàng núp nhích, trêu chọc, chuyển thế cơ hội đều không có. Thời khắc này, Sở Vân không lưu tay nữa. Chỉ vì cảm thấy đối diện Khổng Tước Tiên Tử tình huống có chút không đúng. Đế viêm diệt. Dưới chân đạp lên bước tiến, Sở Vân dường như chấp giật, tấn công mà đến, nắm đấm mạnh mẽ đánh giết mà đến. Như trước là đơn giản mà bạo lực. Loạn ngũ hành. Khổng Tước Tiên Tử thôi thúc vương huyết, lần thứ hai đánh ra này một chiêu. Quá kém rồi. Sở Vân cười gằn, một hồi sinh hai về thức ăn, lần thứ nhất còn có thể tổn thương hắn. Lần thứ hai căn bản không có một tia cơ hội, không có một khả năng nhỏ nhoi. Pháp tác chi lực bao phủ tới, Sở Vân ổn định trong cơ thể ngũ hành, căn bản không hề bị lay động. Quyền kinh mãnh liệt, dường như lũ bất ngờ giống như vậy, bao phủ tới, Khổng Tước Tiên Tử lập tức bị đánh bay ra ngoài, kém một chút liền rơi xuống khỏi võ đài. Ngũ hành sơn. Khổng Tước Tiên Tử lần thứ hai dừng lại, nắn lấy pháp quyết, từng tiêu một ngũ hành lực lượng lưu động. Ở trong hư không xuất hiện 5 cái núi lớn, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, 5 ngọn núi lớn nhanh chóng đè xuống, dường như thái sơn áp đỉnh. Cho ta vỡ vụn. Sở Vân khởi động đế viêm hoành kích mà đi, nhất thời ngũ hành sơn vỡ vụn. Ngũ hành thần kiếm. Ngũ hành lao tủ. Ngũ hành biến. Khổng tước tiên tử đánh ra từng cái tuyệt học, từng cái tiên thuật oanh kích mà đến, trò gian chống chất, chiêu thức thay đổi thất thường, quỷ dị khó lường. Ngũ hành thần ý, là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thần ý, cô động mà thành, so với chỉ một hỏa chi thần ý, uy lực càng mạnh hơn, càng hẳn là có ưu thế áp đảo. Chỉ tiếc, ở trong chiến đấu không hề có một chút ưu thế có thể nói. Sở Vân công kích như trước là đơn giản trực tiếp, chỉ là khởi động đế viêm công kích, chính là phá giải rất nhiều ngũ hành tiên thuật. Khổng tước tiên tử tỏ rõ vẻ không cam lòng thất bại, nàng nhưng là trưởng khống ngũ hành thần ý, các loại ngũ hành tiên thuật, đánh giết như thường, nếu là thua ở một ít trong tay cường giả, còn có thể hiểu được. Chỉ là kẻ địch trước mắt, cảnh giới không bằng nàng, thần ý lĩnh ngộ không bằng nàng, có quá nhiều không bằng hắn, có thể một mực lần lượt thất bại. Tựa hồ nhìn ra khổng tước tiên tử không cam lòng, Sở Vân cười lạnh nói, nông cạn hạng người, mạnh yếu không ở chỗ thần ý bao nhiêu, không ở chỗ thần ý đẳng cấp, mà ở chỗ thần ý lĩnh ngộ. Không có mạnh nhất đại thần ý, chỉ có vô địch cường giả. Những này, lại há lại là ngươi có thể hiểu được. Cho ta nằm xuống. Sở Vân một quyền đánh giết mà đến, đế viêm nhất thời tán loạn ra, hóa thành một đạo đạo xiềng xích phong tỏa mà đến, nhốt lại khổng tước tiên tử khắp toàn thân. Phong tỏa kinh mạch của nàng, phong tỏa pháp lực. Cho ta nát tan. Khổng tước tiên tử một tiếng gào to, từng đạo hỏa diễm xiềng xích vỡ vụn ra đến. Chỉ là lúc này, Sở Vân xuất hiện, một quyền đánh giết mà đến, khổng tước tiên tử lập tức phất tay đón đỡ, chỉ là rất nhanh truyền đến tiếng vỡ nát, cánh tay gãy vỡ. Phong ấn. Sở Vân cười lạnh nói, từng đạo pháp ấn, đặt tại khổng tước tiên tử trên người, liền muốn đưa nàng triệt để phong ấn. Từng đạo xiềng xích xuất hiện, phù văn lấp lóe, phong tỏa ngăn cản khổng tước tiên tử. Khổng tước tiên tử trên mặt lóe qua một tia kinh hoàng, hỏi, ngươi là ai? Ngươi bộ thân thể này nam nhân. Sở Vân cười lạnh nói, tu hú chiếm tổ chim khách, cũng không trước tiên bước trên một quẻ. Muốn nhốt lại ta, quả thực là muốn chết. Khổng tước tiên tử quát lạnh, linh hồn thiên thai. Một luồng mạnh mẽ linh hồn lực, dường như thủy triều bao phủ tới, trong nháy mắt. Sở Vân có dũng khí rơi vào phong bạo trong, dường như thuyền cô độc giống như vậy, mũi, con mắt, lỗ tai, miệng, lập tức chảy ra máu tươi. Ẩm. Một tiếng nổ mạnh, khổng tước tiên tử thoát vây mà xuất. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 32, Thiên Ma Vũ. Thật mạnh mẽ linh hồn thiên thai. Quả nhiên, thời đại này, không lý tưởng không có một cái đơn giản mặt hàng, biến đổi bất ngờ, khúc chiết không ngừng. Chỉ là muốn tu hú chiếm tổ chim khách tình cảnh, Sở Vân cắn răng, hoán hận nói rằng, chính là trong lòng nổi giận. Dù cho là người trước mắt này, thủ đoạn nhiều, cũng phải đưa nàng làm ngã xuống. Thiên Ma Vũ. Khổng tước tiên tử thân thể hơi động, dưới chân giẫm bộ pháp, nhẹ nhàng vặn vẹo dịu dàng có thể nắm vòng eo, bắt đầu múa, trong tay xuất hiện một cái tiêu ngọc, ngón tay thon dài ở tiêu ngọc trên nhẹ chút, vang lên thăm thẳm tiếng tiêu. Huyền truyền nhảy múa. Vũ đạo ôn nhu, nhẹ thư tiêm cánh tay, vặn vẹo eo thon, chân ngọc chuyển động, xinh đẹp dường như cửu thiên huyền liền dưới, này gần như lạnh lùng, cao ngạo khí chất, lại làm cho người ta thần thánh mà không thể xâm phạm. Ở tiếng tiêu bên dưới, mê hoặc thanh âm bồng bềnh mà lên, mang theo vô tận mê hoặc, tựa hồ muốn lôi kéo người ta đọa lạc. Yêu kiều thức tha vóc người, quyến rũ xinh đẹp, này mềm mại da thịt, này nhẹ nhàng, kỹ thuật nhảy, này bồng bềnh ngọc dung, không không lộ ra một phần mê hoặc. Người đẹp, vũ khúc cũng đẹp, loại kia ý nhị, làm người tim đập thình thịch, lóe lên vô tận mê hoặc. Sở Vân đập vào mắt, đều là yểu điệu làm tức giận vóc người, này như ẩn như hiện đường cong, càng là gợi ra tâm linh tội ác. Vũ chi đạo, khúc chi đạo, mê hoặc chi đạo. Sở Vân quát lên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ba loại đại đạo, đều là tu luyện tới thần ý nhất phẩm, lẫn nhau phối hợp, có thể nói là uy lực vô cùng, không hổ là thiên ma danh xưng. Khổng tước tiên tử thân thể hơi động, quanh thân từng đạo hồng nhạt sương mù lay động mà xuất, Sở Vân nghe thấy được một luồng như có như không nhàn nhạt dị hương, đồng nhiên cảm thấy trong miệng khô cạn như đốt, hầu trong nóng bỏng như lửa, toàn thân tỏa nhiệt. Đại não một trận ảm đạm. Này lại là hương chi đạo. Sở Vân thần trí dần dần hỗn loạn, thần trí có chút mơ hồ, có chút không biết làm sao, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái cung điện. Điện bên trong vô số tiên nữ, tư diễm nhan rẩy, búi tóc bị trâu sai bàn lên, thân thể mềm mại, quần áo khinh bạc, kỹ thuật nhảy mềm mại, tư thái huyền chuyển. Những này yêu diễm kiều mị, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân, Sở Vân đại đa số đều biết. Đều là ngày xưa nữ nhân, Hoàn Nhan Ngân Linh, Gia Luật Sở Tình, Bạch Tương Giao, Hoa Tiểu Ngư, Khổng Tước Tiên Tử, Bạch Liên Tiên Tử, Trịnh Quan Âm, Loan Loan vân vân. Tất cả phảng phất là mộng ảo. Chỉ là dù cho là giả, dù cho là mộng ảo. Sở Vân cũng đồng ý chìm đắm ở trong đó, chỉ vì hiện thực quá không bằng ý. Giờ khắc này, chỉ cần Sở Vân thôi thúc vô tình đại đạo, lập tức năng lực phá nát ảo cảnh, trở về thế giới hiện thực, chỉ là hắn không muốn. Nhân sinh có rượu, vì vậy vui sướng, sống mơ mơ màng màng làm sao không phải là hưởng thụ. Cảnh tượng lần thứ hai biến hóa. Một gian xa hoa trong lầu các, trong phòng trên giường ngọc, xuất hiện một bộ trắng như tuyết hừng hực thân thể. Chính là Khổng Tước Tiên Tử. Phu quân đến nha. Khổng Tước Tiên Tử giơ lên bước tay, phát sinh một tiếng mê hoặc âm thanh, trong thanh âm mang theo khiêu khích. Ai? Sở Vân thở dài nói, ta biết tất cả là mộng ảo, tất cả là giả, có thể nguyện đồng ý chìm đắm ở trong đó. Trang Chu Mộng Điệp. Hay vẫn là Điệp Mộng Trang Chu, ai lại nói rõ? Sở Vân tiến lên. Khoan y phục giải mang, đẩy lên Khổng Tước Tiên Tử. Hưởng thụ nước mưa chi hoan. Ở thiên mệnh trên võ đài, Khổng Tước Tiên Tử trong ánh mắt tránh ra một tia xem thường, vốn cho là này nhân thủ đoạn cao minh, chỉ là bây giờ nhìn lại, chỉ thương thôi, hay vẫn là rơi vào nàng thiên ma vũ xây dựng ảo cảnh trong. Chết đi! Khổng Tước Tiên Tử thân thể khá cao, trong tay ngũ hành trường kiếm run lên, ám sát mà đến, liền muốn một chiêu giết chết Sở Vân. Chỉ là thời khắc này, Sở Vân ngón tay một điểm vừa vặn điểm ở trường kiếm trên mũi kiếm, trường kiếm không khỏi uốn lượn. Tiếp theo lại là một quyền, đánh giết mà đến. Ngươi không có rơi vào ảo cảnh. Khổng Tước Tiên Tử lập tức ngơ ngác, mà thời khắc này, Sở Vân thân thể lấp lóe trong lúc đó, dường như linh hầu tấn công, chiêu thức tinh diệu, so với trước, càng là lên một cấp bậc. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hai người chém giết, lấy mau đánh nhanh, tuyệt học đụng vào nhau, dường như sóng biển đang gầm thét, dường như thủy triều đang cuộn trào. Làm sao có khả năng? Khổng Tước Tiên Tử trong lòng ngơ ngác, giờ khắc này Sở Vân linh hồn, như trước chìm đắm ở ảo cảnh trong, chìm đắm trong ảo cảnh trong vẻ đẹp trong. Chỉ là tất cả những thứ này, cũng không ảnh hưởng chiến đấu, thân thể dường như hình thành bản năng giống như vậy, theo bản có thể tiến hành chém giết, dù cho là không có linh hồn chỉ huy, như thường là phát sinh uy lực cực lớn. Mất đi linh hồn chỉ huy sau đó, thân thể bùng nổ ra uy lực cường đại hơn. Một chiêu sát phạt trong lúc đó. Tiến dần đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Thôi, thực lực ta không bằng người, chỉ có thể là trước tiên lui đi tới. Khổng Tước Tiên Tử trong lòng tràn đầy không cam lòng, nàng tinh thông ngũ hành thần ý, lại là tinh thông mê hoặc thần ý, vũ chi thần ý, khúc chi thần ý, hương chi thần ý, đều là đạt đến nhất phẩm. Nếu là vận dụng vương huyết thôi thúc, lại là năng lực ngắn ngủi nhượng thần ý phát sinh lột xác, hóa thành pháp tắc. Dù cho là tranh cướp người thứ nhất, cũng là phần thắng rất lớn. Chỉ là nơi đó ngờ tới, có mạnh mẽ như vậy đối thủ, khắp nơi bức bách, từng bước một đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Càng là nhìn ra nàng cấp độ sâu bối cảnh. Thân thể hơi động, Khổng Tước Tiên Tử bỏ qua các loại không cam lòng, liền muốn trốn khỏi mà đi. Lúc này, Sở Vân mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, vô tình, dường như cao cao tại thượng thiên đạo, vận chuyển vạn ngàn pháp tác, thôi thúc thiên địa phát triển, vô tình vô dục vô tư, vô tình vì vậy công bằng. Vô dục vì vậy công chính, vô tư vì vậy bình đẳng. Cặp mắt kia, là như vậy khủng bố, dường như thiên đạo. Nhìn cặp mắt kia, Khổng Tước Tiên Tử lập tức cảm thấy thiên ma vũ chịu đến phản phệ, khoe miệng chảy ra máu tươi, đạo tâm xuất hiện từng kia một vết nước, trong mắt là không thể tin tưởng, từ khi nàng tu luyện ra này thần thông, người nam nhân nào không ngã vào nàng quần dưới. Dù cho là một ít nữ nhân, cũng thường thường ở thủ đoạn của nàng dưới chúng chiêu. Nhưng mà thời khắc này thuận buồm xuôi gió thần thông, ở Sở Vân trên người bị phá, phản phệ sức mạnh hoành kích ở trên người nàng, cũng nhờ có nàng tu vi kinh người, còn năng lực duy trì tỉnh táo, gọi là người khác, nói không chắc trực tiếp choáng váng. Có thể tức đã là như thế, Khổng Tước Tiên Tử cũng bị thương nặng. Phong ấn. Sở Vân ngón tay một điểm, từng đạo pháp lực xiềng xích xuất hiện, buộc chặt hướng về Khổng Tước Tiên Tử. Khổng Tước Tiên Tử vận chuyển pháp lực, muốn tránh thoát mở. Chỉ tiếc phản phệ sau đó, thực lực giảm mạnh, muốn thoát khỏi, xa xa không thể, không có một tia cơ hội. Khổng tước tiên tử không cam lòng kêu lên, ngươi dám bắt ta, ngươi đây là muốn chết. Ngươi dám đoạt xác nữ nhân ta thân thể, ngươi mới là muốn chết. Sở Vân hừ lạnh nói, trên trời dưới đất, không có ai cứu đạt được ngươi. Nói, đưa nàng ném vào thời không trong tháp, chỉ là mơ hồ có chút không yên lòng, khởi động màu xanh lam thư khí, hóa thành từng đạo xiềng xích, cấm chế lại nàng toàn thân. Màu xanh lam thư khí, luận cùng uy lực có thể so với độ kiếp sơ kỳ, trong đó chỗ huyền diệu, liền ngay cả Sở Vân cũng không biết, lấy nó đến bó người, không thể tốt hơn. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 33, đoạt xá. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khổng tước tiên tử không cam lòng kêu lên. Ta mới sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân cười lạnh nói, đoạt xá nữ nhân ta thân thể, còn ngông cuồng như thế, quả thực là muốn chết. Chờ có nhàn hạ, ta tất nhiên muốn xóa bỏ linh hồn của ngươi, nhượng ngươi vạn kiếp bất phục, cũng không còn một tia chuyển thế cơ hội. Nghĩ sự tình từ đầu đến cuối, Sở Vân chính là giận dữ không ngớt. Vừa bắt đầu trên võ đài quyết đấu, Sở Vân còn không có phát hiện kỳ quái chỗ, ác chiến thời gian lâu dài, càng ngày càng cảm giác không quyết đấu. Mà này một đầu ngón tay, điểm giết ở khổng tức tiên tử trong mi tâm, Sở Vân triển khai luân hồi chi, nhòm ngó một tí linh hồn, lập tức cảm thấy tất cả nguyên do, khổng tước tiên tử bị đoạt xá. Tu chân huyết hải, khắp nơi xấu xa, khắp nơi nguy hiểm, khắp nơi tử vong. Nếu là ở một lần huyết chiến trong bị giết chết, vậy cũng quên đi, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, chết rồi là bình thường sự kiện, sống sót là vận khí. Nhưng rất nhiều thời khắc, tử vong không phải chung kết, tử vong vẹn vẹn là bắt đầu, tử vong không đáng sợ, chỉ sợ sống không bằng chết. Rất nhiều tu sĩ, tử vong sau đó, huyết nhục bị luyện chế thành đan dược, bị luyện chế thành một chút binh khí, bị luyện chế thành một chút khôi lỗi. Mà những này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là đoạt xá. Bình thường tu sĩ chết rồi, chỉ nếu là có một tia hồn phách thoát đi ra ngoài, liền có thể năng lực chuyển thế sống lại, luân hồi một đời. Nhưng là tu sĩ đoạt xá, nhưng là muốn thôn phệ nguyên lai tu sĩ linh hồn, chỉ có như vậy, mới có thể giảm thiểu bài xích, nhượng linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Một khi bị đoạt xá sau đó, tu sĩ kia linh hồn đem triệt để vẫn diệt, lại không một kia luân hồi khả năng. Mà khổng tức tiên tử, dĩ nhiên gặp đoạt xá, quả thực là to lớn nhất tác cực. Ta đã sớm thôn phệ linh hồn của nàng, nàng đã triệt để chết rồi. Khổng tước tiên tử nói, vì một người phụ nữ, đắc tội một cái thế lực lớn không đáng. Nếu là ngươi năng lực thả ta, tất nhiên có thể được đến vạn ma điện hữu nghị. Hữu nghị ngươi cái bản bản. Sở Vân cười lạnh nói, vạn ma điện ta hội tiêu diệt, mà ngươi ta cũng sẽ giết chết, ta có chính là cứu người thủ đoạn. Nói, không tiếp tục để ý khổng tước tiên tử. Sở Vân hung hăng ra tay, đánh bại khổng tước tiên tử, lại là đưa nàng cưỡng ép cướp đoạt mà đi. Lập tức cho ở đây tu sĩ, lưu lại kẻ xấu xa xấu ấn tượng, vạn ma điện tu sĩ càng là tức đến nổ phổi, từng cái tiếng mắng không ngừng, muốn thảo phạt Sở Vân, chỉ tiếc Sở Vân không thèm để ý. Một bầy chó đang kêu to, Sở Vân không có hứng thú để ý tới bọn hắn. Thả ra trưởng lão, không phải vậy ta vạn ma điện, tất nhiên muốn tốt cho người xem. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ uy hiếp nói. Sở Vân cười cợt, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Thanh chủ, xin mời thả ra ta vạn ma điện trưởng lão. Vạn ma điện, một cái đại thừa kỳ tu sĩ nhìn phía trên, chắp tay nói rằng. Lúc này, cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả thiên mệnh thành thành chủ, mở miệng nói, người thất bại không quyền lên tiếng. Lập tức, ở đây vạn ma điện tu sĩ. Lập tức sắc mặt tái xanh. Chết tiệt xuất sinh. Sở Vân, lại dám đụng đến ta vạn ma điện tu sĩ. Quả thực tội ác tày trời, tội đáng muôn chết. Ở vạn ma điện tu sĩ trong, năm cái đại thừa kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm. Một cái to lớn thừa kỳ tu sĩ, trên người ma khí phun trào, dường như một đạo cụ như gió. Thôi thúc pháp lực, không để ý đến thân phận, mạnh mẽ hướng về Sở Vân một trảo mà đi. Muốn một chiêu giết chết Sở Vân. Cái kia đoạt xá khổng tức tiên tử nguyên thần, là tiên giới một vị đại năng, tư chất xuất chúng. Bối cảnh thâm hậu, là lao tổ trong lão tổ. Nếu là xảy ra vấn đề, nếu là bị chém giết, khi đó toàn bộ vạn ma điện tu sĩ đều không thể tách rời quan hệ, đều hội bị liên lụy, dù cho là bị thiên mệnh thành thành chủ trừng phạt, cũng phải làm liều một phen. Mà dù cho là thiên mệnh thành thành chủ ra tay, vạn ma điện đại thần tu sĩ cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, thậm chí là vận dụng môn phái tiên khí. Đại thừa kỳ cao thủ ra tay rồi. Lần này, xem ra Sở Vân nguy hiểm. Này có thể không hẳn. Nhìn thấy này vạn ma điện đại thừa kỳ tu sĩ ra tay, ở đây tu sĩ lập tức cười trên sự đau khổ của người khác, chờ xem kịch vui. Ngươi dám vi phạm quy củ, hướng về trên lôi đài người ra tay. Ta hiện tại tuyên án ngươi, chết. Ở cái này vương tọa trên, Thiên Mệnh Thành thành chủ một tiếng gào to, nhất thời một ánh hào quang đặt xuống, bắn giết hướng về cái kia đại thừa kỳ tu sĩ. Còn lại bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ một tiếng gào to, đồng loạt ra tay, ngăn cản mà đến, một cái ma kính xuất hiện, ma văn lấp lóe, chống đỡ một chút chặn hướng về vệt hào quang kia. Muốn chết. Diệt. Ông ngong ngong. Một đạo màu tím thư khí xuất hiện, thâu to dường như dao long giống như vậy, tấn công mà đến, trong nháy mắt đánh về phía ma kính. Huyết hải ngập trời. Ma diệt chúng sinh. Giết chóc vô tận. Quét ngang ngàn quân. Vạn ma điện bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ thay đổi sắc mặt, điên cuồng thôi thúc pháp lực, ma kính uy lực tựa hồ bị kích hoạt rồi, ma khí lóe lên, từng đạo ma văn lẫn nhau mà xuất, kết thành trận pháp, hóa thành một trượng to nhỏ, chống đôi hướng về màu tím thư khí. Nay màu tím thư khí một đâm về, xẹt xẹt một tiếng, màu đen ma cảnh vỡ vụn, tiếp theo bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ thân thể vỡ vụn ra đến, dường như phá nát gốm sứ giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Không có một tia sức phản kháng, nhược nhỏ đến đáng thương. Không. Bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ không cam lòng tê, chỉ là tất cả đã không kịp. Màu tím thư khí, há mồm một cắn, đem bốn cái đại thừa kỳ độn xuất nguyên thần cắn vào, thôn phệ mà đi, dường như cắn đi quả táo. Bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ ngã xuống. Mà cái kia đại thừa kỳ tu sĩ, một quyền liền muốn đánh giết Sở Vân. Chỉ là trên nắm tay kinh khí, vừa hoanh kích đến trên võ đài. Lập tức mặt trên xuất hiện từng cơn sóng gợn, dường như thủy quang giống như vậy, vì hơi vận chuyển, lập tức đại thừa kỳ công kích bị phá vỡ. Trên võ đài trận pháp lần thứ hai vận chuyển, một luồng lực lượng thời gian bao phủ tới, trong nháy mắt, bao vây lấy cái kia đại thừa kỳ tu sĩ, lập tức cái kia đại thừa kỳ tu sĩ tuổi thọ nhanh chóng tiêu hao, nguyên bản là trung niên răng rớp, nhưng là trong nháy mắt đã biến thành lão nhân, tiếp theo sinh cơ tiêu hao hết, triệt để chết đi. Đó lấy. Thân thể bắt đầu, hóa thành một cái khung xương. Đón lấy, khung xương lần thứ hai biến hóa, hóa thành cốt phong, tán loạn trên đất. Một cơn gió xuất đến, lập tức cắt bụi trở về với cắt bụi, tất cả biến mất không còn tăm hơi. Sức mạnh thật là đáng sợ, trong nháy mắt, giết chết 5 cái đại thừa kỳ tu sĩ. Dưới đài quan chiến tu sĩ, lập tức có dũng khí dọa cho phát sợ cảm giác. Đại thừa kỳ tu sĩ, đến nơi đó đều là đỉnh cấp nhân vật. Nhưng là bây giờ đại thừa kỳ tu sĩ ra tay rồi, 5 cái lập tức tử vong. Chết quá đơn giản, dường như dẫm chết một con kiến giống như vậy, dễ như ăn cháo. Lợi hại. Thiên mệnh thành quả nhiên thần bí. Ở đây, tuyệt đối không thể vi phạm thiên mệnh thành quy củ. Mà lúc này, này chết đi 5 cái đại thừa kỳ tu sĩ trên người, lập tức bay ra 5 đạo màu tím số mệnh, tụ hợp vào người Sở Vân trong cơ thể. Lập tức. Sở Vân cảm thấy trên người số mệnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn, khó có thể phỏng đoán. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 34, Chiến ý tam chuyển. Chết rồi, 5 cái đại thừa kỳ tu sĩ tử vong, lần thứ 2 chứng minh thiên mệnh thành thành chủ đáng sợ. Nhất thời, ở đây mới tu sĩ, chỉ cảm thấy áo lót lạnh cả người. Màu tím thư khí, vậy thì là màu tím thư khí. Ở thiên mệnh thành thành chủ xuất kích một khắc đó. Rất nhiều tu sĩ kinh sợ ở thành chủ chiến lược mạnh mẽ, mà Sở Vân nhưng là kinh sợ ở màu tím thư khí khủng bố. Này một đạo màu tím thư khí vừa ra, uy chấn bát phương, cái gọi là kẻ địch dường như gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Đây chính là thần thư kỷ nguyên thời đại, cổ lão hệ thống tu luyện, thể hiện ra mạnh mẽ lực uy hiếp. Ông ngong ngong. Sở Vân vị trí thiên mệnh võ đài, lần thứ 2 trên thăng. Nhìn kỹ lại, Sở Vân đã bước vào 12 người đứng đầu. Cũng chính là này 12 tu sĩ trong, tranh cướp xuất đệ 1. Chính là văn vô đệ nhất, hư vô thứ 2. Tu chân huyết hải, thiên mệnh lôi tranh đấu, chém giết lẫn nhau, đều là đệ 1. Vì đệ 1 chi tranh, không tiếc bất cứ giá nào, người thứ nhất thu hoạch đến số mệnh, cùng người thứ 2, người thứ 3, chênh lệch to lớn. Mà Sở Vân đại thể đếm đếm, có thể đi vào 12 người đứng đầu, đều là cường giả trong cường giả, thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đều là lĩnh ngộ chí ít ba loại thần ý, đều là sức chiến đấu nghịch thiên hạng người, cái gọi là vượt cấp đại chiến, đối với bọn họ mà nói, dễ như ăn cháo. Rất nhanh, thi đấu lại bắt đầu, trên võ đài xuất hiện một cái anh chàng đẹp trai. Trên đầu mọc ra sừng rồng, trên người ma khí cuồn cuộn, chính là ma long tộc cường giả, Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhìn Sở Vân một chút, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, liếm môi một cái nói, thực lực của ngươi, tiềm lực đều rất tốt. Bất quá, như trước không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Sở Vân khẽ mỉm cười nói, thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá, không hẳn có thể thắng đạt được ta. Nếu ngươi như vậy có tự tin, như vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Long Ngạo Thiên cười to một tiếng, công kích mà đến. Sở Vân thân thể hơi động, cũng là triển khai quyền pháp, đánh giết mà đến. Ầm ầm ầm. Long Ngạo Thiên là đi được thể thuật một mạch, thể phách mạnh, không kém hơn Sở Vân. Vừa ác chiến chốc lát, Sở Vân cũng cảm giác được, dường như cùng một cái to lớn khối thép ở chiến đấu, mà Long Ngạo Thiên cũng là giật mình không thôi, làm Sở Vân thể phách mà thán phục. Sắc bén kiếm ý. Ác chiến chốc lát, Sở Vân tay hơi động, sử dụng tới vô thượng kiếm thuật, sắc bén kiếm ý cắt chém mà đến. Một chiêu kiếm chém xuống, mạnh mẽ ở này Long Ngạo Thiên trên người chém ra một cái vết thương thật lớn, máu tươi từ này trong vết thương chậm rãi tuôn ra. Sở Vân một chiêu kiếm đắc thủ, lại là 2 năm xuất kích. Ở Long Ngạo Thiên trên người chém ra mấy chục đạo kiếm thương. Dù cho là Long Ngạo Thiên thân thể mạnh mẽ, cũng là mơ hồ có chút không chịu nổi. Lợi hại. Kiếm pháp của ngươi quả nhiên lợi hại, lại có thể thương tổn được ta. Bất quá, ngươi cẩn thận rồi, ta muốn động bản lĩnh thật sự. Long Ngạo Thiên đầy người là kiếm thương, nhưng là cất tiếng cười to, không nói ra được vui sướng. Ma Long biến hóa. Long Ngạo Thiên hai mắt đỏ đậm, trong mắt lóe ra một vệt man hoang khí. Một luồng pháp lực ở trên người lưu chuyển, vóc người đột nhiên cao to gấp đôi. Trên người xuất hiện dày đặc long lân, trên đầu mọc ra sắc bén sừng rồng. Bàn tay đã biến thành vớt rồng, cả người ma khí phun trào, đã biến thành nửa người nửa rồng răng rớp. Biến đổi thân thành nửa người nửa rồng răng rớp, Long Ngạo Thiên trong mắt tràn ngập thô bạo. Phát sinh một tiếng giống như dã thú rít gào, tráng kiện bắp đùi một điểm võ đài, dường như đạn pháo bình thường lấy khủng bố cực điểm tốc độ đột nhiên xuất hiện ở Sở Vân trước người, rôi ra vớt rồng, hướng về Sở Vân xé rách mà đi. Chỉ là ma long chiến thể. Cùng thương long chiến thể có chút tương tự. Long Ngạo Thiên này một chảo, nhìn như bình thường, nhưng là quá nhanh, tu sĩ bình thường căn bản khó có thể chống đối. Ma Long huyết thống, vương huyết lục phẩm. Sở Vân suy nghĩ, một khi thôi thúc huyết thống, biến thân thành nửa người nửa rồng răng rớp, tốc độ, nhanh nhẹn độ, sức mạnh, thể phách các loại, đều là nhanh chóng tăng lên, sức chiến đấu tăng vọt gấp 3 còn chưa hết. Tuy rằng vẹn vẹn là 3 phút, tuy nhiên đủ để kinh thiên động địa. Lúc này, Sở Vân toán là hiểu rõ vương huyết huyết thống hai đại tác dụng, một là năng lực nhanh chóng biến thân, ở vào biến thân trạng thái, sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên, hung hăng áp đảo kẻ địch, hai là lấy vương huyết thôi thúc thần ý, nhượng thần ý tạm thời lột sắc thành pháp tác, bùng nổ ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Này hai loại phương thức, đều thời gian tồn tại hạn chế, đều sẽ sau đó xuất hiện trạng thái hư nhược. Giờ khắc này, Sở Vân nếu là thôi thúc sức mạnh huyết thống, biến thân làm thương long chiến thể, tất nhiên năng lực đánh bại dễ dàng Long Ngạo Thiên. Dù sao, ở trong Long tộc, thái cổ thương Long uy danh, sức chiến đấu, xa vượt xa Ma Long, chỉ là không thể bại lộ. Chiến ý tam chuyển. Sở Vân khí huyết trên người biến hóa, sức chiến đấu nhanh chóng tăng vọt. Hai người đụng vào nhau, dường như hỏa tinh đụng kích địa cầu. Sở Vân lùi lại thập bước, mà Long Ngạo Thiên lùi lại 3 bước. Giết giết giết giết giết giết giết. Long Ngạo Thiên thân thể hơi động, tiếp tục đánh giết mà đến. Sở Vân chiến ý phun trào, chém giết mà đến. Vô thường kiếm ý. Sở Vân kiếm trong tay pháp lần thứ 2 biến đổi, dường như rắn độc giống như vậy, hướng về Long Ngạo Thiên trái tim đâm tới. Long Ngạo Thiên biến thân trở thành sau đó, nhận biết, tốc độ phản ứng đều so với quá khứ mạnh không chỉ gấp 10 lần. Sở Vân vừa thôi thúc kiếm ý, trong lòng hắn chợt sinh ra một luồng báo động, đánh đánh một quyền. Hủy diệt thần ý. Nay cỗ thần ý trong, mang theo vạn vật đều diệt, thiên địa hủy diệt, tất cả các loại tiêu vong mùi vị. Hư vô kiếm ý. Sở Vân ánh kiếm biến đổi, hư vô kiếm ý đánh giết mà xuất. Nhất thời trung hòa hủy diệt thần ý. Nát tan thần ý. Long Ngạo Thiên tay hơi động, đánh ra một đạo khác pháp quyết, nhất thời Sở Vân vị trí hư không dường như pha lê giống như vậy, nhanh chóng phá nát ra. Đế Viêm. Sở Vân khởi động hỏa diễm, từng đạo hỏa diễm phòng hộ ở bốn phía, dường như lưu ly. Ầm ầm ầm. Ở nát tan thần ý bên dưới, Sở Vân thân thể bốn phía hỏa diễm vỡ nát tan cảnh, nhưng mà cũng trung hòa nát tan thần ý xung kích, khó có thể thương tới hắn mảy may. Phong ấn thần ý. Long Ngạo Thiên lại là sử dụng tới một loại thần ý, nhất thời từng cái xiềng xích xuất hiện, buộc chặt hướng về Sở Vân. Vô phong kiếm ý. Sở Vân thần niệm hơi động, lại là biến hóa một loại thần ý, nhất thời toàn bộ thân thể dường như hóa thành núi cao, nặng như Thái Sơn, khẽ động, lập tức toàn bộ phong ấn thần ý phá nát ra. Hai người chém giết cùng nhau, các loại thần ý dồn dập thoáng hiện, chiến đến khó phân cao thấp. Ở này vây xem bên trong rất nhiều cường giả, nhìn này thiên mệnh lôi bên trên ác chiến, nghị luận sôi nổi, trong mắt đều tràn ngập thán phục, ước ao, đấu kỵ trở vẻ phức tạp. Muốn tiến bộ, công pháp không trọng yếu, trọng yếu chính là kẻ địch, từng cái cường địch xuất hiện, mới có thể thúc giục tự thân, nhanh chóng tiến bộ, chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Ở này thiên mệnh lôi trên tranh tài, chỉ cần là bất tử, đều cảm thấy tu vi đang không ngừng tăng cường, có tiến triển cực nhanh cảm giác. Xem ta đòn mạnh nhất, ma long giết. Một tiếng vang ầm ầm. Long Ngạo Thiên triệt để biến thân, do nửa người nửa rồng, triệt để đã biến thành ma long hình thái, rít lên một tiếng, toàn bộ thân thể dường như đạn pháo giống như vậy, va chạm mà đến. Ngũ kiếm hợp nhất, chấn áp chư thiên. Sở Vân hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, chém giết mà đến. Ầm ầm ầm. Pháp lực đụng vào nhau, pháp lực khắp nơi loạn xạ, chỉ là ai cũng không có lui bước. Đều là dùng tuyệt học mạnh nhất, chém giết kẻ địch, chém giết kẻ địch, trấn áp kẻ địch, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Dắt đi. Nguyên bản dừng lại ở nhị chuyển đỉnh cao, giờ khắc này theo ác chiến, Sở Vân chiến ý nhanh chóng lột xác, một lần bước vào chiến ý tam chuyển. Theo bước vào chiến ý tam chuyển, Sở Vân trên người pháp lực càng thêm cô đọng, pháp lực trong mang theo phồn thịnh chiến ý, dường như thủy triều, dường như hỏa trên, uy lực không quần, trấn áp vạn ngàn, phá diệt tất cả các loại. Ầm. Long Ngạo Thiên thân thể bay ngược ra ngoài, do ma long hình thái đã biến thành hình người, chỉ là trong miệng miệng lớn phun ra máu tươi, biểu hiện hề hoài. Sở Vân trường kiếm run lên, liền muốn ám sát mà xuất, triệt để chém giết cái này cường địch. Chỉ là trường kiếm chỉ ở kẻ địch chỗ yếu trên, Sở Vân bỗng nhiên dừng lại, không có đâm tiếp tục giết, thu kiếm mà đi, lùi ở một bên. Đa tạ. Long Ngạo Thiên ho ra một ngụm máu, nói rằng, thiên mệnh trên võ đài, sinh tử quyết đấu, không có tình nghĩa có thể giảng, giết chết đối thủ, cướp đoạt số mệnh, là lại làm bình thường bất quá. Nhưng là đối thủ này, nhưng là lưu lại tính mạng hắn. Thì ra là như vậy. Long Ngạo Thiên Vi hơi thở dài, mơ hồ rõ ràng cái gì. Cứ việc khí tức mịt mờ, có thể Long Ngạo Thiên hay vẫn là cảm ứng được, trước mắt đối thủ này trên người ẩn chứa long khí tức, luận cùng huyết thống đẳng cấp, khí tức cao quý. Rất xa siêu vượt qua hắn. Năng lực tha cho hắn một mạng, càng nhiều là xem ở đều là long tộc mặt mũi. Thiên hạ cường giả mặc dù nhiều, nhưng là đẳng cấp cao long tộc nhưng là đã ít lại càng ít. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 35, Tiên Vương chuyển thế, hay vẫn là Tiên Vương phân thân. Chiến thắng Long Ngạo Thiên, Sở Vân tiến vào ba người đứng đầu. Tiếp theo vòng kế tiếp, luân không. Sở Vân trực tiếp giết vào trận chung kết, tranh cướp người thứ nhất. Rất nhanh, cuối cùng quyết chiến bắt đầu rồi, Sở Vân ngưng thần nhìn lại, đối thủ lần này là một cái bình thường thiếu niên, quân vô tà. Không có anh tuấn bề ngoài, không có xuất chúng khí chất, có chỉ là bình thường tìm không ra một tia ưu điểm, hành đi trên đường, rất dễ dàng bị quên, rất dễ dàng bị lãng quên. Chỉ là ở quân vô tà trên người, Sở Vân cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, đó là tiên vương khí tức, cùng với trước giao chiến hư không tiên vương có chút tương tự. Hắn đến cùng là tiên vương chuyển thế, hay vẫn là tiên vương phân thân? Sở Vân suy nghĩ, chỉ cảm thấy thế cuộc càng ngày càng phức tạp. Lần đó ác chiến hư không tiên vương, Sở Vân gian nan thủ thắng, thậm chí là đạo lữ Thiên Diệp cũng trọng thương ngủ say. Chỉ là không có nghĩ đến, lại là gặp phải một cái tiên vương, tình hình có chút quỷ dị, tình huống có chút không ổn. Chỉ là có lúc, nhân sinh không có lựa chọn, thà rằng bị đánh chết, cũng không thể bị hù chết. Ác chiến đến hiện tại, nhất định phải tranh cướp người thứ nhất, không có thoái nhượng khả năng, không có ai có thể nhượng hắn nhún nhường. Tiếp đó, chính là ngươi ta một trận chiến. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngươi cần nghĩ cho rõ, là lui ra, hay vẫn là lựa chọn đánh với ta một trận. Lui ra, khả năng lưu lại một cái mạng, nếu là động thủ huyết chiến, dưới kiếm của ta, xưa nay không lưu trước hà người sống. Quân Vô Tà ngẩng đầu lên mở, nhìn về phía Sở Vân, nói rằng. Sở Vân vẻ mặt hơi động, đối phương nội tình sâu không lường được, thủ đoạn nhiều, lá bài tẩy nhiều, so với tu sĩ bình thường mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắn cùng Quân Vô Tà cuộc chiến, có thể là chính mình từ trước tới nay gian khổ nhất một trận chiến, thậm chí có thể chết đi. Quân Vô Tà ra tay, luôn luôn không để lại người sống. Chết ở trong tay hắn thiên kiêu quá nhiều to lớn. Một trận chiến đi, thà rằng bị đánh chết, không nên bị hù chết. Sở Vân nói rằng. Ha ha ha ha. Quân Vô Tà nở nụ cười, hết sức thống khoái, vậy gọi ngay bây giờ chết ngươi. Quân Vô Tà một bước ra, một quyền đánh giết mà đến. Cú đấm này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, lực bổ xuống, sơn hà phá nát, vô tận biến hóa. Cú đấm này, không phải bất kỳ chiêu thức, nhưng là ẩn chứa vô tận thần diệu. Một quyền bên dưới, kẻ địch lập tức mất mạng. Cong. Sở Vân bàn tay hướng lên trên dựng đứng, bắt mà đến. Hai người va chạm vào nhau. Sở Vân phất tay, đánh ra từng đạo quyền kình, thể phách lực lượng. Chiến ý tam chuyển các loại, đều là cô đọng cùng nhau, đánh giết mà đến. Quân Vô Tà bàn tay biến hóa, từng đạo sát phạt tuyệt học tấn công tới. Lấy mau đánh nhanh, hai người trong nháy mắt, và chạm mấy trăm dưới. Sở Vân cùng Quân Vô Tà hai người đồng thời đều lùi về sau, tách ra. Đòn đánh này, lại cân sức ngang tài. Xảo đoạn thiên công. Quân Vô Tà thân thể hơi động. Lần thứ hai chém giết mà đến. Sở Vân lấy thân thể làm kiếm thân, bàn tay làm kiếm phong, chém giết mà đến. Hai người trong nháy mắt. Đối đầu trăm lần ngàn lần, một lần so với một lần gợn sóng kịch liệt. Này Quân Vô Tà sát phạt thuật, càng ngày càng kinh người, mà Sở Vân ánh kiếm càng ngày càng sắc bén. Ở trong chiến đấu, luân hồi bàn không ngừng vận chuyển. Nhanh chóng thôi diễn, Quân Vô Tà các loại ưu thế. Cùng với chỗ thiếu sót, đều là thôi diễn mà xuất. Nhanh chóng nung nấu đến Sở Vân trí tuệ trong, hóa thành võ đạo cảm ngộ. Vừa nãy giao thủ, bất quá là đơn giản nóng người, cũng được, nhượng ngươi mở mang ta chân chính tuyệt học, rất nhiều thần ý, thần thông sông xuất. Ầm ầm. Một luồng lại một luồng thần ý, từ trên người Quân Vô Tà hiện ra, phóng lên trời, hóa thành thần ý hải dương. Ngũ hành thần ý, hai nạn thần ý, hủy diệt thần ý, giết chóc thần ý, hoa sen thần ý, hắc ám thần ý, hàn băng thần ý, quang minh thần ý, thôn phệ thần ý, không gian thần ý, thời gian thần ý, lôi chi thần ý, bất tử thần ý. Sở Vân lập tức kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Quân Vô Tà trong thân thể, bay ra ngoài 183 loại thần ý, những này thần ý đều là bị tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, đặt đến hiểu rõ nhất phẩm. Dựa vào đầu cơ trục lợi, dựa vào thương long đoàn tụ quyết tinh diệu, dựa vào luân hồi bản thôi diễn, Sở Vân bất quá là miễn cưỡng lĩnh ngộ 113 loại thần ý, cũng bất quá là đạt đến tam phẩm mà thôi, nhưng là trước mắt Quân Vô Tà nhưng là tu luyện 183 loại thần ý, đều là đạt đến nhất phẩm. Sánh với hắn, cái gọi là thiên tài, cái gọi là thiên tiêu, liền chả là cái cóc khô gì. Đại đạo 3000, đa số tu sĩ, lĩnh ngộ chính là ngũ hành thần ý, 9 tầng tu sĩ tập luyện thông thường hơn 100 loại thần ý, còn lại hơn 2000 thần ý, đều là thiên môn chi đạo, khó luyện chi đạo. Mà ta ở trên người ngươi, cảm nhận được một ít mạnh mẽ khí tức của đại đạo, tổng cộng có mười mấy loại. Nếu là giết ngươi, đưa ngươi thôn phệ, ta đại đạo hội càng thêm viên mãn. Ầm ầm. Quân Vô Tà huyền như là ma thần đứng thẳng ở trên võ đài, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, rất nhiều thần ý vòng quanh thân thể hắn xoay tròn, đột nhiên một tí, dung hợp lẫn nhau, phân giải ra đến, diễn hóa ra từng cái tuyệt thế thần thông, từng cái sát phạt thuật, trong khoảnh khắc, tiến lên sát phạt thuật, tụ hợp lại một nơi, hóa thành một mỗi người hạt cát, vô số hạt cát hóa thành dòng sông xung kích mà đi. Đây là nguyên bản. Đứng ở dưới đài quan chiến khí linh tiểu lò lì lập tức sắc mặt thay đổi, thần thông sông. Này môn tuyệt học một khi triển khai mà xuất, hội hình thành thần thông sông, trong nháy mắt nhấn chìm kẻ địch, dập tắt kẻ địch thân thể, dập tắt kẻ địch nguyên thần, hủy diệt tất cả các loại. Chỉ là loại này tuyệt học, rất khó tu luyện, chí ít cần ngưng luyện ra 100 loại đại đạo. Mà loại này tuyệt học, ở thái cổ thời đại, liền biến mất không còn tăm hơi. Thần thông sông. Sở Vân trên mặt lạnh lùng, lóe qua một tia kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể học được loại này khủng bố phép thuật. Đọc sách khiến người kiến thức uyên bác, ở thư khô trong, Sở Vân đọc rất nhiều thư, cũng hiểu được rất nhiều bí ẩn. Thần thông sông, trong truyền thuyết là khí chi kỷ nguyên thời đại, một vị tiên hoàng sáng lập vô thượng tuyệt học, diễn biến ngàn tỷ đại tiên thuật, vô số tiên thuật cô đọng làm hạt cát, vô số hạt cát hóa thành trường hà, xung kích kẻ địch, trong nháy mắt thuấn sắt từng cái cường địch. Ầm ầm ầm. Một cái thần thông trường hà, ngang dọc hư không, Sở Vân thân thể lập tức bị vô số hạt cát nhấn chìm. Ô ô ô. Đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, Sở Vân nhất thời bị thần thông sông nhấn chìm, chỉ cảm thấy cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển thân thể, dường như cũng bị xé rách, nguyên thần không ngừng bị tiêu diệt, tựa hồ muốn triệt để chết đi. Mà càng gay go chính là, Sở Vân trên người rất nhiều thần ý, đều là động loạn cả lên, khó có thể điều khiển, đều là thoát thể mà xuất, bay vào thần thông sông trong, không ngừng tăng lên thần thông sông uy lực. Trấn áp chư pháp. Sở Vân tâm linh hơi động, bùng nổ ra mạnh mẽ ý chí, áp chế hướng về trên người rất nhiều thần ý. Đến cảnh giới hóa thần, một thân tu vi, đều ở thần ý trên. Thần ý mạnh mẽ, tu vi mạnh mẽ, thần ý nhỏ yếu, tu vi yếu tiểu. Một khi thần ý bay ra thân thể, hòa vào thần thông sông trong, Sở Vân nhẹ thì là tu vi giảm nhiều, thực lực giảm mạnh, nặng thì là tại chỗ chết. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 36, thần thông sông. Dầm dầm. Dường như lưu động nước sông giống như vậy, thần thông diễn biến dòng sông, nhấn chìm Sở Vân, ăn mòn Sở Vân thể phách, ăn mòn nguyên thần của hắn, mà đáng sợ nhất chính là xúc động trong cơ thể thần ý bất ổn, có bay vào thần thông dòng sông. Ba đả kích nặng đánh giết mà đến, tu sĩ bình thường hầu như là chắc chắn phải chết. Mà Sở Vân cũng cảm thấy từng trận áp lực, chỉ cảm thấy từng trận tử vong uy hiếp. Cựu truyền huyền công, vạn kiếp bất diệt, kiếp số luyện thể, chân ngã vĩnh hằng. Sở Vân vận chuyển cựu truyền huyền công, toàn bộ thân thể dường như một cái to lớn lò luyện đan giống như vậy, không ngừng thu nạp hạt cát, không ngừng nung nấu, từng cái thần thông tuyệt học oanh kích trên người, đầm địa máu tươi. Nhưng là trong khoảnh khắc, lại là nhanh chóng khôi phục. Chỉ chốc lát sau, thân thể lần thứ hai trọng thương, lại là lần thứ hai khôi phục. Sở Vân thân thể vận chuyển, khẽ run, phù hợp thiên địa nhịp điệu, hóa giải từng tia một xung kích lực lượng, lại là đem từng đạo thần thông, nung nấu đến trong thân thể, xúc tiến thân thể lột xác. Đây chính là cửu chuyển huyền công kỳ diệu chỗ, không ngừng mượn các loại kiếp số, các loại sức mạnh đánh kích, dùng để rèn luyện thể phách, hấp càng thu nhiều. Trải qua kiếp số càng nhiều, càng là mạnh mẽ, thân thể lột sắc càng là lợi hại. Trừ phi một đòn bên dưới, đem Sở Vân thân thể hủy diệt, khi đó cũng không còn cách nào chữa trị, có thể chỉ cần một chiêu giết không chết Sở Vân, từng đạo mạnh mẽ hoanh kích, từng đạo kiếp số, chính là to lớn nhất đồ bổ, trợ lực lớn nhất, xúc tiến sinh mệnh tinh hoa, xúc tiến thân thể lột sắc. Thái nhất hồn quyết, luân hồi bản thủ hộ. Sở Vân thần niệm hơi động, triển khai nổi lên thái nhất hồn quyết, linh hồn hóa thành hôn nguyên, một đoàn đoàn đế viêm thủ hộ linh hồn, mà luân hồi bản càng là chuyển động, hóa giải một ít công kích linh hồn. Có luân hồi bản thủ hộ, Sở Vân linh hồn vững như núi thái, khó có thể bị lay động một tia. Chỉ là thời khắc này, Sở Vân nhưng cảm thấy trên người thần ý, dục ra dục dịch có thoát ly thân thể cảm giác. Vèo! Một thanh âm vang lên tiếng, một đạo hàn băng thần ý bay ra. Hòa vào thần thông dòng sông trong. Sở Vân trong lòng cảm giác nặng nề, vì hơi có chút kinh hoàng. Vèo. Lại một đạo thần ý bay ra, là thôn phệ thần ý, cũng là tụ hợp vào nhân thần thông dòng sông trong. Vèo vèo vèo. Liên tục vang động không ngừng. Sở Vân cảm thấy trên người thần ý, dồn dập bay ra, hội tụ hợp vào nhân thần thông dòng sông trong. Sở Vân cố gắng vận chuyển tâm niệm, áp chế mà đi, chỉ tiếc hết thể đều là hưởng công. Hết thể đều là không thể làm gì, hết thể đều là phí công. Ở vực ngoại ma giới trong, Sở Vân dựa vào Thương Long Đoàn tụ quyết, lĩnh ngộ hơn 100 thần ý, dồn dập bay vào thần thông dòng sông trong, hóa thành thần thông dòng sông một phần, ở cũng không thuộc về hắn. Này hơn 100 thần ý, đều là tam phẩm, trong đó một ít càng là tiến vào nhị phẩm, giờ khác này nhưng là bị hút ra xuất thân khu. Cũng không tiếp tục thuộc về hắn, Sở Vân chỉ cảm thấy trên người sức mạnh lớn hạ. Nguyên bản pháp lực làm hơn 7.000, giờ khác này mạnh mẽ rơi xuống đến 5.000. Mà theo lượng lớn thần ý bị hút ra mà đi, Sở Vân cảm thấy nguyên bản mạnh mẽ thể phách, xuất hiện một chút kẽ hở, này một chút kẽ hở không ngừng mở rộng, thể phách dần dần yếu bớt, có bị mất đi dấu hiệu. Bất Chu đại đạo, Luân hồi đại đạo, Vô tình đại đạo, Ngũ kiếm thần ý, Tâm kính thần ý, Đâm chi thần ý, Hài chi thần ý, Nhạc chi thần ý, Sinh tử thần ý, Chiến chi thần ý, Hỏa chi thần ý thủ hộ ta thân. Sở Vân thần niệm vận chuyển, ba loại đại đạo, tám loại thần ý vận chuyển ra, hóa thành một đạo đạo lưu quang, thủ hộ thân thể. Những này đại đạo, thần ý, đều là Sở Vân tỉ mỉ lĩnh ngộ, chí ít đạt đến nhị phẩm. Uy lực bất phàm. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Sở Vân cảm thấy nhạc chi thần ý, bắt đầu bay ra thân thể, dung nhập vào thần thông dòng sông trong. Nhạc chi thần ý, Sở Vân lý giải nhất là nông cạn, vẹn vẹn là nhị phẩm. Là rất nhiều thần ý trong, cấp bậc thấp nhất, giờ khác này chịu đến thần thông dòng sông triệu hoán, bay vào thần thông dòng sông trong, cũng không tiếp tục là Sở Vân, không công luân vì người khác gán ý liề phụ. Đó lấy, đâm chi thần ý, cũng là khẽ động, bay vào đi ra ngoài, hòa vào thần thông dòng sông trong. Đó lấy, lại là tâm kính thần ý, bay vào thần thông dòng sông trong. Tám đại thần ý, thất lạc tam đại thần ý, Sở Vân lập tức cảm thấy pháp lực lần thứ hai ngã xuống, từ 5.000 rơi xuống đến 4.000. Xem ra, này một hồi muốn ngã xuống. Sở Vân trong ánh mắt lóe qua một tia tuyệt vọng, ở tuyệt vọng trong lại là một tia tâm thần thanh minh. Nhân sinh có 3 lần trưởng thành, lần thứ nhất, phát hiện chính mình không phải ở giữa thế giới, không phải cố sự nhân vật chính. Lần thứ hai, hội phát hiện dù như thế nào nỗ lực, chung quy là không thể ra sức, chung quy là thất bại. Lần thứ ba, dù cho là biết rõ thất bại, biết rõ không thể ra sức, cũng phải chém giết một cái. Khi sinh ra 18 năm đến, Sở Vân bình thường, chỉ là một cái té đi nhân vật mà thôi, liền diễn viên quần chúng tư cách cũng không đủ. Nhưng là được luân hồi bản sau đó, Sở Vân thuận buồm xuôi gió, hầu như không có gặp phải quá tổn thất nặng nề, dù cho là gặp phải ngăn trở, thường thường rất nhanh hội có đại kỳ ngộ, tất cả là tươi đẹp như vậy, quả thực là nhân vật chính đãi ngộ. Mà thời khắc này, Sở Vân thất bại, thua ở thần thông sông trong, thua ở thần thông dòng sông trong, trên người thần ý một chút bị tước đoạt. Dù cho là Sở Vân vận chuyển pháp lực, tận lực áp chế, như trước không có một tia công dụng. Tất cả là như vậy không thể làm gì, tất cả là như vậy bi kịch. Ông ngong ngong. Lúc này, sinh tử thần ý lần thứ hai bay ra, hòa vào thần thông dòng sông trong. Ngũ kiếm thần ý, hài chi thần ý, chiến chi thần ý, hỏa chi thần ý các loại, tứ đại thần ý ở nỗ lực gắng gượng chống cự. Này tứ đại thần ý, đều là cô đọng đến nhất phẩm, uy lực tương đối mạnh mẽ, đối với thần thông dòng sông chống lại lực lượng tương đối mạnh mẽ, nhưng là cũng một chút bị chóc ra mở. Dần dần, năng lực khống chế yếu bớt, có bay vào thần thông dòng sông dấu hiệu. Quên hết thể học được tri thức, lưu lại mới là trí tuệ, vứt bỏ các loại tuyệt học, còn lại mới thật sự là tuyệt học. Sở Vân trong ánh mắt lóe qua một tia tỉnh ngộ, trên thế giới, năng lực bị tước đoạt mà đi, đều không phải thuộc về mình, còn chân chính thuộc về mình, không cách nào bị tước đoạt. Người đi trên đường, tổng hội ném mất rất nhiều thứ. Ở trong bể khổ cất bước, muốn đạt đến bỉ ngạ, liền muốn có thuyền bè, nhưng là đến bên bờ, liền muốn đem thuyền bè ném mất, không có ai sẽ lên bờ, còn gánh vác thuyền bè. Một cái tu sĩ đang luyện khí cảnh, hội học được rất nhiều tuyệt học, ở trúc cơ kỳ, lại là hội học được rất nhiều thần thông, mỗi lần tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, sẽ học được tương ứng thần thông tuyệt học, mà quá khứ một ít tuyệt học, liền muốn vứt bỏ. Cương giả, xưa nay không chấp nhất vù mỗi loại thần thông, cũng không chấp nhất ở một vài thứ gì đó, chỉ là thủ vững đạo của chính mình mà thôi. Về muốn những năm gần đây, năm đại kiếm ý là Sở Vân đang luyện khí cảnh giới tiền kỳ lĩnh ngộ. Hai hoa thần ý, đâm chi thần ý, nhạc chi thần ý, tâm kính thần ý, là Sở Vân đang luyện khí cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ. Sinh tử thần ý, chiến chi thần ý, là Sở Vân ở trúc cơ cảnh giới lĩnh ngộ. Hỏa chi thần ý, là Sở Vân ở kim đan cảnh giới lĩnh ngộ. Mà này hơn 100 loại thần ý, là Sở Vân ở nửa bước luyện hư thì lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ quá nhiều, cố nhiên nhượng Sở Vân thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên nhượng Sở Vân gánh vác quá nhiều, gần giống như đến bên bờ, như trước không nỡ thuyền bè, như trước gánh vác thuyền bè đi tới. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 37, Cửu chuyển huyền công, đệ tứ chuyển. Là chính mình, ai cũng cấp đoạt, không phải là của mình, khổ sở thủ hộ, cũng vô dụng. Sở Vân trong lòng lóe qua một tia hiểu ra. Không ở áp chế trên người thần ý, tùy ý thần ý bay ra, tụ hợp vào thần thông dòng sông trong. Vèo. Hai hoa thần ý bay ra, tụ hợp vào nhân thần thông dòng sông. Lại là chỉ chốc lát sau, chiến chi thần ý bay vào thần thông dòng sông trong. Đón lấy, ngũ kiếm thần ý dồn dập bay vào thần thông dòng sông trong. Sở Vân trên người rất nhiều thần ý đều là biến mất rồi, chỉ còn dư lại lẻ loi một cái hỏa chi thần ý. Hỏa chi thần ý là Sở Vân tiêu tốn một đời thời gian lĩnh ngộ, càng là đem đế viêm hòa vào linh hồn trong, cùng linh hồn tuy hai mà một, có thể nói là linh hồn bất diệt, hỏa chi thần ý bất diệt. Mà bất chu đại đạo, vô tình đại đạo, ở hồng hoang thế giới hoa phí đi mấy triệu năm, tìm hiểu ra đại đạo, một sinh ra chính là hóa thành pháp tác, hòa vào trong thân thể, mà luân hồi đại đạo, là luân hồi bản trong ẩn chứa đại đạo, là Sở Vân làm giàu tiền vốn, đã sớm hoàn mỹ hòa vào thân thể linh hồn, khó có thể chóc ra mà xuất. Bất chu đại đạo, vô tình đại đạo, luân hồi đại đạo các loại, này ba loại đại đạo lĩnh ngộ rất xa siêu vượt qua cái khác thần ý. Hai hoa thần ý, chiến chi thần ý các loại, đều là Sở Vân từng bước một lĩnh ngộ, từng bước một tìm hiểu, đầu tiên là cửu phẩm, tiếp theo thăng cấp làm bát phẩm, thất phẩm, hóa thành nhất phẩm, cuối cùng nhất phẩm thần ý, hóa thành pháp tắc, hóa thành đại đạo. Nhưng là, bất chu đại đạo, vô tình đại đạo, luân hồi đại đạo các loại, đây là Sở Vân vượt qua linh ngộ, vượt qua thần ý, trực tiếp trưởng khống pháp tác, trực tiếp trưởng khống đại đạo. Hai hoa thần ý, chiến chi thần ý các loại, đều là Sở Vân từ một ít công pháp trong tìm hiểu ra đến, từng bước một học tập, từng bước một cảm ngộ, nhưng là bất chu đại đạo, vô tình đại đạo, luân hồi đại đạo các loại, nhưng là Sở Vân trực tiếp nung nấu đến trong thân thể, trực tiếp nung nấu đến linh hồn trong. Gần như bản mệnh thần thông. Gần giống như Phượng Hoàng trời sinh trưởng khống hỏa diễm, Thần Long trời sinh trưởng khống thủy lực lượng, này đều là bản mệnh thần thông, không cần học tập, không cần lĩnh ngộ, từ lúc sinh ra đã mang theo. Gần giống như mặc quần áo ăn cơm. Này ba loại đại đạo, luận cùng lĩnh ngộ khả năng còn không bằng hài hòa thần ý, chiến chi thần ý các loại, nhưng là hóa thành bản mệnh thần thông, hóa thành thân thể bản năng. Bùi quy bụi, đất trở về với đất, nên biến mất đã biến mất rồi, nên đi đã đi rồi. Còn lại không đi nữa, dừng lại ở Sở Vân trong cơ thể. Giờ khắc này, Sở Vân trong thân thể chỉ còn lại bất chu đại đạo, vô tình đại đạo, luân hồi đại đạo chờ ba loại đại đạo, còn sót lại hỏa chi thần ý dừng lại ở trong người, thực lực mức độ lớn giảm xuống, pháp lực đột nhiên tiêu giảm đến 1000. Ào ào ào. Thần thông dòng sông chảy xuôi không ngớt, xung kích ở Sở Vân trên người, không ngừng ăn mòn thân thể, không ngừng hủy diệt nguyên thần. Không ngừng cướp đoạt thần ý ba loại công kích chồng chất lên nhau, càng thêm mãnh liệt. Chỉ là theo từng cái cô đọng làm hạt cắt giống như thần thông oanh kích. Cựu truyền huyền công nhanh chóng tiến bộ, một lần xung kích đến tam truyền đỉnh cao, cũng hướng về tứ truyền bước vào. Rầm rầm rầm. Ken két ca. Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể phát sinh kinh người lột xác, thân thể không còn là một thể thống nhất, mà dường như hóa thành từng cái hạt cát. Một cái hạt cắt chính là một cái nhỏ bé thế giới, 1 tỷ hạt cắt chính là 1 tỷ vi tiểu thế giới. 1 tỷ hạt cắt tụ hợp lại một nơi, hình thành thân thể. 1 tỷ hạt cắt lẫn nhau vận chuyển, hóa thành một cái kinh thiên đại trận này năng lực càng tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí, hoàn mỹ thu nạp mỗi một tia linh khí, sẽ không có một tia lãng phí. Đại trận này, năng lực càng tốt hơn hấp thu các loại ngoại đang công kích, đem ngoại lực hóa giải tăng dã. Đem thương tổn rơi xuống thấp nhất, biến hóa thành từng tia một nhu hòa lực đạo, rèn luyện thân thể. Đại trận này, năng lực hoàn mỹ câu thông từng cái dị độ không gian, từ đâu chút dị độ không gian trong, thu nạp các loại nguyên khí, tẩm bổ thần hồn thể phách. Đại trận này, kiên cố cực kỳ, vận chuyển, 10 vạn hạt cắt hóa thành một thể thống nhất, bùng nổ ra dường như thần linh giống như cự lực. Đại trận này, năng lực càng tốt hơn bùng nổ ra thần ý uy lực. Đem thần ý ra chỉ ở phía trên, uy lực phòng bị tăng lên. Đại trận này, dường như tụ linh trận, trận pháp phòng ngự, công kích trận pháp các loại, vô số đại trận ưu điểm làm một thể. Thời khắc này, Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể chính là một cái trận pháp, từng cái quyền một thức trong lúc đó, uy lực thán phục, vỡ thiên bi mà, vô số không thể. Cựu truyền huyền công, vào đúng lúc này bước vào tứ chuyển cảnh giới. Tứ chuyển cảnh giới, luận cùng uy lực tương đương với đế phẩm linh khí. Dường như một cái hình người binh khí, đem các loại đế phẩm linh khí ưu điểm ngưng tụ tập cùng một chỗ. Tứ chuyển cảnh giới, luận cùng uy lực tương đương với thể thuật trong niết bàn cảnh, thân thể mạnh mẽ, dựa vào mạnh mẽ thể phách, quyền nát tan thần binh, trưởng diệt thần khí, càng là sinh cơ dồi dào, tích huyết trọng sinh. Tứ chuyển cảnh giới, luận cùng uy lực tương đương với đế phẩm trận pháp, lấy thân thể làm trận pháp, điều động thiên địa đại lực, thần uy vô lượng. Tứ chuyển cảnh giới, luận cùng uy lực tương đương với đại thừa kỳ tu sĩ, đứng ở tu chân giới đỉnh cao, chỉ cần một ít lao già không ra tay, chính là nên ngang mà đi, chỉ cần là không tìm đường chết, hầu như là vô địch thiên hạ. Đến đệ tứ chuyển thời khắc, cựu chuyển huyền công mới xem như là đăng đường nhập thất, mới tính được là trên là bản cổ tuyệt học. Bình thường thể thuật, tu luyện thể phách, cũng bất quá là thân thể mạnh mẽ, sinh cơ dồi dào, sức chiến đấu mạnh mẽ mà thôi, nhưng là tu luyện cựu chuyển huyền công, đến tứ chuyển, tương đương với đế phẩm linh khí, đế phẩm trận pháp, niết bàn cảnh thể thuật các loại, vô số ưu thế chồng chất lên nhau. Tứ chuyển cảnh giới, sức chiến đấu có thể so với đại thừa kỳ. Thật mạnh mẽ. Sở Vân hít sâu một hơi, không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy có đại thừa kỳ tu sĩ sức chiến đấu. Đại thừa kỳ, muốn xa không thể vời, vốn cho là rất xa xôi, chí ít cần khổ tu mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm, mới có thể đạt đến cảnh giới này. Chỉ là bây giờ, dễ như ăn cháo đạt đến, tốc độ nhanh chóng, có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới, trước hết bước vào đại thừa kỳ, không phải ở pháp lực trên, mà là ở thể thuật trên. Sở Vân hí hư nói, thần thông sông, diễn biến ngàn tỷ đại tiên thuật, một cái tiên thuật cô động làm hạt cát, ngàn tỷ tiên thuật hóa thành ngàn tỷ hạt cát, ngàn tỷ hạt cát hóa thành trường hà, xung kích hướng về kẻ địch, dường như ngàn tỷ phép thuật, đánh về phía kẻ địch, trong nháy mắt thuấn sắt từng cái cường địch. Ở thần thông sông mà trùng kích vào, Sở Vân cố nhiên là từng bước hiểm cảnh, khắp nơi bị nguy, hầu như chết đi, tuy nhiên kích phát rồi sinh mệnh tiềm lực, một lần đánh vỡ ràng buộc, bước vào đệ tứ chuyển cảnh giới. Nếu là không có thần thông dòng sông oanh kích, Sở Vân hầu như không thể bước vào đến đệ tứ chuyển. Ồ, người tu vi tiến bộ, tiến vào đại thừa kỳ, có thể như trước không phải là đối thủ của ta. Quân vô tả vi vi giật mình, có thể rất nhanh bình tĩnh lại, không có quá mức quan tâm. Bình thường chém giết trong, ở ác chiến trong một lần lên cấp, khả năng đánh bại cường địch, nhưng là ở thiên mệnh trên võ đài, lẫn nhau cảnh giới tương đồng, dù cho là kẻ địch cảnh giới tăng lên, kẻ địch cảnh giới cũng sẽ tương ứng tăng lên. Quả nhiên, theo Sở Vân bước vào đệ tứ chuyển, quân vô tả cũng một lần tiến vào đại thừa kỳ. Thu vi chênh lệch, lần thứ hai bị săn bằng. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 38, cướp đi thần ý. Ầm ầm ầm. Từng cái hạt cắt tấn công tới, khí thế càng mãnh liệt hơn, thủ đoạn càng mạnh mẽ hơn. Sở Vân bất động như núi, ở thần thông nước sông mà trùng kích vào, an ổn như núi. Đến tứ chuyển cảnh giới, cái gọi là thần thông sông, lại khó mà thường tới hắn thể phách mảy may. Đâm này rồi. Ở nước sông xung kích bên dưới, Sở Vân chỉ cảm thấy bên trong thân thể phát sinh từng tiếng rõ ràng tiếng vang, nguyên bản hỏa chi thần ý vẹn vẹn là nhất phẩm, mà giờ khắc này nhưng là phát sinh kịch liệt lột xác, hóa thành hỏa pháp tác. Đâm này rồi. Theo hỏa pháp tác lột xác, cô đọng, từng tia một hỏa pháp tác, tẩy mau phạt thủy, cải tạo Sở Vân thể chất, nguyên thần các loại, sinh mệnh lần thứ hai lột xác. Nguyên bản 7.000 pháp lực, giờ khắc này rơi xuống đến 1.000, thực lực có thể nói là đại hạ rất hạ. Mà lúc này, pháp lực như trước là 1.000, nhưng là không ngừng rèn luyện, dường như bách luyện thiết, dần dần biến thành vạn luyện như sắt thép. Pháp lực số lượng như trước, nhưng là ở chất lượng trên, nhưng là phát sinh kinh thiên lột xác, pháp lực, ẩn chứa pháp tắc chi lực càng là mạnh mẽ, uy lực càng là kinh người, mà theo hỏa pháp tắc lột xác, dường như cá chép hóa long. Cho ta vỡ vụn. Sở Vân thân thể hơi động, một quyền đánh giết mà xuất, mang theo mà viêm khí tức hủy diệt. Hủy diệt thời gian, hủy diệt không gian, hủy diệt vận mệnh, hủy diệt nhân quả, hủy diệt chúng sinh thần, hủy diệt đại thế giới, hủy diệt tất cả hữu hình vô hình đồ vật. Thần thông dòng sông nhất thời tan vỡ ra, ly khai một cái miệng lớn. Sở Vân một nhảy ra, dường như chớp giật, một quyền đánh giết mà xuất, mục tiêu chỉ về quân vô tà. Ẩm. Một quyền đánh ra, đánh giết ở quân vô tà trên người. Quân vô tà không kịp chống đỡ, không kịp đối đầu. Chỉ là vừa có phản ứng, liền bị đánh giết bên trong. Ngực sụp đổ xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sở Vân lại là một quyền đánh giết mà đi, muốn một quyền đánh gục cái này cường địch. Ẩm. Một quyền bắn trúng, lập tức trước mắt bóng mờ vỡ vụn, dường như phá nát pha lê giống như vậy, Sở Vân thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chỉ là bắn trúng một cái bóng mờ, mà chưa bắn trúng bản thể. Quả nhiên ở võ đài một góc khác, Quân Vô Tà xuất hiện. Trở về. Quân Vô Tà thân thể hơi động, thần thông sông dường như chim nhỏ về tổ giống như vậy, về đến trong cơ thể. Ồ, đây là tâm kính chi đạo, tiên giới cũng ít thấy thần ý, trời đất bao la không bằng người tâm lớn, trên thế giới khó nhất phỏng đoán chính là lòng người. Đồn Đại Trong. Đây là ma giới tâm ma tiên vương tuyệt học, rất ít người có thể tìm hiểu, không nghĩ tới, người dĩ nhiên hiểu được cái môn này thần ý. Ồ, đây là hài hòa chi đạo, chính là thần thư kỷ nguyên thời đại, bên trong đất trời người thứ nhất tiên hoàng, Bắc Minh tiên hoàng thành danh đại đạo. Rất nhiều tu sĩ tìm hiểu, nhưng mà năng lực lĩnh ngộ tinh túy đạo ít lại càng ít, đồn đại này môn tuyệt học. Có thể diễn biến bắt quái, có thể diễn biến vạn ngàn phép thuật, có thể sáng lập một cái hoàn mỹ thế giới. Mà thần kỳ nhất chính là, năng lực điều hòa một cái pháp tắc xung đột. Đây là chiến đại đạo, đồn đại trong thái cổ chiến thần, chính là tuân theo thiên địa chiến đấu bản nguyên sinh ra. Chính là tiên đế trong người tài ba, ngang dọc một thời đại, không có địch thủ. Chỉ tiếc chiến chi thần ý, dịch luyện khó tinh, càng là đến mặt sau, càng là gian nan. Chiến ý loại công pháp, đã ít lại càng ít. Đây là năm đại kiếm đạo, cuối cùng đạo kiếm ý kia, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, siêu vượt qua rất nhiều kiếm thuật ràng buộc, khai sáng thời đại mới. Đây là sinh tử chi đạo. Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo, có thể mà sống mệnh chi thần. Tìm hiểu tử vong chi đạo, có thể làm minh thần. Nung nấu hai người làm một thể, sinh tử biến hóa, thực sự là diệu chi lại diệu, huyền diệu khó hiểu. Quân Vô Tà thở dài nói, càng là tìm hiểu, càng là kinh diễm. Thần thông sông, không chỉ có thể hủy diệt kẻ địch thân thể, giết chết nguyên thần, càng là năng lực cướp đoạt kẻ địch thần thông, tuyệt học, cùng với lĩnh ngộ pháp tác, thần ý các loại. Mà chỉ là thoáng quan sát chốc lát, Quân Vô Tà liền phát hiện lại nhiều vài loại thần ý, này vài loại thần ý đều là tiềm lực to lớn, nếu như có thể lột sắc thành pháp tác, uy lực tuyệt luân, kinh sợ cổ kim. Này vài loại thần ý, uy lực to lớn, chỉ tiếc cũng là rất khó lý giải, rất khó lĩnh ngộ, ở tiên giới rất nhiều tu sĩ tìm hiểu, nghĩ muốn lĩnh ngộ trong đó một tia ra lông mà không thể được. Quân Vô Tà cũng không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên năng lực thu hoạch này vài loại mạnh mẽ thần ý. Nếu không là phải tiếp tục thi đấu, tranh cướp số 1, Quân Vô Tà đã sớm bế quan tìm hiểu tinh túy trong đó. Ồ, trên người ngươi còn có vài loại cương tắc, chưa từng cướp đoạn, làm sao có khả năng? Quân Vô Tà vi hơi kinh ngạc, chỉ là chỉ chốc lát sau, trong ánh mắt lóe lên tham lam, ta cảm giác được, trên người ngươi có 4 loại mạnh mẽ đại đạo, có một loại là hỏa đại đạo, còn lại vài loại đại đạo, ta cũng không biết là cái gì. Nếu là đưa ngươi ăn, tất nhiên mỹ vị cực kỳ. Sở Vân trong lòng phát tởm, hư lệnh nói, muốn ăn tiểu gia liền đánh nổ ngươi. Chết đi, Quy Nhất Kiếm. Quân Vô Tà một bước ra, ám sát xuất một chiêu kiếm bên dưới, xé rách vạn cổ, chém chết thương khung, quỷ thần khóc đề, các thần gào thét. Thật là khủng khiếp một chiêu kiếm, đem tự thân lĩnh ngộ rất nhiều thần ý, cô động làm một kiếm, ám sát mà đến, uy lực là cỡ nào kinh người. Sở Vân thở dài nói, quy nguyên một chiêu kiếm, đem rất nhiều thần ý quý nhất, tổ hợp lại với nhau, hóa thành khủng bố tiên thuật, đánh giết mà đến. Chiêu kiếm này bên dưới, hầu như là không thể chống đối, dù cho là Sở Vân là cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển, nếu là mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm này, cũng phải bị xé vỡ thành hai mảnh. Pháp thể hợp nhất. Ngay khi cái thời điểm, Sở Vân hét lớn một tiếng, khắp toàn thân pháp lực, lập tức hóa thành một đạo đạo pháp lực phù văn. Dồn dập tiến vào trong thân thể, nung nấu đến mỗi một cái hạt cắt bên trong, bất chu đại đạo thôi thúc, từng tiêu một đặc biệt bất chu pháp tắc chảy xuôi ở sinh khu trong. Lập tức Sở Vân sức chiến đấu tầng tầng tăng lên, tiến vào vô tình vô dục, không đau khổ không vui, không lo không sợ cảnh giới, hai tay hợp lại, dĩ nhiên đem Quân Vô Tà kiếm một tí kẹp lấy. Quân Vô Tà trên mặt cũng hiển hiện ra vẻ mặt khó mà tin được, tựa hồ không tin Sở Vân năng lực mượn một chiêu kiếm. Diệt Thiên. Quân Vô Tà trường kiếm hướng lên trên vẩy một cái, cánh tay chấn động, kiếm khí phóng lên trời, dường như muốn vật lộn thương khung giống như vậy, một tí thoát ly Sở Vân hai tay ràng buộc, ám sát hướng về yết hầu. Sở Vân ngón tay búng một cái, điểm ở Quân Vô Tà trường kiếm trên. Cong. Một tiếng nổ vang, này mũi kiếm chết đi, bị chấn động đến mức bay chéo ra ngoài. Sở Vân nhanh chân đạp xuống, một chưởng đập tới. Đáng tiếc, như trước không đủ. Quân Vô Tà liên tục mấy kiếm, chống lại Sở Vân phản công, sau đó toàn thân khí tức biến hóa, một luồng ngự trị ở tất cả, thoát ly vị diện này khí tức quần quận mà đến, đây là tiên tri khí tức. Thiên đạo. Sở Vân ánh mắt lóe lên, nay từng tia một thuộc về nhân loại ánh sáng biến mất rồi, có lạnh lùng, vô tình, vô dục, vô tư, dường như cao cao tại thượng thiên đạo, vận chuyển chư thiên biến hóa, không hề có một chút thiên vị, công bằng, công chính, bình đẳng. Rầm rầm rầm rầm. Hai người lần thứ hai đụng vào nhau. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 39, ai làm đệ nhất? Hai người đụng vào nhau, vì tranh cướp đệ một mà chiến đấu. Kịch liệt va chạm ở tất cả, từng người sát phạt tuyệt học, nhiều lần triển khai mà xuất. Sở Vân càng là ác chiến, càng là cảm thấy tu vi tăng lên mãnh liệt, không biết là nên cảm tạ Quân Vô Tà, hay vẫn là phẫn hận hắn. Quân Vô Tà thần thông sông, cướp đoạt hắn đa số thần ý, nhượng hắn pháp lực đại hạ, lập tức do 7.000 lui bước đến 1.000. Nhưng mà theo thần thông sông rèn luyện, Sở Vân cửu chuyển huyền công bước quá tam chuyển hạn chế, một lần thành tiểu đệ tứ chuyển, chỉ còn lại hỏa chi thần ý, lột sắc thành hỏa pháp tác, bốn phép tính vận chuyển, càng trôi chảy, pháp lực càng thêm tinh túy, sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Vừa được một thất trong lúc đó, Sở Vân tâm tình càng là phức tạp. Một chiêu kiếm càn khôn chấn động, hai kiếm sóng gió nổi lên, ba gió kiếm lôi minh, tứ kiếm sơn hà nát tan, ngũ kiếm ngôi sao lạc, sáu kiếm đại thừa vong, bảy kiếm nhật nguyện di, tám kiếm chư thiên diệt, chín kiếm tiên nhân diệt. Quân Vô Tà trường kiếm vừa múa may, chém giết xuất chín kiếm, mỗi một kiếm liên hoàn xuất kích, tựa như nằm ngộng, phong lôi rung động, dường như một vị tiên vương giáng lâm ở sự kiện, trưởng không chúng sinh sự sống còn. Rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ lập tức sắc mặt biến sắc, rất nhiều tự nhận là không cách nào chống đối, không cách nào hóa giải. Càng giống như vô thượng tiên vương khai giảng đại đạo, nay chín kiếm trên căn bản không cách nào chống đối. Liền ngay cả rất nhiều đại thừa kỳ đều biến sắc mặt, tự nhận là nếu như gặp phải Quân Vô Tà chín kiếm, e sợ cũng khó có thể hóa giải. Sở Vân thân thể hơi động, thân thể nổ bể ra đến, khắp toàn thân hạt cắt biến hóa, lập tức hóa thành một cái to lớn trận đồ, vì hơi đổi động, đem này chín đường kiếm khí hấp thu đến trong cơ thể. Không có tác dụng, coi như ngươi thể thuật mạnh mẽ, cũng tiêu diệt không được kiếm khí của ta tuyên cổ bất diệt, ẩn chứa tiên nhân ảo diệu, liền xem ta như thế nào phá thân thể ngươi. Quân Vô Tà trường kiếm liên tục ám sát mà xuất, từng đạo kiếm khí hoanh kích mà xuất. Sở Vân lập tức cảm giác được, khắp toàn thân kiếm khí phun trào, cắn giết thân thể, tựa hồ phải đem thân thể vỡ ra. Nay từng luồng tiên nhân ý chí, ăn mòn thân thể, không ngừng thương tổn, phá hoại. Bất quá Sở Vân tâm không có một chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Lập tức vận chuyển vô tình pháp tắc, luyện hóa tiên nhân ý chí. Tiên nhân rất cường đại, nhưng là ở cao cao tại thượng thiên đạo trước mặt, cũng chỉ là run rế một viên. Giáp giáp, trong trước mắt, bàng bạc kiếm khí, tiến vào Sở Vân thân thể, dồn dập bị nát tan, hòa vào sinh mệnh cảm nội trong. Vô số kiếm khí hoanh kích ở Sở Vân trên người, khắp toàn thân hạt cắt hơi động, lập tức hấp thu luyện hóa. Đây chính là tiên nhân chi đạo sao. Từng tiêu một kiếm khí hoanh kích mà đến, Sở Vân hấp thu trong đó kiếm đạo cảm ngộ, luân hồi bản thôi diễn, loang thoáng, cảm ngộ đến một tia tiên nhân chân lý. Ở hồng hoang thế giới, Sở Vân là vu tộc một thành viên, liên hợp mỗi cái vu tộc cường giả, thêm vào tổ vu điện lực lượng, một lần trấn áp La Hầu. Khi đó La Hầu, nhưng là kim tiên đỉnh cao, triển khai lên liều mạng thủ đoạn, càng là có đại la kim tiên sức chiến đấu, có thể như thường là bị hắn đánh ngã. Chỉ tiếc, khi đó Sở Vân chỉ là trứng gà một viên, không có sinh ra. Đối với tiên nhân cảm ngộ rất là nông cạn. Huống hồ, ở hồng hoang sơ kỳ, không có tiên nhân câu chuyện, vu tộc cũng được, yêu tộc cũng được, chỉ là sinh linh mạnh mẽ mà thôi, khả năng về mặt chiến lực có thể so với kim tiên, đại la kim tiên, á thánh hàng ngũ, nhưng là ở tiên nhân hiểu được. Liên hậu thế một cái nho nhỏ tiên nhân cũng không bằng. Luyện hóa một tia yếu ớt tiên nhân khí tức, Sở Vân đối với tiên đạo có một tia nông cạn ý nghĩ, tiên nhân không còn là kỳ cả sủi ghê, chí ít năng lực nhìn thấy một tia bóng dáng. Cho ta nát tan. Sở Vân thân thể biến hóa, lần thứ hai hóa là thân thể người, một quyền đánh giết mà đến. Đại lực rung động bên dưới, một quyền oanh sụp Quân Vô Tà ngực, bay ngược ra ngoài. Đòn đánh này, đại diện cho quân Vô Tà không địch lại Sở Vân, về mặt chiến lược thua kém mấy phần. Cựu truyền huyền công đến đệ tứ truyền thì, Sở Vân sức chiến đấu quá mạnh mẽ, trên lý thuyết tương đương với đại thừa kỳ, nhưng là ở về mặt chiến lược rất xa siêu vượt. Dựa vào mạnh mẽ thể phách, Sở Vân hầu như đứng ở thế bất bại. Chết đi! Quân Vô Tà tựa hồ phẫn nộ rồi, có chút thẹn quá thành giận cảm giác, trên người một luồng khí tức thiêu đốt, nhất thời đánh vỡ thời gian hạn chế, không gian hạn chế, câu thông tiên giới trong cõi u minh một cái vĩ đại tồn tại, lập tức sức mạnh mạnh mẽ truyền vào hạ xuống, tu vi liên tục tăng lên, sức chiến đấu trong nháy mắt, tăng lên tới kinh thiên động địa mức độ. Lại là này một chiêu. Sở Vân trong lòng phẫn nộ, không nghĩ tới lại là này một chiêu. Đánh không lại, liền chơi xấu, đánh không lại, liền câu thông tiên giới bản thể. Nhượng tiên giới bản thể, truyền vào dưới sức mạnh mạnh mẽ, đánh giết kẻ địch. Dù cho là tiên vương thì lại làm sao, ta như thường là chém giết. Sở Vân thầm nghĩ, trong miệng phát sinh xem rít lên một tiếng, không lưu tay nữa, lập tức vô danh sách cổ lạc ở trong tay, pháp lực vận chuyển, khởi xướng công kích mạnh nhất. Vốn là, thiên mệnh lôi trên không cách nào sử dụng pháp bảo, chỉ tiếc trong đó rảnh rỗi tử có thể xuyên. Mà Sở Vân vừa vặn chui cái kia chỗ trống, phối hợp linh bảo là do kim đan rèn luyện mà xuất, bản thân liền là thân thể một phần, triển khai dường như tay chân oanh kích giống như vậy, khó có thể bị thiên mệnh lôi quy tắc phát hiện. Thấy quân Vô Tà triệu hoán thiên giới bản thể lực lượng, Sở Vân cũng không tiếp tục lưu thủ, đánh giết xuất đòn mạnh nhất. Ở rất nhiều phối hợp linh bảo trong, vô danh sách cổ không chỉ là tương đương với quang não, có thể lượng lớn tồn trữ, càng dường như hơn một cái triệu hoán chi môn, chỉ cần là thư trong ghi chép thần thông, chỉ cần là pháp lực đủ mạnh hành, cũng có thể triệu hoán thư trong thần thông, khởi xướng mạnh mẽ công kích. Mà thời khắc này, Sở Vân không có triển khai vô danh sách cổ triệu hoán thuật, mà là triển khai nổi lên nghịch triệu hoán phương pháp. Vô danh sách cổ vang long long động, tỏa ra vô lượng ánh sáng, dường như một cái to lớn từ như sắt thép, hấp thu bốn phía lượng lớn đổ sát. Chỉ cần là thư trong ghi chép thần thông tuyệt học, đều là bị triệu hoán mà đến, dường như quần điểu về tổ. Ô ô! Quân Vô Tà lập tức cảm thấy, thân thể dường như không bị khống chế giống như vậy, từng đạo thần thông tuyệt học, từng đạo võ học, từng cái lĩnh ngộ thần ý, đều dường như không bị khống chế giống như vậy, phun trào mà xuất, muốn bay ra thân thể, hòa vào quyển sách kia từ trong. Cái này phối hợp linh bảo, bày ra huy năng cùng thần thông sông có chút tương tự. Quân Vô Tà cả kinh kêu lên, có chút thấy quỷ cảm giác. Ở vừa, hắn triển khai thần thông sông, một lần cướp đoạt kẻ địch rất nhiều thần ý, mà thời khắc này, lấy đạo của người trả lại cho người. Quân Vô Tà triển khai thần thông sông, vô số tiên thuật, vô số thần thông, hóa thành từng cái hạt cát, xung kích hướng về kẻ địch, đánh giết thân thể, tiêu diệt nguyên thần, cướp đoạt kẻ địch thần ý, ba loại công kích hóa làm một thể, uy lực kinh thiên. Mà Sở Vân không biết cái này loại tuyệt học, nhưng là dựa vào cái này phối hợp linh bảo, công năng chỉ một, không có mạnh mẽ thảo phạt thuật, chỉ có triệu hoán kẻ địch thân thể trong thần thông, võ học, thần ý các loại, mạnh mẽ cướp đoạt kẻ địch tuyệt học, nung nấu đến cái này phối hợp linh bảo trong. Luận cùng công kích, khả năng kém xa, nhưng là luận cùng cướp đoạt thần thông, nhưng là cao một cấp bậc. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 40, một lá thư nặng như Thái Sơn. Dầm dầm dầm. Này một cái xuất thủ, Sở Vân đánh vỡ kẻ địch nhịp điệu chiến đấu, đổi bị động làm chủ động, lấy vô danh sách cổ làm lời dẫn, xúc động kẻ địch thần thông bất ổn. Cho ta trấn áp. Tuy rằng bị đánh một trở tay không kịp, có thể cường giả như trước là cường giả, không có như vậy dễ dàng bị thuần sát, Quân Vô Tà vận chuyển thần công, áp chế trong cơ thể khí tức gọn sóng, những cái kia dục giả dục dịch thần thông tuyệt học, lập tức an ổn. Chết đi. Sở Vân tay một chiêu, ngũ tuyệt kiếm lạc ở trong tay, trường kiếm run lên, ám sát mà đến. Xẹt xẹt. Một chiêu kiếm ám sát hướng về Quân Vô Tà trái tim. Quân Vô Tà thân thể phiến diện ly, di động ra, hiểm trong nguy hiểm tách ra tuyệt sát một đòn. Chỉ là ngũ tuyệt kiếm, hay vẫn là ở trên người hắn cắt ra một cái vết máu. Lại là một cái phối hợp linh bảo. Quân Vô Tà kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại là một cái phối hợp linh bảo. Ở thế giới trên, phối hợp linh bảo đã ít lại càng ít, so với một ít hy hữu vương binh, đế binh chờ còn thiếu. Chỉ vì phối hợp linh bảo, là nương theo tu sĩ sinh ra mà sinh ra, là tu sĩ thai nghén hồi lâu mới sinh ra, có vô hạn khả năng. Bình thường binh khí, rất khó làm được hoàn mỹ phù hợp, không hẳn năng lực phát huy ra cái này tiên khí 10 tầng uy lực, nhưng là phối hợp linh bảo, nhưng là làm được hoàn mỹ phù hợp, phát huy ra tiên khí 10 tầng thập uy lực. Một cái phối hợp linh bảo, đã là có thể gặp không thể cầu, hai cái phối hợp linh bảo, hầu như là không thể tồn tại. Nhưng mà, không thể tồn tại, vừa vặn đã biến thành có thể. Nay lại cái gì kỳ quái, chỉ cần là cựu chuyển kim đan, đều có thể thai nghén phối hợp linh bảo. Sở Vân nói rằng, nói tới chỗ này bỗng nhiên kẹt, chỉ cảm thấy tình huống có chút không đúng. Không đúng, phi thường không đúng. Ở sát lục thành, năng lực ngưng tụ ra cựu chuyển kim đan tu sĩ. Thật rất ít, ở đương đại cũng vẹn vẹn là 3 cái. Mà ở toàn bộ tu chân giới, từ trẻ tuổi, đến thế hệ trước, lại tới sơn giã trong lúc đó một ít kỳ tài, tinh tế đến một chút. Số lượng cũng sẽ không quá nhiều, không có vượt quá 100. Về muốn những thứ này năm ác chiến trải qua, ở ác chiến trong giết chết từng cái thiên kiêu, cũng cảm giác được có chút không đúng. Dựa theo Sở Vân suy lý, chỉ cần là ngưng tụ ra cựu chuyển kim đan, ở lên cấp nguyên anh thì, liền có thể thu được phối hợp linh bảo, chỉ là gặp phải cựu chuyển kim đan tu sĩ không ít, nhưng là ngưng tụ ra phối hợp linh bảo không có một cái. Trừ hắn ra, không có người nào ngưng tụ ra phối hợp linh bảo. Ở bên trong chiến trường viễn cổ, giết chết 5 đại thánh địa trẻ tuổi thiên kiêu một đời, trong đó có vài cái thành tựu cựu chuyển kim đan, chỉ tiếc bọn hắn không có ngưng tụ ra phối hợp linh bảo. Mà trước mắt vị này quân vô tà, cũng là một vị thiên tài, năm đó tất nhiên cũng là đem kim đan cô đọng đến cựu chuyển, chỉ tiếc cũng không có ngưng luyện ra phối hợp linh bảo. Nếu là ngưng tụ ra phối hợp linh bảo, giờ khác này tất nhiên ra tay đánh. Nơi đó hội chỉ là chịu đòn, còn không dùng tới phối hợp linh bảo. Thôi, nghĩ nhiều như thế làm gì, cũng may nhờ hắn không có ngưng tụ ra phối hợp linh bảo, không phải vậy này một hồi chết chắc rồi. Sở Vân hí hư nói, chết đi cho ta. Giờ khắc này, Sở Vân vô danh sách cổ vận chuyển, triển khai phản triệu hoán thuật, lấy vô danh sách cổ trong ghi chép thần thông làm lời dẫn. Xúc động kẻ địch trong cơ thể thần thông bất ổn, tiến tới thu nạp trên người kẻ địch thần thông, mà tay phải lại là cầm ngũ tuyệt kiếm ám sát, kiếm thuật quỷ dị, ra chiêu cực nhanh. Chỉ là quân vô tà vô cùng quỷ dị, thân pháp kỳ diệu. Liên tục xuất kích, như trước không có một tia phần thắng. Mà khi đó, tiên giới truyền tống hạ xuống sức mạnh càng ngày càng nhiều, dần dần có chút thoát khỏi vô danh sách cổ áp chế, thậm chí có phản công dấu hiệu. Một khi tiên giới truyền tống hạ xuống sức mạnh vượt qua cực hạn, quân vô tà thực lực tăng mạnh, khi đó Sở Vân chắc chắn phải chết. Liều mạng, thư khí xuất. Sở Vân trong ánh mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, một đạo màu xanh lam thư khí xuất hiện ở trong tay, dường như trường tiên, lại dường như giao long, lại dường như pháp lực. Thư khí, thực sự là kỳ diệu đồ vật. Có thể so sánh pháp lực, vận chuyển thư khí lực lượng, thể hiện ra sức chiến đấu, không một chút nào kém hơn pháp lực. Lại dường như pháp bảo, vận chuyển thư khí, năng lực như pháp bảo giống như vậy, tiến hành công kích. Thư khí run lên, Sở Vân quật mà đến, dường như nhuyễn tiên. Ẩm. Quân vô tà né tránh tốc độ chậm một nhịp, lập tức bị thư khí cuốn lấy, mà lúc này, một thanh trường kiếm ám sát mà đến, muốn một chiêu kiếm hiểu rõ tính mạng của hắn. Sinh tử ở trong nháy mắt. Quân vô tà trong ánh mắt lóe qua vẻ điên cuồng, huyết thống thiêu đốt. Huyết thống đang thiêu đốt, quân vô tà sức chiến đấu lập tức nhanh chóng tăng vọt, tăng trưởng tốc độ nhanh tiệp, trong chớp mắt, siêu thoát rồi Sở Vân trường khống. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Dù cho là màu xanh lam thư khí, cũng là vi vi run, bị tránh thoát khỏi đến. Lại là một được chụp tới, quân vô tà dĩ nhiên nắm ngũ tuyệt kiếm, Sở Vân trong tay vận kình, muốn chém lạc cánh tay kia, chỉ tiếc ổn như bàn thạch, căn bản khó có thể lay động mảy may. Ẩm. Quân vô tà tay trái giơ lên, ngưng tụ thành nắm đấm, đánh về Sở Vân ngực. Dù cho là tứ chuyển thân thể, một quyền oanh kích ở phía trên, Sở Vân cũng chỉ cảm thấy thân thể từng trận chua đau, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thiêu đốt huyết thống sau đó, quân vô tà sức chiến đấu mạnh mẽ mỗi lần bên không duyên, liền ngay cả Sở Vân cũng là chịu khổ tiêu. Liều mạng. Sở Vân trong ánh mắt, lóe qua trong lóe qua từng trận điên cuồng, ác chiến đến hiện tại, cái gọi là thắng bại không một chút nào trọng yếu chính là huyết chiến. Huyết chiến, dù cho là bị đánh chết, cũng không thể bị hủ chết. Thư khí động. Sở Vân tay run lên, lập tức màu xanh lam thư khí, đánh vào vô danh sách cổ trong, lập tức vô danh sách cổ ong long long vang động bất động, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, mang theo vô tận nặng nề cảm giác, đập về phía quân vô tà. Một lá thư nặng như Thái Sơn. Dung hợp thư khí sau đó, vô danh sách cổ lập tức dường như Thái Sơn giống như vậy, chấn áp mà xuống. Một lá thư tuy nhỏ, nhưng nặng như Thái Sơn. Thái Sơn nặng, không kịp thư trùng. Quân vô tà hoành kích mà đi, một quyền đánh vào vô danh trong cổ thư, không có nghĩ đến bắn bay. Mà là chuyển đến, từng trận xương vỡ vụn tiếng, quân vô tà cái kia nắm đấm lập tức vỡ vụn ra đến, toàn bộ nắm đấm máu me đồng địa. Nhưng mà không kịp thán phục, không kịp thở dài, phản ứng không kịp nữa, không kịp ứng đối, cái kia vô danh sách cổ liền đặt ở quân vô tà trên thân thể, đem thân thể của hắn đập đến, đè ầm ầm ở trên người hắn. Ầm ầm ầm. Thiên mệnh lôi phát sinh từng trận run rẩy tiếng, tựa hồ không chịu nổi này sợi áp lực thật lớn, không tự chủ được hướng phía dưới hạ đi. Phốc. Quân vô tà thân thể ngã vào trên võ đài, một quyển sách đặt ở trên thân thể, chỉ cảm thấy thân thể dường như đè ép một cái núi lớn, thậm chí là so với sơn khủng bố, trong miệng không tự chủ được phun ra máu tươi. Mở. Bị một quyển sách đặt ở phía dưới, khó có thể nhúc nhích một tia, quân vô tà ra sức dãy rủa. Chỉ là một điểm công dụng cũng không có, dường như con kiến lay động thụ. Quyển sách này quá nặng nề, một lá thư chấn áp bên dưới, khó có thể nhúc nhích một tia. Giáp giáp. Lúc này, này bản vô danh sách cổ, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, một đạo màu xanh lam thư khí phun bôi mà xuất, rơi vào Sở Vân lòng bàn tay. Đạo thứ hai màu xanh lam thư khí, chín sinh ra như thế hiểu rõ. Một bút thiên địa phong mang. Sở Vân trong tay cái kia màu xanh lam thư khí, khẽ động, hóa thành một cây bút lông, tả họa mà đến. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 41, vấn đỉnh đệ nhất. Xẹt xẹt. Viết chữ như rồng bay phượng múa, một cái vong chữ, tả ở quân vô tà trên mi tâm. Xẹt xẹt. Quân vô tà lập tức cảm thấy thần hồn bị vỡ ra đến, toàn bộ thân thể đang phát run, sinh cơ bắt đầu tàn đi. Được lắm, một lá thư nặng như Thái Sơn, được lắm. Một bút thiên địa phong mang. Quân vô tà thở dài nói. Thần thư kỷ nguyên tuyệt học, không hổ là kinh thiên động địa. Tiên giới có bốn cái kỷ nguyên, man hoang kỷ nguyên, thần thư kỷ nguyên, võ đạo kỷ nguyên, khí chi kỷ nguyên. Man hoang kỷ nguyên, náo loạn không ngừng, giết chóc không ngừng, tùm la tùm luôn một mảnh, không hề có một chút trật tự. Thần thư kỷ nguyên, là một cái đạo ngộ làm đầu thời đại, ai có thể bù đắp thiên địa pháp tắc. Ai liền có thể trở thành là thời đại con cưng. Võ đạo kỷ nguyên, là một cái võ giả làm đầu thời đại, võ đạo thông thiên. Từng cái tuyệt đại cường giả chấn áp bát phương. Khí chi kỷ nguyên, là một cái luyện khí sĩ làm chủ thời đại. Thần thư kỷ nguyên, sinh ra tiên giới cái thứ nhất tiên hoàng. Thần thư kỷ nguyên, cũng là tiên giới cường đại nhất thời đại chi một. Đó là một cái xấu nhất thời đại, các loại kiếp số liên miên không ngừng, thiên tai không ngừng. Thường thường xuất hiện diệt tộc sự kiện, rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ hướng đi diệt vong, rất nhiều sự tồn tại vô địch hướng đi ngã xuống. Nay lại là một cái tốt nhất thời đại, thiên địa pháp tắc không hoàn toàn, con đường tu hành nhiều chi lại nhiều, cường giả nhiều chi lại nhiều. Ở thần thư kỷ nguyên, mạnh nhất đại binh khí, không gì bằng thư, nhất binh khí sắc bén, không gì bằng đầu bút lông. Một lá thư nặng như Thái Sơn, một bút thiên địa phong mang. Một quyển sách dày nặng. Vượt qua núi cao, siêu vượt qua ngôi sao, siêu vượt qua thế giới, siêu vượt qua vạn vật, chấn áp chư thiên, chấn áp bộ tộc. Làm thiên địa vật quan trọng nhất, một cây bút chi sắc bén, siêu vượt qua đao kiếm, siêu vượt qua trường thương, siêu vượt qua chư thiên thần khí, một bút cắt chém thế giới, một bút sáng lập chư thiên. Làm thiên địa sắc bén nhất đồ vật. Thần thư kỷ nguyên, quá là mạnh mẽ thiên địa không cho, mạnh mẽ gặp thiên địa đố kỵ. Vì vậy hạ xuống kiếp số, chung kết cái kia kỷ nguyên. Mà thời khắc này, Sở Vân lấy thư khí làm nguồn năng lượng, lấy thư làm thần binh, lấy bút làm đao kiếm. Phát huy ra mạnh mẽ sát phạt lực lượng, một lần trong lúc đó trọng thương quân vô tà. Mở cho ta. Quân vô tà cả người pháp lực bạo loạn, huyết thống đang thiêu đốt, linh hồn đang thiêu đốt, pháp lực đang thiêu đốt, tinh khí đang thiêu đốt, tất cả đều đang thiêu đốt, cả người dường như một cái to lớn bó đuốc. Sức mạnh trở nên cuồng bạo cực kỳ, lập tức chấn động này bản vô danh sách cổ phiên cút ra ngoài. Sở Vân vung tay lên. Tiếp được vô danh sách cổ, trong lòng một ý nghĩ lóe qua. Đó là Sở Vân ở thư khố trong, nào đó một quyển sách trên, đọc được tri thức. Một lá thư nặng như Thái Sơn, một bút thiên địa phong mang. Có thể chịu đựng thiên địa phong mang, chỉ có thư tịch. Thư cùng bút phối hợp lại, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái này cũng là thần thư kỷ nguyên thời đại, phương thức chiến đấu. Viết chữ như rồng bay phượng múa, tay trái cầm cuốn sách, tay phải cầm bút. Ở cuốn sách trên viết một chữ lâm. Ong ong ong. Cuốn sách lập tức phát sinh vang động, một cái to lớn lâm chữ bay ra, oanh kích ở quân vô tà trên người. Nhất thời, quân vô tà toàn bộ thân thể bị ổn định, bốn phía không gian, bốn phía thời gian, bốn phía tất cả các loại, tất cả pháp tắc đều là bị ổn định, khó có thể nhúc nhích một tia. Vô danh sách cổ, dường như một cái to lớn phóng đại khí, đem nguyên bản phép thuật không ngừng tăng cường, phóng to. Nếu nói là, Sở Vân vừa ở trong hư không, viết ra văn tự uy lực là một, này trải qua vô danh sách cổ tăng cường, biến thành hai, biến thành ba, biến thành tứ. Ầm ầm ầm. Dường như hư không đang nổ, dường như ngôi sao ở mất đi, dường như vũ trụ ở phá diệt, dường như lại một cái kỷ nguyên chung kết. Xẹt xẹt. Sở Vân lại là viết ra một chữ binh. To lớn binh tự, từ trong sách bay ra, dường như lưu tinh giống như vậy, nện ở quân vô tà trên người, nhất thời toàn bộ thân thể, dường như như đồ sứ, phá nát ra. Đấu. Phá. Được. Đều. Trận. Liệt. Ở. Trước. Từng cái văn tự viết ra, lóe lên tia sáng chói mắt, tỏa ra phá diệt lực lượng, đánh giết ở quân vô tà trên người. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tướng, đại đạo không cách nào, văn tự đem vô hình đại đạo, trở nên hữu hình, có thể chiếm được, có thể chạm đến, có thể cảm ngộ. Văn tự, chính là đại đạo vật dẫn, là đại đạo kéo dài. Từng cái văn tự đánh giết mà đến, dường như từng cái kinh thiên tiên thuật, đánh giết ở phía trên. Quân vô tà thân thể từng kia một vỡ vụn, linh hồn từng trận vẫn diệt, cuối cùng bị hoành kích thành từng cái bụi bặm, biến mất ở bên trong trời đất. Chết đến không cách nào lại chết. Mà Sở Vân nhưng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, kẻ địch cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Chết ở văn tự sát phạt bên trên. Mà lúc này, nay cái bút hóa thành một đạo màu xanh lam thư khí, bay vào Sở Vân trong cơ thể, mà vô danh sách cổ trong, này một đạo màu xanh lam thư khí, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Sở Vân trong cơ thể. Mà giờ khắc này, Sở Vân chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, khí lực tiêu hao hết 99%, miễn cưỡng chống đỡ, mới chưa ngã trên mặt đất. Mà lúc này, trong cơ thể hai đạo màu xanh lam thư khí, trở nên lu mờ ảm đạm, tiêu hao hầu như không còn, cũng không còn cách nào phát huy ra nên có uy lực. Thư khí dường như pháp lực giống như vậy, không phải quần quận không dứt, cũng là hội tiêu hao hết, mà thời khắc này, thư khí đã tiêu hao hết, cần tính dưỡng một quãng thời gian, mới có thể khôi phục. Mà thời khắc này, thư tịch phát sinh từng trận lanh lảnh tiếng vang, trang giấy vỡ tan, vô danh sách cổ dường như chịu trọng thương. Hiển nhiên uy lực đánh giết trước mắt cường địch, vô danh sách cổ cũng là trả giá to lớn đánh đổi. Đánh đổi là to lớn, Sở Vân trải qua trước nay chưa từng có khổ chiến, cuối cùng cũng coi như là đánh giết cường địch. Mà lúc này, ở quân vô tà chết đi bụi bằng trong, một đạo to lớn tử khí, bay vút mà xuất, tụ hợp vào người Sở Vân trong cơ thể. Nay đạo màu tím số mệnh là mạnh mẽ như vậy, dường như sơn hải giống như vậy, số mệnh nồng độ không một chút nào tất Sở Vân trên người thua kém. Theo cái kia màu tím số mệnh tụ hợp vào, Sở Vân cảm thấy trên người số mệnh lần thứ hai phát sinh kịch liệt lột xác, dường như rời sông lấp biển giống như vậy, phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản, tử khí nồng nặc hảo như hải dương, mà thời khắc này tử khí không ngừng co rút lại, không ngừng cô đọng, chất lượng không ngừng thăng cấp, cuối cùng hóa thành một con rồng. Long dáng dấp không ngừng biến hóa, hóa thành thương long dáng dấp. Tử khí hóa long, số mệnh tiến vào lại một cái giai đoạn. Theo số mệnh thăng cấp, Sở Vân chỉ cảm thấy linh hồn một trận thanh minh, dường như ăn nhân sâm quả giống như vậy, sảng khoái đến cực điểm, thoải mái tới cực điểm. Hắn dĩ nhiên thu được số 1. Triển khai thư khí, đánh bại cường địch. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là thư yêu. Mọi người dưới đài nhìn Sở Vân, âm thầm lấy làm kỳ. Sở Vân vẫn che mặt, rất nhiều người suy đoán thân phận của Sở Vân, cho đến giờ phút này, triển khai thư khí, mới xác định thân phận của Sở Vân, hóa ra là một cái thư yêu. Nay một hồi thiên mệnh võ đài tranh cướp cuộc chiến, cuối cùng kết thúc, một cái thư yêu thu được số 1, trở thành thiên mệnh chi tử. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 42, số mệnh quán đỉnh, thiên mệnh thành truyền đạo. Từng cuộc một chém giết, Sở Vân cười cuối cùng. Ở vương tọa trên, thiên mệnh thành thành chủ Thất Dạ nói rằng, người thứ nhất đã xuất hiện, đón lấy phân hưởng số mệnh đi. Nói, toàn bộ thiên mệnh thành bên trong, linh quang phun trào, từng cái huyền ảo cực kỳ phù văn đột nhiên ánh sáng lóe lên, tỏa ra khí tức của đại đạo, một luồng huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu khí tức đang ấp ủ. Đây là số mệnh quán đỉnh khúc nhạc dạo. 100 người đứng đầu tu sĩ, phải nhận được số mệnh quán đỉnh, thứ tự càng là khá cao, số mệnh truyền vào càng nhiều, thứ tự thấp, tương ứng số mệnh cũng giảm dần. Sở Vân nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên võ đài bóng người thưa thớt, nơi nào có 100 người, nhiều lắm là hơn 30 người, còn lại hơn 70 người, đều là ở tỉ thí trong, tranh cướp võ đài thứ tự trong, bị cường địch chém giết. Nhìn từng cái bóng người lưa thưa, Sở Vân trong lòng lóe qua vẻ đau thương. Lúc này, thiên mệnh thành đang run rẩy, từng luồng số mệnh giáng lâm xuống, truyền vào đến còn lại hơn 30 tên tu sĩ trên người. Dựa theo xếp hạng mạnh yếu, truyền vào số mệnh cũng là không giống nhau, thứ tự thấp nhất vẹn vẹn là to bằng ngón tay số mệnh, mà thứ tự cao nhưng là to như thùng nước. Sở Vân là người thứ nhất, được số mệnh quán đỉnh, đầy đủ chiếm cứ hơn một nửa. Số mệnh rót vào người, đối với tu sĩ tu vi không có bất kỳ ảnh hưởng, sẽ không cải tạo thể phách, sẽ không rèn luyện nguyên thần, sẽ không thăng hoa sinh mệnh hình thái, nhưng mà đối với tu sĩ tương lai, nhưng là chỗ tốt rất lớn. Thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do, chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng. Kèo. Rất nhiều người thất bại, không phải tu vi không được, không phải tư chất không được, không phải trí tuệ không được, mà là số mệnh không ăn thua. Thiên địa không đáng. Mà thời khắc này, được khổng lồ số mệnh che chở, có thể nói là ra ngoài gặp phải quý nhân, mạo hiểm khắp nơi nhặt được bảo bối. Cùng cường giả cấp cao nhất tranh đấu, phần thắng rất lớn, dù cho là không địch lại, cũng năng lực đúng lúc chạy trốn. Chỉ cần là không tìm đường chết, rất khó chết đi. Thời gian đang trôi qua, sau một canh giờ, số mệnh truyền vào biến mất. Sở Vân trên người số mệnh lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Màu tím thương long trở nên rất sống động. Thái cổ thời đại Bắc Ly tiên đế giảng đạo, truyền xuống chín kinh, đạo kinh, giảng giải đại đạo càng ngộ, đạo lý lớn giải, khí kinh, giảng giải luyện khí càng ngộ, thổ nạp nguyên khí bản chất, vũ kinh, giảng giải võ đạo tinh túy, lấy vũ chứng đạo, thể kinh, giảng giải thể thuật tinh túy, trình bày luyện thể chân lý, đan kinh, giảng giải thuật luyện đan, đan đạo huyền bí, trận điển, giảng giải chư thiên trận pháp. Trận pháp huyền bí, phù kinh, giảng giải phù đạo biến hóa, khí kinh, giảng giải luyện khí thuật, luyện khí huyền diệu, tạp kinh, giảng giải tạp loại, bàn môn tà đạo. Thiên mệnh thành thành chủ đạo, hiện nay, bản tôn phụ trách truyền đạo, chỉ cần là nhập ta thiên mệnh thành, đều có thể xem chín kinh. Tại sao lại như vậy? Trước không phải nói, người thứ nhất có 3 quyển sách, người thứ 2 2 bản thư, người thứ 3 1 quyển sách. Vì sao lúc này đã biến thành nhập thiên mệnh thành, đều có thể xem chín kinh? Sở Vân trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc. Pháp không thể nhẹ chuyện, không phải vậy tất nhiên bởi vì đó quả quấn quanh người. Thiên mệnh thành thành chủ Thất Dạ, đã qua luôn luôn là tuân thủ như vậy quy củ. Nhưng là này một hồi nhưng là chưa từng có mở ra. Mà có nghi vấn không chỉ là Sở Vân, rất nhiều tu sĩ đều là có tương đồng nghi vấn. Thất Dạ mở miệng nói, thiên địa có kiếp. Chỉ có lấy hết tất cả khả năng, tăng cao tu vi, mới có thể vượt qua kiếp số. Nói, ong long long tiếng động không ngừng, chỉ thấy mây mù tàn đi, vương tọa trên xuất hiện một cô gái, hắc y y tóc đen, vóc người uyển chuyển linh lung, ngồi ở vương tọa trên, dường như chư thiên nữ hoàng giống như vậy, chư thiên vinh quang hội tụ ở một thân. Trên mặt nàng mang theo mặt nạ màu đen, không thấy rõ dáng vẻ, nhưng là con ngươi nhưng dường như đêm tối, thấy rõ chư thiên biến hóa. Thấy rõ lòng người huyền bí. Năm tháng khó có thể lưu lại tăng thương, dường như tuyên cổ vĩnh hằng giống như vậy, đứng thẳng ở vương tọa trên, nhìn xuống đông đảo tu sĩ, mơ hồ khiến người ta sản sinh tự ti cảm giác. Ong long long. Một trận hào quang màu đen lóe qua, chỉ thấy vị này phong hoa tuyệt đại thiên mệnh thành thành chủ biến mất rồi, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một quyển sách. Quyển sách này hiện lên ở trong hư không, từng trận uy thế truyền đến, hư không đang run rẩy. Tựa hồ khó có thể chịu đựng lên uy thế, rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy linh hồn trên ngột ngạt đến cực điểm, khó chịu đến cực điểm, dường như nặng trịch, gánh vác một cái như núi lớn. Mà quyển sách kia tịch bìa ngoài trên, viết hai chữ lớn, thất dạ. Thì ra là như vậy, nguyên lai này bản thư tịch, chính là thiên mệnh thành thành chủ bản thể, Sở Vân cảm khái nói. Chuyện của tôi. Nay bản thư tịch quá mạnh mẽ, ẩn chứa trong đó khí tức, như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, khó có thể độ lượng độ sâu độ, cũng khó có thể phỏng đoán sự mạnh mẽ. Nhìn quyển sách này, Sở Vân tim đập thình thịch, nếu là này bản thư tịch ra tay, hắn khó có thể chống lại ba chiêu, dễ như ăn cháo đều sẽ bị xóa bỏ. Ao ào ào vang động, quyển sách kia tịch mở ra. Nhất thời thiên địa một vùng tăm tối, ở thiên mệnh trong thành đen thủi lùi một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà ở trong hư không, chỉ có quyển sách kia tịch lóe lên sáng sủa ánh sáng, dường như trong đêm tối ngôi sao giống như vậy, quyển sách kia tịch mở ra, lập tức từng đạo hình ảnh xuất hiện, dường như xuyên qua rồi tuyên cổ, về đến Bắc Ly thế giới thái cổ thời đại, về đến Bắc Ly tiên đế giảng đạo thời đại. Mà nương theo hình ảnh, là từng cái đại đạo thanh âm, khiến người như mê như say, mê muội trong đó. Lượng lớn tri thức chảy xuôi mà xuất, bày ra ở người phàm tục trước mặt. Quyển sách này, ghi chép 9 kinh nội dung. Một lá thư một thế giới. Tu sĩ sinh sống ở trên thế giới diện mạo thật sự là bất biến, nhưng mà tu sĩ khác nhau nhìn thấy thế giới là không giống, có nhìn thấy thế giới tàn nhẫn, có nhìn thấy thế giới công bằng, có nhìn thấy thế giới sức sống tràn trề, có nhìn thấy thế giới sa sút. 1000 cái tu sĩ, nhìn thấy 1000 cái thế giới khác nhau. Đây là một quyển sách, nhưng mà tu sĩ khác nhau nhìn thấy nội dung không giống. Một ít luyện khí sĩ nhìn thấy khí kinh, một ít thể tu nhìn thấy thể kinh, một ít luyện đan sư nhìn thấy đan kinh, một ít luyện khí sư nhìn thấy khí kinh, một số võ giả nhìn thấy chính là vũ kinh. Tu sĩ khác nhau, nhìn thấy nội dung sâu cạn, không giống nhau. Những cái kia ngộ tính cao, khả năng nhìn thấy nhiều, những cái kia ngộ tính thấp, khả năng nhìn thấy thiếu. Những tu vi đó cao, khả năng nhìn thấy nhiều, những tu vi đó thấp, khả năng nhìn thấy thiếu. Những cơ duyên kia nhiều, khả năng nhìn thấy nhiều lắm, những cơ duyên kia thiếu, khả năng nhìn thấy thiếu. Nhìn thấy nhiều, có bao nhiêu chỗ tốt, nhìn thấy thiếu, có thiếu chỗ tốt. Nhìn thấy nhiều, khả năng gợi ra hậu quả xấu, nhìn thấy thiếu, cũng khả năng gợi ra thiện quả. Tu vi cao, nhìn thấy nội dung nhiều, không hẳn là chuyện tốt, khả năng rất được ảnh hưởng, khó có thể đi ra lao tù. Nhìn thấy nội dung ít, không hẳn là chuyện xấu, khả năng tu vi tiến triển chậm, cũng khả năng thiếu được ảnh hưởng. Quyển sách này, truyền bá ra khỏi biển lượng tri thức, truyền bá cho từng cái tu sĩ. Truyền bá tri thức, gần giống như gieo xuống hạt giống, gieo xuống hy vọng. Cho tới tương lai, hạt giống là trưởng thành cỏ nhỏ, hay vẫn là đại thụ, trưởng thành lương thực, hay vẫn là cây thuốc phiện, trưởng thành đóa hoa, hay vẫn là dây leo. Đây là không cách nào xác định. Tương lai có vô hạn khả năng, giảng đạo sau đó cũng có vô hạn khả năng. Ông long long. Lúc này, Sở Vân chỉ cảm thấy, trong cơ thể vô danh thư tịch nhảy lên, lóe lên, vui vẻ, ghi chép, sao chép. Nhanh chóng vận chuyển, thu nạp trong đó lượng lớn tri thức, không ngừng đang lột xác, không ngừng ở tiến hóa. Vô mệnh sách cổ, lần thứ hai phát huy quang nạc vai, như vậy lượng lớn tri thức, dù cho là tiên nhân thức hải, cũng chưa chắc có thể chứa đựng, không hẳn năng lực toàn bộ hấp thu. Mà vô danh sách cổ, nhưng là như trăm sông đổ về một biển, lượng lớn hấp thu, lượng lớn nung nấu, dường như in ấn cơ giống như vậy, đem những cái kia lượng lớn tri thức, phân biệt phân đường tồn trữ. Mà Sở Vân linh hồn, chỉ là tìm hiểu ở tri thức dòng sông trong, dường như về đến thái cổ, dường như ở lắng nghe tiên đế giảng đạo. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 43, tiên đế giảng đạo. Chạy xuôi ở tri thức dòng sông trong, Sở Vân dần dần lạc lối ở trong đó, rơi vào tri thức bên trong đại dương. Quên tất cả, quên thiên mệnh thành các loại, tư tiếp ngàn năm, ngộng nhập thái cổ, về đến này ầm ầm sóng dậy thời đại. Chỉ thấy trong hư không, một cô gái hạ xuống, rơi vào Bắc Ly thế giới, rơi vào trên mặt đất, máu me khắp người, nằm trên đất, thật lâu không hề nhúc nhích, dường như chết rồi. Hồi lâu sau, một cái săn thú thợ săn xuất hiện, khoác da thú, trong tay cầm cung tên. Nhìn cái này nằm trên đất, bị thương thật nặng nữ tử, săn bắn động lòng người, sắc mặt khẽ biến thành vi sao động. Thợ săn tiến lên, đem cô gái này cứu, mang về đến nhà lá bên trong. Thợ săn vặt hái bỏ thuốc tài, tỉ mỉ hầm chế ra, sau đó đút cho cô gái này, chỉ là nữ tử như trước đang ngủ say, dường như ngủ mỹ nhân. Mãi đến tận sau một tháng, nữ tử mới tỉnh lại. Nữ tử thức tỉnh sau đó, muốn rời đi, nhưng mà bị thương nặng, khó có thể nhúc nhích một tia. Thời gian trôi qua, một năm sau đó, nữ tử mới có thể miễn cưỡng dưới mà đi lại, nhưng là vẻ mặt như trước tiểu tụy, như trước không hề khí lực. Thợ săn thích cô gái này, chỉ là tính tình thẹn thùng, không dám nói ra khỏi miệng, yên lặng chờ đợi, mà nữ tử mặt lạnh lãnh tâm, không có một tia động tình, chỉ là ngước nhìn ba thương thiên, vì hơi thở dài. Một ngày kia, hai cái bộ lạc trong lúc đó, phát sinh kịch liệt xung đột. Thợ săn làm chiến sĩ, tham dự bộ lạc trong lúc đó chiến đấu, ở trong chiến đấu, thợ săn bị trọng thương, thoi thoát. Nữ tử nhìn thợ săn, vì hơi thở dài, tay hơi động, lập tức một vệt hào quang lóe qua, chưa khỏi thợ săn thương thế. Chỉ là thợ săn nhưng trở nên rầu rĩ không vui, nguyên lai cô gái này là pháp lực mạnh mẽ thần nữ, mà hắn chỉ là một cái thấp kém con kiến cỏ nhỏ. Tu vi như thiên giản, như vậy thành người qua đường. Nữ tử vi hơi thở dài, rời đi, trước khi đi, lưu lại một chút lễ vật. Bản đế Bắc Ly, ngày hôm nay giảng đạo ở nơi này, người hữu duyên có thể mau chóng phía trước. Chạm ở một cái núi cao bên trên, nữ tử truyền âm nói. Âm thanh truyền bá, lan đến toàn bộ thế giới, nhất thời toàn bộ thế giới bản nguyên hơi động, chỉ cần là sinh ra linh tính, đều là cảm nhận được này cô hô hoán, dồn dập phía trước. Có man hoang nhân tộc, có yêu tộc, có thu tộc, có đáy biển yêu thú. Nắm chắc dưới ma tộc, đủ loại sinh linh, dồn dập tới rồi, rất nhiều còn không có hóa hình, rất nhiều hay vẫn là nửa người nửa thú rất nhiều. Hay vẫn là duy trì bản thể, rất nhiều vẹn vẹn là dã thú, rất nhiều tu vi rất là hạ thấp. Nhưng mà, hướng lên trên chi tâm, không có thay đổi. Không có ai sẽ an ở hiện trạng. Không có ai cam tâm quá tầng dưới chót sinh hoạt, đều là nghĩ trở thành người trên người, trở thành người tài ba, sống được vui sướng, sống được vô địch. Nữ tử vung tay lên, chảo nắm bên dưới. Thu lấy thế giới này một tia bản nguyên, cái này bản nguyên không ngừng ngưng tụ, biến hóa. Cuối cùng hóa thành một thành trì, chính là Thiên Mệnh Thành. Gần giống như thiên huyền thế giới vị diện chi thai. Thiên Mệnh Thành trở thành Bắc Ly thế giới chỗ then chốt, trở thành thế giới số mệnh hội tụ chỗ. Nữ tử bắt đầu giảng đạo. Đầu tiên là giảng giải đạo kinh làm vạn pháp quy tắc chung, lại là luyện khí thuật. Một giảng chính là 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm sau đó, nữ tử ngừng lại, thở dài một tiếng. Vung tay lên. Trong tay xuất hiện một quyển sách, này một quyển sách bình thường đến cực điểm, không có điểm đặc biệt, không phải siêu phàm vật liệu chế tạo thành, cũng không có rất nhiều chỗ khác thường, chỉ là một quyển thế giới người phàm nhân thư tịch mà thôi. Chỉ là thư tịch là trống không, không có một cái văn tự. Nữ tử vung tay lên, lập tức trong hư không xuất hiện từng cái văn tự chính là này 7 ngày 7 đêm, giảng giải nội dung. Lại là nắm bắt một cái ấn quyết. Lập tức từng cái văn tự nhảy vào thư tịch trong, đêm này 7 ngày 7 đêm giảng giải nội dung, khắc vào thư tịch trong, lập tức một cái tu hành điển tịch thành hình. Sơn không ở cao, có tiên tắc tên, thủy không ở thâm, có long tắc linh. Có những này văn tự, này bản bình thường thư tịch, lập tức trở nên không tầm thường. Dù cho đã từng là thế giới người phàm nhân trang giấy chế tác, giờ khác này cũng là đã biến thành tiên thư, đã biến thành thần thư. Nữ tử có ném đi, lập tức này bản thư tịch ném vào thiên mệnh trong thành. Thiên mệnh thành biến mất rồi, ẩn dấu ở Bắc Ly thế giới nơi sâu xa, ẩn dấu ở không người hiểu rõ góc. Nữ tử vi hơi thở dài một tiếng, trên người bay lên từng trận tiên khí, vung tay lên xé rách hư không, biến mất mà đi. Trên đất, vô số sinh linh ngã quỷ trên mặt đất, cảm tạ thụ nghiệp tri ân. Từ đây, cái này man hoang đại lục có mới danh tự, Bắc Ly thế giới, hoặc là Bắc Ly đại lục. Thời gian trôi qua, ở thiên mệnh trong thành, quyển sách kia tịch được thế giới này bản nguyên tầm bổ, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng thâm thúy, càng ngày càng sâu không lường được. Trăm năm sau, nay bản thư tịch hóa hình mà xuất, trở thành thư yêu. Cái này thư yêu trở thành thiên mệnh thành thành chủ, trở thành thiên mệnh thành người chấp trưởng, không tham dự Bắc Ly thế giới phân tranh, không tham dự các cái thế lực chính phạt, chỉ là mỗi một quãng thời gian, mở ra thiên mệnh thành. Sau đó từ bên trong chọn lựa nhân tài, truyền vào số mệnh, đem một ít sách tịch phát tán ra. Thời gian xa xôi, một năm rồi lại một năm. Vô số anh tài quật khởi, vô số cường giả ngã xuống, từng cái môn phái từ không đến có, từng cái môn phái hướng đi hủy diệt. Đi qua Thái Cổ, đi qua Trung Cổ, đi qua Cận Cổ, thời gian xa xôi, không biết bao nhiêu năm tháng, hoa nở hoa tàn, thế sự biến thiên, tất cả ở biến hóa, chỉ có thiên mệnh thành bất biến, chỉ có thất dạ thủ hộ, mãi đến tận hiện tại, mãi đến tận tương lai xa xôi, thậm chí là Bắc Ly thế giới hủy diệt. Bắc Ly tiên đế, lưu lại chín kinh, những phía liên quan tới cực kỳ rộng lớn, đại đạo cảm ngộ, luyện khí thuật, võ đạo, đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo, tập kinh các loại, hầu như là báo lộ vạn vật, bất kỳ loại tu sĩ, đều có thể từ trong rút lấy đến tinh hoa, rút lấy đến tinh túy. Này chín kinh, khả năng chỉ là Bắc Ly tiên đế sở học một phần, không thể là toàn bộ sở học, trong đó một ít tinh túy, một ít tuyệt học, một ít vô địch phép thuật, đa số hội ẩn nhi bất hiện, nhưng mà đối với ở vào tu chân cảnh giới, liền tiên nhân cũng không đạt đến các tu sĩ mà nói, đầy đủ quý giá. Tiên đế, là tiên giới đế vương, là chúng tiên đế vương. Tiên đế, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn sự cao siêu, không thể tra xét. Dù cho là ở tiên giới cũng rất ít người có thể lắng nghe tiên đế giảng đạo, hiện nay nhưng là bởi vì một hồi ý vị, được tiên đế giảng đạo. Chìm đắm ở cảm nộ trong, Sở Vân lật lối, không biết làm sao. Mà giờ khắc này, vô danh sách cổ thu nạp, sao chép, bay khắp biến hóa, mà luân hồi bản cũng là chuyển động, gia tốc thôi diễn. Sở Vân linh hồn kịch liệt chuyển động, từng ở đại đạo cảm nộ trong, tri thức ở cô đọng, ánh lửa trí tuệ ở điều ước. Ngày xưa một ít nghi vấn, ngày xưa một ít nghi hoặc, rộng rãi sáng sủa, không có một tia trở ngại, tâm niệm cực kỳ thông suốt, tu vi liên tục tăng lên. Nguyên bản ở giao chiến trong, Sở Vân đa số thần ý thất lạc, bị thần thông sông cướp đoạt. Mà thời khắc này, thần ý một lần nữa sinh sôi, dường như trên thảo nguyên cỏ dại, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh, lại là sinh sôi, hơn nữa trưởng tốc độ quá nhanh. Sau khi phá rồi dựng lại, mất mà lại được. Sở Vân chỉ cảm thấy, hai hòa thần ý nhanh chóng sinh sôi, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Nhanh chóng tăng lên không có một tia chừng mực, trong nháy mắt, lướt qua nhị phẩm, đạt đến nhất phẩm thần ý. Đạt đến nhất phẩm thần ý sau đó, hai hòa thần ý phát sinh lột xác, chậm rãi biến hóa thành pháp tắc. Xì xì xì xì. Sở Vân chỉ cảm thấy, ở trong đan điền, từng cái phát họa phù văn lóe lên, thiên, mà, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch bát cổ khí tức ngưng tụ, hóa thành một đạo kỳ dị phù văn, dường như một cái nhỏ bé bản bát quái bình thường, chỉ là khẽ chấn động, lần thứ hai hóa thành một loại khác hình thái, dường như một cái sáng sủa thế giới, lại là vi khẽ biến hóa, hóa thành một cái vặn vẹo đồ án, dường như lóe lên đại đạo nhịp điệu. Hai hòa pháp tắc ngưng tụ thành công, bắt đầu hòa vào trong thân thể, hòa vào linh hồn trong. Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể cùng nguyên thần trở nên êm dịu, lẫn nhau liên hệ càng chặt chẽ, càng thêm hài hòa, dở tay dở chân trong lúc đó, pháp lực phối hợp cực kỳ, không có mảy may lãng phí, năng lực viên mãn triển khai các loại thủ đoạn, các loại sát phạt thuật. Hài hòa pháp tắc, sát phạt tại kỳ thứ, ngược lại là năng lực phối hợp thân thể cùng nguyên thần quan hệ, nhượng lẫn nhau chặt chẽ liên hệ, tu vi càng tốt hơn phát huy. Lúc này, lại là một trận vang động. Chiến ý pháp tắc lần thứ hai đề cao, từ cựu phẩm bắt đầu, liên tục tăng lên, liên tiếp tăng lên, liên tiếp thăng hoa, nhanh chóng bước vào nhất phẩm. Tiếp theo gặp phải bình cảnh, ở lột xác cửa ải trên, khó có thể tiến thêm một bước. Từ nhất phẩm thần ý đến pháp tắc lột xác, đây là một loại thăng hoa, cũng là cách nhau một trời một vực. Không có đại nghị lực, đại trí tuệ, không biết sợ, đại triệt ngộ, căn bản khó có thể nhượng thần ý lột xác. Thẻ hồi lâu. Đã không có bước vào pháp tắc cảnh giới, Sở Vân không được từ bỏ. Đón lấy, Sở Vân lại là lĩnh ngộ cái khác pháp tắc dường như cùng đời sau măng mùa xuân giống như vậy, nhanh chóng trưởng thành, đâm chi thần ý, nhạc chi thần ý, chiến chi thần ý, sinh tử thần ý, tâm kính thần ý các loại, đều là bước vào nhất phẩm thần ý đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền bước vào pháp tắc cảnh giới. Mà này hơn 100 loại phụ trợ thần ý, cũng là nhanh chóng tăng trở lại, dồn dập bước vào nhất phẩm cảnh giới. Thực lực nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh cao thời khắc, pháp lực liên tục tăng lên, siêu vượt qua 7.000, hướng về 8.000 bước vào, một lần vượt qua 9.000, mãi đến tận phá vạn thì, mới đỉnh chỉ lại. Hơn vạn pháp lực, Sở Vân sức mạnh hồn dày vô cùng, dựa vào pháp lực mạnh mẽ, liền năng lực triển áp từng cái cường địch. Mà thời khắc này, thư khí cũng lột xác, kéo dài, phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản, Sở Vân trên người vẹn vẹn là có hai cái màu xanh lam thư khí, một cái là ở thư khố trong đọc sách, đọc nhiều sách vở, từ trong cô đọng mà xuất, một cái nhưng là ở trong chiến đấu, ánh lửa trí tuệ va chạm, trí tuệ lực lượng tăng mạnh, một lần ngưng tụ mà xuất. Dựa vào này hai cái màu xanh lam thư khí, Sở Vân sử dụng tới thần thư kỷ nguyên thời đại, mạnh mẽ sát phạt thuật, một lần diệt quân vô tả, đạt được thắng lợi cuối cùng. Nếu là không có màu xanh lam thư khí giúp đỡ, trận chiến này vẫn đúng là nguy hiểm. Mà giờ khắc này, theo tìm hiểu tiên đế chín kinh, tìm hiểu không ngừng thâm nhập, ánh sáng trí tuệ không ngừng diễn sinh, đạo thứ ba màu xanh lam thư khí sinh ra. Tiếp theo đạo thứ tư màu xanh lam thư khí, cũng là tùy theo diễn sinh mà xuất. Đạo thứ năm màu xanh lam thư khí, cũng là tùy theo mà xuất. Đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, đạo thứ chín, tổng cộng, đầy đủ 9 đạo màu xanh lam thư khí. Quyển 10, Minh Dương Bắc Ly chương 44, Trung Châu. 9 đạo màu xanh lam thư khí, dường như 9 đạo giao long ở bay lên, nhảy lên. Theo 9 đạo màu xanh lam thư khí sinh ra, Sở Vân chỉ cảm thấy trên người trí tuệ, càng thêm cô đọng, càng tăng mạnh hơn hành. Thư khí, bản thân liền là trí tuệ kết tinh, là vô số trí tuệ đốm lửa cùng thiên địa cùng linh khí tổ hợp mà thành, mang theo vô tận thần uy. Mà đang ngưng tụ xuất 9 đạo màu xanh lam thư khí sau, tựa hồ đạt đến cực hạn, tựa hồ rơi vào bình cảnh, tạm thời khó có thể sinh ra mới thư khí. Sở Vân không thể không cảm thán, đọc sách rất trọng yếu, nhưng là thư chất lượng quan trọng hơn. Ở thư khố trong, Sở Vân đọc đến thư không thể bảo là không nhiều, nhưng mà vàng thau lẫn lộn, rất tốt nhiều, cách rất xa, trên lệch không đồng đều, chất lượng khác biệt trọng đại, đọc sách phá vạn quyển, cũng bất quá là ngưng tụ ra một đạo màu xanh lam thư khí. Mà tiên đế cửu kinh, luận cùng nội dung, luận cùng số lượng, tương đối ít, không thể nói là số lượng đông đảo, nhưng là chữ chữ châu ngọc, chữ chữ trí tuệ. Sở Vân chỉ là thô thiển tìm hiểu một tí, chính là ngưng luyện ra 7 đạo màu xanh lam thư khí. Nếu là cẩn thận tìm hiểu ra trong đó tinh hoa, tìm hiểu ra huyền cơ trong đó chân lý, lại hội lĩnh ngộ ra bao nhiêu thư khí, suy nghĩ một chút, tiền cảnh đều là rộng lớn cực kỳ. Mà ở tiên đế cửu kinh điển trong, Sở Vân đưa mắt, trọng điểm đặt ở đàn kinh, khí điển, trận điển, phù điển chờ tứ đại cuốn lên. Theo tìm hiểu thâm nhập, hơn nữa dị vãng kiến giải, nhận thức, Sở Vân ở đan dược trên, ở luyện khí trên, ở trận pháp trên, ở phù đạo trên, đều là có kinh người tăng lên. Ông ngong ngong. Lúc này, màu đen tàn đi, này bản to lớn điển tịch lại biến mất, hóa thành thiên mệnh thành thành chủ thất dạ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, thiên mệnh thành thành chủ thất dạ sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ bị trọng thương. Bọn ngươi tản đi đi. Thất dạ nói rằng, vung tay lên, nhất thời từng cái tu sĩ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, khó có thể chống đối. Khó có thể chống lại, dồn dập bị lui ra thiên mệnh thành, truyền tống đến các nơi. Mà lúc này, thiên mệnh thành phát sinh ầm ầm tiếng động, biến mất ở trong hư không. Không người năng lực tra xét xuất nó đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Khắc khắc. Thất dạ ho khan một tiếng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vô lực sủi lơ ở vương tòa trên. Này một hồi đùa lớn rồi, không biết này một hồi kiếp số có thể hay không vượt qua. Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh trấn áp, vô lực phản kháng, chỉ có thể là tùy ý truyền thụ, không gian ở biến hóa, thời gian ở biến hóa, tất cả các loại ở biến hóa. Đương tất cả ngoại lực biến mất thì, Sở Vân rơi vào một cái không biết tên núi hoang bên trên. Mà một bên là khí linh tiểu lọ ly. Vào thời khắc ấy, khí linh tiểu lọ ly nắm chặt rồi tay của hắn, miễn cho bị chuyển tống ra ngoài thì, lẫn nhau tách ra. Chỉ chốc lát sau, Sở Vân loại bỏ thân thể không khỏe, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ cảm thấy một trận xa lạ, hồi ức địa đồ. Nhưng là không có tìm được một tia quen thuộc chỗ, tất cả là xa lạ như thế. Đây là địa phương nào? Sở Vân hỏi. Tiểu lõ lì nắm bắt ngón tay suy tính một hồi. Nói rằng, chúng ta đã rất xa ly khai cửu tinh thư khố, ly khai cửu tinh đảo, thậm chí là ly khai Nam Cương, mà là đến Trung Châu. Bắc ly thế giới chia làm ngũ vực cùng vực ngoại, ngũ vực chia ra làm Trung Châu, Đông Hoàng, Tây Vực, Nam Cương, Bắc Man. Ngũ vực, chủ yếu là nhân tộc khu dân cư, mà vực ngoại, nhưng là yêu tộc ma tộc thế giới. Mà hiện tại, ở Trung Châu. Mẹ kiếp, lập tức truyền tống đến xa như vậy. Sở Vân há to miệng đi, không biết nên nói cái gì là tốt. Bắc Ly thế giới thật rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu? Rất ít người có thể nói ra đến. Chẳng hạn như một cái đại thừa kỳ tu sĩ, một bước bước ra chính là bên ngoài ngàn dặm, tốc độ nhanh tiệp cực kỳ. Nhưng mà đại thừa kỳ tu sĩ cất bước trên 100 thâm niên mới có thể từ phía đông, đi tới phía tây. Bắc Ly thế giới quá to lớn, dù cho là đại thừa kỳ tu sĩ cũng chưa chắc năng lực toàn bộ đặt chân. Rất nhiều tu sĩ cả đời sinh sống ở vị trí khu vực, cho đến chết đi. Rất nhiều tu sĩ, muốn từ một vực đến khác một vực, thường thường là muốn sử dụng truyền tống đại trận. Mà lần này, Thiên Mệnh Thành truyền tống, lập tức từ Nam Cương truyền tống đến Trung Châu, vượt qua vô số cự ly. Không hổ là Thiên Mệnh Thành, tuân theo Bắc Ly thế giới bản nguyên sinh ra, trong chớp mắt đem trong thành tu sĩ, truyền tống đến các nơi. Cũng chỉ có như vậy, mới an ổn, miễn đi phân tranh, miễn đi chém giết, càng là bảo vệ một chút tuyệt đại thiên tài. Thiên mệnh trên võ đài, liều mạng tranh đấu, chết đi quá nhiều người thiên tài, chết đi quá nhiều cường giả, chết người quá nhiều to lớn, rất nhiều giữa các tu sĩ kết làm tử thủ, rất nhiều môn phái kết làm kẻ thù chuyển kiếp. Nếu là bình thường kết thúc, đóng thiên mệnh thành, tuyệt đối là binh lách cách bảng, sát phạt không nớt, tử vong không nớt. Vì miễn đi chém giết, vì bảo vệ những thiên tài đó, thẳng thắn chơi đại truyền thống. Lập tức đem ở đây tu sĩ dồn dập truyền tống đến bốn phương tám hướng, truyền tống đến Bắc Ly thế giới các góc. Khi đó, muốn chém giết, còn cần tìm người, còn cần hô bằng hoán hữu, dùng hết khả năng giảm thiểu chém giết. Dù sao Bắc Ly thế giới quá to lớn, rất nhiều tu sĩ một khi tách ra, khả năng cả đời cũng không thấy được một mặt. Rất nhiều tu sĩ muốn báo thù, nhưng là cự ly quá xa, kẻ địch lại là bí mật tự thân khí tức, khả năng liền kẻ địch đến không tìm được. Còn nói gì tới báo thủ? Mà Sở Vân thu được thiên mệnh lôi số 1, chính là chim đầu đàn, chính là hấp dẫn nhãn cầu. Nếu là bình thường nhịp điệu, vậy tuyệt đối là mỗi cái cường giả vây giết mà đến, cựu tử nhất sinh. Nhưng lại như vậy một truyền thống, lẫn nhau thiên cách một phương, Sở Vân lấy xuống khăn che mặt, khởi bí danh, ẩn giấu ở đông đảo tu sĩ trong, muốn tìm được hắn, so với mò kim đáy biển dễ dàng không được bao nhiêu, muốn báo thủ, còn nói gì tới báo thủ? Ngươi lớn rồi. Sở Vân Vi hơi kinh ngạc nói. Một bên tinh nhi tiểu lõ ly, nguyên lai dáng vẻ dường như tuổi hải tử, mà giờ khắc này đã biến thành 13-14 tuổi, đã biến thành đại la lị. Mà bên ngoài biến hóa, cấp độ sâu mà nói, là tu vi tăng lên. Tại quá khứ, tinh nhi liền rất cường đại, mà giờ khắc này trở nên cường đại hơn, càng mịt mờ. Đại ca, ta là ngươi hộ đạo giả, hấp thu phục ngươi trên người một ít số mệnh. Tinh nhi phát sinh âm thanh lanh lảnh nói, tại quá khứ, ta không thể ly khai bản thể quá thời gian dài, một khi lúc rời đi dài ra, khí linh thân thể sẽ tăng dã, thậm chí là vẫn diệt. Mà hiện tại, ta đột phá bản thể một ít ràng buộc, năng lực rời xa khổ sách thể, không được một tia ảnh hưởng. Một ít thiên tài, luôn có các loại hộ đạo giả, vì hắn che phong chắn vũ, quá khứ là thiên diệp, bây giờ là tinh nhi. Mà tinh nhi trở thành hắn hộ đạo giả. Giữa hai người số mệnh liên kết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dường như hai cái liên kết hồ nước giống như vậy, thủy mãn hồ nước, hội đem dòng nước nhập những cái kia nông cạn bên trong hồ nước. Một khi rời xa khổ sách thể, sẽ không xuất hiện biến cố đi. Sở Vân trong lòng tràn đầy lo lắng. Không sao cả. Tinh Nhi nói, thiên cơ bi sinh ra ta, nhưng mà cũng ràng buộc ta, bây giờ chính là đột phá ràng buộc thời khắc. Quyền 10 Minh Dương Bắc Ly chương 45, phi thăng cần cẩn thận. Ở Bắc Ly thế giới trên, Trung Châu nơi ở thế giới đường trung trực vị trí, nơi ở thế giới vị trí trung tâm, cũng là số mệnh dày đặc nhất chỗ, tài nguyên nhất là sung túc nơi. Ở đây, có lượng lớn tài nguyên, có mỗi cái cường hãn môn phái, cường giả xuất hiện lớp lớp. Thập đại thánh địa trong, thì có 5 cái ở Trung Châu. Mà Cửu Tinh Thương Hội, ở Trung Châu cũng có lượng lớn phân hội. Rất nhiều cường giả khi tu luyện tới đại thừa kỳ sau, hội dồn dập đến Trung Châu. Trong truyền thuyết, Phiêu Miểu Tiên Vương năm đó xuất lĩnh sát lục thành cường giả, giết chóc Trung Châu, áp đảo Trung Châu rất nhiều môn phái, bức bách cho bọn họ tiến cống, thần phục, mới nhượng sát lục thành trở thành thánh địa chi một. Ở một trình độ nào đó, dẫm Trung Châu các đại môn phái thượng vị, là một ít cường giả dương danh lập vạn thủ đoạn tốt nhất. Đương nhiên, tất cả tiền đề là, tu vi đủ mạnh. Thực lực đủ mạnh hành, nếu không cẩn thận bị đánh thành tro. Ở Trung Châu, hội tụ Bắc Ly thế giới, 7 tầng lấy trên đại thừa kỳ tu sĩ, ở đây có thể nói là cường giả khắp nơi đi, đừng tưởng rằng tu vi mạnh mẽ, liền nên ngang mà đi, nói không chừng lúc nào đụng tới thiết bản, ngọn củ tỏi. Ở Trung Châu hốn, cần nhất biết điều. Không có sát phạt thiên hạ thực lực, không có cả thế gian đều là kẻ địch trong lòng, tốt nhất không nên hành trang sói đuôi to, không nên biểu hiện trai nhiều châu bò. Ở Trung Châu trên, không ít cường giả khoe khoang, hành trang thập tam, biểu hiện hàng hiệu, kết quả bị hoanh thành mảnh vụn. Trong đó không thiếu thập đại thánh địa một ít đỉnh cấp yêu nghiệt, không thiếu một ít đại thừa kỳ tu sĩ. Sở Vân cũng được, Thinh Nhi cũng được, đều tạm thời không muốn hồi thứ 9 tinh đảo, mà là quyết định ở Trung Châu mang tới một quãng thời gian, củng cố tu vi. Đến cửu tinh thương hội phân bộ, Tinh Nhi lấy ra thái thượng trưởng lão lệnh bài, lập tức được lễ ngộ, được hai cái thượng đẳng động phủ, ở lại tiến vào. Tinh Nhi muốn bế quan tìm hiểu. Tìm hiểu thấu đáo bản thể cùng khí linh huyền diệu, tiến vào này thần chi lại thần cảnh giới. Mà Sở Vân cũng phải tìm hiểu tu vi, tổng kết tiêu hóa. Tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Sở Vân cũng có chút đem không cầm được. Giờ khắc này, Sở Vân pháp lực bất quá là 10.000, cảnh giới trên tương đương với luyện hư sơ kỳ, nhưng là ở thư khí trên. Có 9 đạo màu xanh lam thư khí, tương đương với độ kiếp cửu trọng cường giả, mà ở thể thuật trên, cửu chuyển huyền công bước vào đệ tứ chuyển, tương đương với đại thừa kỳ sơ kỳ. Ba người trong chất, tạo thành Sở Vân toàn bộ sức chiến đấu, thể thuật tu là tối cao, thư khí tu vi kém hơn, mà pháp lực trên tu vi thấp nhất. Nói đến buồn cười, Sở Vân ở pháp lực trên đi tìm thời gian nhiều nhất, nhưng mà sức chiến đấu kém cỏi nhất, nhưng là ở thể thuật trên, ở thư khí trên, đi tìm thời gian tương đối hơi ít, nhưng là thực lực nhưng là mạnh nhất. Ba người trong chất, Sở Vân ở về mặt chiến lực tương đương với đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi. Đại thừa kỳ, xem như là tu chân giới đỉnh cao, xem như là cường giả cấp cao nhất. Chỉ cần là không trêu chọc một ít tàn nhẫn nhân vật, chỉ cần là không tìm đường chết. Hầu như là nghênh ngang mà đi. Tinh Nhi suy tính trong, Bắc Ly thế giới có đại thừa kỳ tu sĩ, khoảng chừng có 5.000. Có hơn một nửa, già lọn khọm, tuổi thọ tiêu hao hết, miễn cưỡng sống tạm. Mà đại thừa kỳ tu sĩ, rất nhiều vội vàng bế quan tu luyện, hoặc là ở một ít mật mà rèn luyện, hoặc là bế tử quan xung kích cảnh giới, hoặc là ở trên 9 tầng trời, luyện chế tiên khí vân vân. Nói chung đại thừa kỳ tu sĩ rất bận, không có một cái hội nhàn khắp thế giới đi loạn, chơi bính nhảy lên. Ở tu chân giới cất bước, không đủ 1/3. Đi ở trên đường cái, ngộ đến đại thừa kỳ tu sĩ xác suất so với trên đường nhặt được hoàng kim còn khó hơn. Đại thừa kỳ tu sĩ rất cường đại, khả năng đủ đánh vỡ ràng buộc, thành tiên dù sao cũng là số ít, sau khi thành tiên, phá tan tiên kiếp lại là số ít, ở tiên giới sống đến mức hảo lại là số ít. Nói chung, vô số số ít chồng chất lên nhau, nhất định đại thừa kỳ tu sĩ rất bận, không có thời gian trang bức, không có thời gian bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, thậm chí là không có thời gian tán gái đem muội, trừ phi là ở chỗ đặc thù cảnh tượng, rất ít ngộ đến đại thừa kỳ tu sĩ. Ở cửu tinh thương hội, có đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão khoảng chừng có hơn 500. Có thể đa số đang bế quan xung kích cảnh giới, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là bận bịu những chuyện khắc kiện, mà chấn thủ ở cửu tinh đảo trên, không đủ 30. Mà ở đại thừa kỳ tu sĩ trong, có 4, 6 cấp 9 khác biệt, trong đó chênh lệch to lớn. Trong đó một ít tu sĩ, dựa vào dùng đan dược, miễn cưỡng tiến vào đại thừa kỳ, tiềm lực tiêu hao hết, hầu như không có lên cấp khả năng, loại này tu sĩ là đại thừa kỳ tu sĩ trong tầng dưới chót. Mà một ít tu sĩ, tư chất xuất chúng, bước vào đại thừa kỳ, nhưng mà trên người lưu lại quá nhiều ám thương, hoặc là tuổi thọ quá bán, không có thành tiên khả năng, cưỡng ép xung kích tiên kiếp, chỉ có thể hóa thành cho tàn, này lại là một loại người. Mà một ít tu sĩ, tư chất xuất chúng, ở tuổi thọ chưa quá bán thì, khá sớm bước vào đại thừa kỳ, nhưng mà chậm chạp khó có thể đem nhất phẩm thần ý lột sắc thành pháp tác, thành tiên không hy vọng. Còn có chút tu sĩ, khá sớm thành tiểu đại thừa kỳ, đem thần ý lột sắc thành pháp tác, có thành tiên khả năng, nhưng là thành tiên sau tiềm lực khá nhỏ, đến tiên giới chỉ có thể là bị trở thành bia đỡ đạn liêu, còn không bằng không đi tiên giới. Còn có một chút tu sĩ, khá sớm thành tiểu đại thừa kỳ, tiềm lực to lớn, tư chất kinh diễm, dù cho là phi thăng tiên giới, cũng là kinh tài diễm diễm hạng người, nhưng mà bọn hắn tư chất quá xuất chúng, một khi phi thăng tiên giới, tất nhiên đưa tới một ít tiên nhân bắt giữ, số may đúng lúc chạy trốn, vận khí kém bị bắt nắm bắt làm đầy tớ, luyện chế làm khôi lỗi, cả đời phá hủy. Còn có chút tu sĩ, khá sớm thành tiểu đại thừa kỳ, tu luyện tới đỉnh cao, năng lực dễ dàng xé rách tiên giới chi môn, phi thăng tiên giới, nhưng dù là không phi thăng, không ngừng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, làm chính là sau khi phi thăng, trong thời gian ngắn ngủi, liền xung kích đến tiên vương cảnh giới. Nói chung, đại thừa kỳ tu sĩ, dựa theo đẳng cấp chia làm 5 đại loại, phế vật đại thừa kỳ, thành tiên vô vọng đại thừa kỳ, có hy vọng thành tiên thế nhưng phi thăng tiên giới tất bị trở thành bia đỡ đạn, phi thăng tiên giới tất nhiên luôn làm đầy tớ, phi thăng tiên giới nhanh chóng trở thành tiên vương. Tiên giới không phải tốt như vậy lan lộn, chí ít những cái kia thành tiên vô vọng đại thừa kỳ, năng lực ở nhân gian thu được khoái khoái lạc lạc. Nhưng là những cái kia có hy vọng thành tiên, có thể phi thăng tiên giới tu sĩ, nhưng là đối mặt cục diện lúng túng, bị trở thành bia đỡ đạn, luôn làm đầy tớ, trở thành tiên vương. Rất nhiều phi thăng tiên giới tu sĩ, vận mệnh là bi kịch, đa số là bị trở thành bia đỡ đạn, luôn làm đầy tớ, chỉ cần đạo ít lại càng ít tu sĩ, trở thành tiên vương. Tiên giới không phải nhân tử, tiên giới tàn khốc cực kỳ, rất nhiều phi thăng tiên giới tu sĩ, bị trở thành đồ ăn, bị trở thành bia đỡ đạn, bị trở thành nô lệ. Tiên giới tồn tại các loại phe phái, rất nhiều tài nguyên bị một ít đại môn phái trường khống, một ít phi thăng tiên giới tu sĩ, nghèo rất mùng tơi, trải qua rất là khổ bức. Ở tiên giới, nếu là có bối cảnh, có tài hoa, có tư chất, có thể được đến bồi dưỡng, cũng khả năng bị chèn ép, bị luân làm đầy tớ. Nói chung, phi thăng cần cẩn thận. Tinh nhi, là thiên cơ bi khí linh, ở rất lâu thời đại, liền có thể phi thăng tiên giới. Nhưng là chậm chạp không phi thăng tiên giới, chỉ vì lo lắng cực kỳ, lo lắng vừa phi thăng tiên giới, liền bị bắt nắm bắt, liền bị ức hiếp, luôn làm đầy tớ. Rất nhiều tiên nhân, đều yêu thích bắt giữ một ít tư chất xuất chúng hạ giới tu sĩ. Tiên giới tu sĩ, yêu mới chính là số ít, chèn ép nhân tài, tàn hại nhân tài đúng là đa số. Tinh nhi tư chất rất cường đại, đủ để xúc động rất nhiều người coi trọng, mang đến kiếp số khổng lồ. Cứ việc, ở tiên giới cửu tinh thương hội các tiên nhân, đã từng hướng về nàng phát sinh mời, nói phi thăng tiên giới hội dành cho nhiều ít hơn bao nhiêu đãi ngộ, chỉ là tinh nhi không một chút nào tin tưởng. Người yếu tin tưởng hắn người, cường giả tin tưởng chính mình. Thà rằng tin tưởng lợn mẹ hội lên cây, cũng không thể tin tưởng các tiên nhân một cái miệng. Đem hy vọng ký thác ở người khác không hề bảo đảm hứa hẹn trên, là đối với mình không chịu trách nhiệm, càng là đem tính mạng giao cho người khác. Rất nhiều tu sĩ, tin tưởng cái gọi là hứa hẹn, kết quả sống được thê thảm. Như vậy ví dụ, tinh nhi kiến thức quá nhiều to lớn. Mà tinh nhi không tin cái gọi là hứa hẹn, muốn làm loại thứ ba người, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ở tu chân giới liền không ngừng tích lũy phi thường mạnh mẽ. Vừa phi thăng tiên giới, chính là nhất phi trùng thiên, năng lực ở cực đoan thời điểm, thành tựu tiên vương cảnh giới. Khi đó, muốn chèn ép cũng chèn ép không được. Muốn chèn ép, vậy sẽ phải trả giá đánh đổi nặng nề, liều mạng một hồi, thà rằng ngã xuống cũng phải liều mạng hai, ba cái tiên vương, xử mấy người không dám đánh áp. Mà tinh nhi vận mệnh, cũng là sở vân vận mệnh. Đối với sở vân mà nói, phi thăng tiên giới cũng không khó, nhưng là phi thăng tiên giới sau đó, sống cho thoải mái, sống được vui sướng, miễn cho bị trở thành bia đỡ đạn, luôn làm đầy tớ, nhưng là khó chi lại khó. Tất cả chỉ là bắt đầu mà thôi, ta chỉ là vừa có đại thừa kỳ sức chiến đấu mà thôi, nhiều lắm là so với một ít đại thừa kỳ tu sĩ trong phế vật lớn mạnh một chút, so với một ít đỉnh cấp cường giả chênh lệch rất nhiều. Nếu là cùng tinh nhi giao chiến, không chịu được nữa 10 chiêu, phải bại trận. Đường vừa mới bắt đầu. Sở vân thổn thức một cái khí, bắt đầu định vị vị trí của chính mình. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 46, Chân Lý Chi Thư, Luyện Đan. Cường giả phải tự biết mình, cường giả muốn nhận thức tự mình, nhận biết mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ có như vậy, mới có thể đi được càng xa. Hơn, chỉ có một ít ngu ngốc, chỉ có một ít hai hàng, mới cho là mình cả thế gian vô địch. Cứ việc ở thiên mệnh lôi trên, sở vân tranh cướp rơi xuống số 1. Nhưng mà này cũng không có nghĩa là chính mình thật sự vô địch rồi, ở trên thế giới này, năng lực người, cường nhân các loại, có rất nhiều. Trong truyền thuyết, một ít mạnh mẽ đại thừa kỳ tu sĩ, có thể làm được lấy chống đỡ một chút bách. Mà một ít nghịch thiên tu sĩ, càng là ở đại thừa kỳ cảnh giới, chém giết tiên nhân. Mà giờ khắc này, Sở Vân xa xa không làm được những này, cùng những thứ ở trong truyền thuyết như người, trên lệch không phải nhỏ tí teo. Chỉ có ở pháp lực trên, thành tựu đại thừa kỳ đỉnh cao, ở thư khí trên, ngưng tụ ra màu tím thư khí, ở thể thuật trên, đạt đến cửu chuyển bước vào tứ chuyển đỉnh cao, thậm chí là ngũ chuyển. Khi đó ba người hợp nhất, mới có thể cùng những thứ ở trong truyền thuyết như người tranh đấu. Tay hơi động, này bản vô danh sách cổ xuất hiện. Nhìn vô danh sách cổ, Sở Vân tâm tình phức tạp. Ở sinh ra chín đại phối hợp linh bảo trong, tựa hồ vô danh sách cổ nhất là vô bổ, nhất là vô năng, bởi vì quá vô bổ, quá vô năng, Sở Vân thẳng thắn liền danh tự cũng lười lên, trực tiếp dùng vô danh sách cổ thay thế. Nhưng là ở thiên mệnh lôi tranh cấp trong, nhưng là bạo phát to lớn uy lực, một lá thư thái ép sơn nặng, một bút thiên địa phong mang, cuối cùng đánh giết cái kia tiên vương phân thân, tranh cấp rơi xuống người thứ nhất. Nếu là không có vô danh sách cổ, Sở Vân vẫn đúng là nguy hiểm. Bây giờ, ngươi liền gọi chân lý chi thư đi. Sở Vân nhìn vô danh sách cổ, làm này bản thư tịch nổi lên một cái tên, lập tức bìa ngoài thượng lưu quang lấp lóe, xuất hiện bốn chữ, chân lý chi thư. Cầu đạo trên đường, dài dằng dặc vô biên, không có phần cuối. Chẳng biết lúc nào mới có thể vô địch, khi nào mới có thể nghỉ ngơi một chút. Đạo không dừng tận, không cầu trường sinh, không cầu ngang dọc, chỉ cầu tìm tòi chân lý huyền bí. Thu lại tâm tư, Sở Vân bắt đầu tăng lên pháp lực, tăng lên tu chân trên cảnh giới. Tu chân chi đạo, chỉ có khắp mọi mặt kề vai sát cánh, chỉ có phát triển toàn diện, mới có thể giảm thiểu tai hại, giảm thiểu ngăn bản, giảm thiểu kẽ hở, đi được càng xa. Hơn mà giờ khắc này pháp lực quá kém, Sở Vân cần tăng cao tu vi, ít nhất phải đạt đến luyện hư đỉnh cao. Mà giờ khắc này, thần niệm hơi động, Sở Vân mở ra cái kia tàn tạ tiểu thế giới. Chính là bắt đầu giới. Ở xa xôi thời đại, bắt đầu phái sáng lập, thế lực khổng lồ, không một chút nào kém hơn thập đại thánh địa. Khi đó, bắt đầu phái, mở ra một cái tiểu thế giới, tên là bắt đầu giới. Ở phía sau đến, bắt đầu phái gặp cường địch vây công, đa số cường giả ngã xuống. Tiểu thế giới phá nát, đóng kín. Bây giờ bắt đầu giới đã là tàn tạ tiểu thế giới, tương đương với một cái loại cơ lớn động phủ, ở trong đó có lượng lớn linh dược, niên đại cực cao. Cái này tàn tạ tiểu thế giới, là Sở Vân đang luyện khí cảnh giới thì gen luyện được. Ở bên trong thế giới nhỏ kia, Sở Vân được chết thay con rối, được ba tấm đế lệnh chỉ, trải qua thiên nhân ngũ suy, ngưng tụ hiểu rõ trảm tiên ngũ kiếm. Càng là cùng hai cô gái đỡ lấy nhân quả. Mà cuối cùng, Sở Vân được chấn cột múc bi, luyện hóa tiểu thế giới kia. Đem tiểu thế giới kia, luyện hóa đến Sở Vân một cái trên ngón tay diện, tương đương với loại cỡ lớn không gian chứa đồ, tương đương với một cái loại cỡ lớn di động dược viên. Mà thời khắc này, Sở Vân vừa vận luyện chế một ít đan dược, ngược lại hắn không thiếu hụt dược liệu. Đi ra đi, đế đỉnh. Trong phòng luyện đan, Sở Vân bàn tay lớn vồ một cái, đế đỉnh xuất hiện. Đế đỉnh là Sở Vân chín đại phối hợp linh bảo chi một, không có cái khác sở trường, đặc điểm lớn nhất là năng lực luyện chế đan dược, luyện chế binh khí, là đan khí một thể lô đỉnh. Lúc này, Sở Vân cần luyện chế hai loại đan dược, chia ra làm hóa nguyên đan, phá kiếp đan. Hóa nguyên đan, dùng đến tăng cao tu vi, ăn vào một hạt hóa nguyên đan, năng lực tăng lên 100 pháp lực. Phá kiếp đan, chủ yếu là độ kiếp kỳ tu sĩ dùng, tăng cường độ kiếp tỷ lệ thành công. Này hai loại đan dược, cấp bậc trên đều là thuộc về hư cấp đan dược. Lấy Sở Vân tu vi, đủ để luyện chế. Chỉ là, này dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế hư cấp đan dược, Sở Vân khởi động đế viêm, từng cái dược liệu ném tiến vào, bắt đầu luyện chế đan dược. Ôn dưỡng lò luyện đan, Sở Vân dần dần tìm tới cảm giác, dường như về đến đấu khí đại lục, về đến đà xá cổ đế thời khắc. Từng cái dược liệu ném tiến vào, Sở Vân bắt đầu luyện chế, đế đỉnh chuyển động, run rẩy, lấy kỳ diệu nhịp điệu, xúc động thiên địa biến hóa, thu nạp thiên địa linh khí, mà đế viêm thiêu đốt, hóa thành 22 sợi hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa dược liệu, ngưng tụ nước thuốc. Không hổ là phối hợp linh bảo, cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp, luyện đan tỷ lệ thành công chí ít tăng lên 2 tầng. Sở Vân cảm thán, mở ra thức luyện chế đan dược. Rất nhanh lò đan dược thứ nhất thành công, mở ra lò luyện đan, chỉ thấy bên trong bày đặt một hạt đan dược, truyền ra từng trận đan hương. Cấp bậc trung đẳng. Đan dược dược lực ngưng tụ độ, dựa theo dược lực hấp thu, chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, hoàn mỹ 4 đẳng cấp. Hạ đẳng đan dược, ngưng tụ độ thấp nhất, hoàn mỹ đan dược, ngưng tụ độ cao nhất. Đan dược phẩm chất đẳng cấp, cũng quyết định đan dược, lần thứ 2 luyện chế độ khó. Rất nhiều đan dược, không phải luyện chế thành công, sẽ dùng, cuộc sống như thế rất ít. Những này vừa luyện chế thành công đan dược, gọi là số đan. Số đan, là nguyên thủy đan dược, là đan dược nguyên thủy nhất giai đoạn, ẩn chứa trong đó lượng lớn độc tố, độc chết tu sĩ sự kiện thường có phát sinh. Rất nhiều đan dược, thường thường là luyện chế thành công sau đó, lần thứ 2 luyện chế, tăng lên đan dược đẳng cấp, giảm thiểu đan độc, tăng lên hấp thu hiệu suất. Vì vậy có đan dược cửu chuyển câu chuyện, trải qua xoay một cái, đan dược đan độc giảm thiểu một ít, hấp thu hiệu suất lần thứ 2 tăng lên. Trải qua cửu chuyển, đan độc hoàn toàn biến mất, hấp thu hiệu suất 100%. Nhưng mà, tuyệt đại đa số đan dược, nhiều là xoay một cái, hoặc là hai chuyển, chỉ có số ít đan dược, năng lực tam chuyển đến lục chuyển, chỉ cần số rất ít đan dược, năng lực thất chuyển đến cửu chuyển. Trong đó, cố nhiên có luyện đan sư trình độ cao thấp vấn đề, cũng có số đan cấp bậc vấn đề. Số đan cấp bậc, quyết định đan dược năng lực lần thứ 2 luyện chế số lần. Chỉ có hoàn mỹ cấp số đan, mới có tư cách trải qua 9 lần luyện chế, trải qua cửu chuyển, trở thành đan dược trong vương giả. Cấp bậc vẹn vẹn là trung đẳng, còn không hài lòng, vẹn vẹn là năng lực luyện chế tam chuyển đến tứ chuyển, luyện chế số lần hơn nhiều, cực khả năng luyện hỏng. Sở Vân lại bắt đầu luyện chế đệ nhị lô đan dược, lại là gia tăng luyện đan độ khó, bắt đầu tăng lên ra lò đan dược số lượng. Luyện đan, thấp nhất yêu cầu là đem đan dược luyện chế thành công. Mà cao yêu cầu là tăng lên đan dược cấp bậc, mà một cái khác cao yêu cầu, nhưng là tăng lên một lò luyện chế số lượng. Có vài lượng, mới có chất lượng, không có số lượng, chất lượng cao đến đâu cũng là tòi công. Dù sao, đan dược là tiêu hao phẩm tiêu hao số lượng đông đảo. Dù sao, luyện đan sư sẽ không thiên thiên ở tại trong phòng luyện đan luyện chế đan dược, như vậy kẻ nhạt cũng kẻ nhạt chết rồi. Rất nhiều luyện đan sư, luyện chế đan dược là vì kiếm lấy các loại tài nguyên, tăng cao tu vi. Vì luyện chế đan dược, hoang phế lĩnh ngộ tu vi, ngược lại là cái được không đủ bù đắp cái mất. Một cái luyện đan sư, chỉ biết luyện đan, tu vi thấp, chỉ là bị chém giết dê béo, chỉ là bò sữa kết cục, đa số bị trở thành đan nô, sống được thê thảm cực kỳ. Vì tiết kiệm thời gian, các luyện đan sư bắt đầu một lò vẹn vẹn luyện chế một viên đan dược, đến một lò đan dược luyện chế 9 viên đan dược, đến một lò luyện chế mấy chủ, mấy trăm viên, thậm chí là hơn 1.000 viên đan dược. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 47, Luyện Hư Đỉnh Cao. Luân hồi bàn tôi diễn, chân lý chi thư diễn biến. Sở Vân không có nóng lòng luyện chế đan dược, mà là lấy luyện chế đan dược làm trụ cột, thần nghiệm vận chuyển, thôi thúc này hai đại thần khí, tiến hành tinh vi tính toán, tiến hành mạnh mẽ thôi diễn, phụ trợ luyện chế đan dược. Vạn vật đều có quy luật có thể nói, chỉ phải tìm đến trong đó quy luật, làm từng bước thao tác, hầu như sẽ không xuất hiện quá to lớn sự cố. Nhất thời ở luân hồi bàn thôi diễn bên dưới, Sở Vân trong quá trình luyện đan, xuất hiện một ít tai hại, một ít chỗ thiếu sót, một ít sai lầm chỗ, dồn dập hiển lộ ra. Đón lấy, chân lý chi thư, đối với những kiến thức này tiến hành quy nạp, tổng kết, hệ thống phân tích, hệ thống so với, dần dần tổng kết ra hợp lý luyện đan hình thức. Bớt đi trong quá trình luyện chế, không cần thiết lãng phí. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian một tháng đã qua. Sở Vân luyện chế đan dược tốc độ càng ngày càng mở, nguyên lai luyện chế một lò đan dược, chí ít cần một canh giờ, mà bây giờ thời gian giảm phân nửa, đã qua một lò tử chỉ có thể là luyện chế một viên đan dược, bây giờ một lò năng lực luyện chế ra 9 viên. Sau đó, muốn phải tiếp tục tăng lên, dựa vào luân hồi bản, dựa vào chân lý chi thư trợ giúp, càng ngày càng ít. Này hai đại thần khí, chỉ là nhượng Sở Vân đi rồi đường tắt, tìm tới thích hợp luyện đan phương thức, mà muốn phải tiếp tục tăng lên, còn cần khổ luyện. Mà giờ khắc này, luyện chế ra 138 viên hóa nguyên đan, còn có 18 hạt độ kiếp đan, đa số ở tứ chuyển tới lục chuyển trong lúc đó, trong đó có một nửa số đan luyện chế trong thất bại báo hỏng. Sở Vân ăn vào hóa nguyên đan, pháp lực mở mở liên tục tăng lên, vừa bắt đầu còn năng lực ăn một hạt tăng lên 100 pháp lực, nhưng là ăn được nhiều, dược lực bắt đầu giảm xuống, dần dần 80 pháp lực, 70 pháp lực, 50 pháp lực. Cuối cùng ăn phế bỏ. Ăn nữa dưới hóa nguyên đan, khó có thể tăng lên một tia pháp lực. Lúc này, Sở Vân pháp lực tăng lên tới 15,000. Phá! Phá! Phá! Sở Vân không ở áp chế bình cảnh, bắt đầu xung kích cửa ải, bắt đầu xung kích luyện hư trung kỳ. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Pháp lực không ngừng trùng kích bình cảnh, cuối cùng một lần phá tan cửa ải. Bước vào luyện hư trung kỳ. Theo tiến vào luyện hư trung kỳ, Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể độ dung nạp lần thứ hai lớn lên, hấp thu năng lượng tốc độ tăng vọt, pháp lực liên tục tăng lên tới 3 vạn pháp lực. Không ngừng không nghỉ, Sở Vân lần thứ hai xung kích cảnh giới. Sau 3 ngày, bình cảnh lần thứ 2 bị phá tan, bước vào luyện hư hậu kỳ. Mà cảnh giới tăng lên. Pháp lực chứa đựng cực hạn lần thứ 2 tăng vọt, liên tục tăng lên, một lần tăng lên tới 50.000 pháp lực, mới ngừng lại hát vang tiến mạnh sức mạnh. Sở Vân bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, tu dưỡng nhanh chóng phá tan bình cảnh, gợi ra tu vi bất ổn. Ở nửa năm tu dưỡng sau đó, Sở Vân lực lượng tinh thần bạo phát. Pháp lực hòa hợp, bắt đầu xung kích luyện hư đỉnh cao. Không có quá to lớn bất ngờ xuất hiện. Sở Vân thành tựu luyện hư đỉnh cao, pháp lực tăng lên tới 10 vạn, cự ly độ kiếp vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu năng lực bước vào độ kiếp cảnh giới, chỉ là Sở Vân áp chế lại trong lòng sao động, không có mù quáng xung kích. Độ kiếp kỳ. 9 đại kiếp số. Là tu chân 8 cảnh trong, kiếp số to lớn nhất giai đoạn, giai đoạn này lấy kiếp số mệnh danh. Kiếp số nặng siêu vượt qua đã qua rất nhiều kiếp số tổng. Quá nhiều to lớn thiên kiêu, chết ở cảnh giới này trên. Nhiều hơn nữa chuẩn bị. Nhiều nhất cân nhắc không một chút nào làm quá. Trên thế giới không có thuốc hối hận, muốn không hối hận, chỉ có thể là chuẩn bị thêm một chút. Lại luân hồi một lần, nhiều một đời tích lũy, liền có thể năng lực vượt qua lần kiếp số này rồi. Sở Vân tính toán, đối với tương lai tất cả các loại, có rõ ràng suy tính cùng quy hoạch. Cũng nên vì ngươi chiêu hồn kéo dài tính mạng rồi. Sở Vân tay một chiêu, ở trong động phủ xuất hiện một cô gái, chính là Khổng Tước Tiên Tử. Chỉ tiếc, Khổng Tước Tiên Tử đã không còn là Khổng Tước Tiên Tử, đã bị Vạn Ma Điện một cái lao bất tử cưỡng ép đoạt xá, chân chính Khổng Tước Tiên Tử đã chết đi. Chỉ có điều, đối với Sở Vân mà nói, tử vong chỉ là khác vừa mới bắt đầu mà thôi, thậm chí là liền bắt đầu cũng không tính là. Trải qua luyện hư kiếp số, Sở Vân bị tâm ma kiếp giết chết, sau đó mượn chân lý chi thư, khởi tử hoàn sinh sau đó, đối với sinh tử biến hóa, đã lĩnh ngộ cảnh giới cực cao, chỉ cần là bất diệt, liền năng lực triệu hoán thân thể trong dấu ấn linh hồn, tái tạo linh hồn, cũng đem bên trong đất trời giải rác hồn phách triệu hoán mà đến, đốt linh hồn chi hỏa, một lần nữa phục sinh. Ô ô ô ô. Khổng Tước Tiên Tử phát sinh tiếng ô ô, muốn dây rủa, chỉ tiếc khắp toàn thân, đều là bị phong ấn. Không có một tia sức phản kháng, muốn hướng ngoại giới lan truyền tin tức, cũng không thể, thậm chí là có người muốn thôi diễn nàng vị trí, cũng bị che đậy thiên cơ, không biết tung tích. Vì giảm thiểu phiền phức, thẳng thắn niêm phong lại miệng của nàng. Luân hồi bàn xóa bỏ. Sở Vân ngón tay một điểm, lập tức một luồng luân hồi lực lượng điểm giết mà đến, bao phủ Khổng Tước Tiên Tử linh hồn, khắp cả người các nơi, lập tức cái kia đoạt xá nguyên thần, gặp ngập đầu thai hương. Cái này nguyên thần trong ẩn chứa các loại ký ức, đều là bị thanh tẩy hết sạch, đã biến thành ngớ ngẩn một cái, duy có một ít võ đạo tinh hoa, sửa chữa cảm ngộ tồn lưu lại. Giờ khắc này, chỉ nếu là có một tia linh hồn truyền vào, liền năng lực hoàn mỹ đoạt xá, không có một chút kẽ hở. Luân hồi lực lượng, mới là đoạt xá hoàn mỹ nhất thủ đoạn, chí ít bình thường thủ đoạn đoạt xá, cần thôn phệ thân thể chủ nhân nguyên thần, không ngừng tiêu hóa trong đó tri thức, miễn cho lẫn nhau tương khắc, miễn cho tư duy hỗn loạn. Một cái sơ sẩy, chính là đoạt xá thất bại, trái lại bị trở thành người khác gán ý liệt phục. Mà đoạt xá rất nhiều án lệ trong, không thiếu thất bại đối tượng. Mà đoạt xá, cũng không phải không hạn chế, nhiều nhất 3 lần. Mỗi lần đoạt xá một lần, bản nguyên linh hồn đều sẽ hao tổn, một khi vượt quá 3 lần, hội triệt để vẫn diệt, liền luân hồi cơ hội cũng không có. Nhưng là có luân hồi lực lượng, ung dung xóa bỏ các loại ký ức, lấy ra trong ký ức các loại tạp chất, chỉ để lại tinh hoa nhất ký ức. Đoạt xá sau đó, linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, không có một chút kẽ hở, người ngoài căn bản không nhìn ra. Mà trước Sở Vân năng lực nhìn thấy Khổng Tước Tiên Tử, gặp đoạt xá, chính là nhận ra được linh hồn cùng thân thể có chút không phối hợp, gần giống như một cái tỏa phối hợp cải trang sau chìa khóa, luôn có chút khó chịu chỗ. Triệu hồn. Sở Vân lấy ra chân lý chi thư, trang sách chuyển động, bắt đầu triệu hoán thân thể trong này từng tia một dấu ấn linh hồn. Ong ong ong. Khổng tước tiên tử thân thể đang run rẩy, từng tia một sinh cơ lực lượng ở diễn sinh, tinh khí ở hao tổn, luyện tinh hóa thần, chính ở hóa thành từng tia một lực lượng linh hồn. Những này lực lượng linh hồn, không ngừng ngưng tụ, không ngừng biến hóa, hóa thành 10 cỗ thần bí lực lượng linh hồn, phân biệt đại diện cho 3 hồn 7 vía. 3 hồn 7 vía vừa sinh ra thì, rất là nhỏ yếu, nhưng lại là sinh cơ bừng bừng, dường như mùa xuân trồi non giống như vậy, hy vọng vô hạn. 3 hồn 7 vía, tinh khiết đến cực điểm, không có một tia tạp chất, cũng không có một tia ký ức. Mà lúc này, khổng tước tiên tử trên thân thể truyền đến từng tia một ký ức. Đón lấy, đốt linh hồn chi hỏa, lượng lớn ký ức bắt đầu thức tỉnh. Sở Vân nắm bắt pháp quyết, lập tức khổng tước tiên tử trong thân thể một tế bào trung thừa 5 ký ức, dồn dập chạy xuôi mà xuất, trở về đến 3 hồn 7 vía trong, linh hồn càng là lớn mạnh. Lại là nắn pháp quyết, lập tức giải rác ở trong thiên địa hồn phách mảnh vỡ, dồn dập trở về mà đến. Ô ô ô ô, giáp giáp. Trên trời truyền đến, to lớn màu đen mây đen, đây là kiếp số muốn tới. Nghịch chuyển sinh tử, chẳng khác gì là vi phạm thiên địa quy tắc, tất nhiên sẽ chịu đến thiên phạt. Sở Vân vây tay một cái, từng đạo màu xanh lam thư khí đánh giết mà xuất, kiếp số dồn dập phá nát. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 48, cưỡng bức dụ dỗ. Khổng tước tiên tử lông mi giật giật, dần dần mở mắt ra. Ngươi là ai? Khổng tước tiên tử hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Tất cả dường như mộng ảo. Nguyên bản, khổng tước sơn là sát lục thành phụ thuộc môn phái chi một, nhưng là theo sát lục thành diệt, khổng tước sơn cũng gặp phải ngập đầu thai ương. Mà nàng rơi vào bị vây giết trong, cuối cùng bị kẻ địch bắt, tiếp theo hôn mê đi. Đương tất cả, lần thứ hai tỉnh lại thì, nhìn thấy một cái nam tử xa lạ. Cái này nam tử xa lạ khí tức mịt mờ, dường như một phàm nhân. Chỉ là khổng tước tiên tử trực giác cảm nhận được, trước mắt này người đàn ông xa lạ, rất là mạnh mẽ, rất là vô địch, khả năng trong vòng một chiêu, liền có thể đưa nàng thuần sát. Sở Vân trong lòng hơi động, há miệng ba, muốn nói điều gì, nhưng là đến cuối cùng nói, ta là ngươi nam nhân. Nói, một luồng thần niệm lưu chuyển, tiến vào khổng tước tiên tử trong óc, đem một chút chuyện đã xảy ra, giản yếu khái quát xuất đến. Khổng tước tiên tử lập tức rõ ràng, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngại ngùng hồng, nói, hóa ra là ngươi. Không phải ta, còn năng lực là ai? Sở Vân cười nói, nhân thế tang thương đây, ta sát lục thành diệt, sống sót liền này mấy cái mà thôi. Khổng tước tiên tử nói, ngươi bây giờ trở nên thật mạnh mẽ, ta cũng nhìn không ra ngươi mạnh như thế nào. Thế sự tang thương, năm đại thánh địa diệt sát lục thành tội lỗi, ngày sau ta hội trả lại. Sở Vân bình tĩnh đạo, bây giờ thế đạo không yên ổn, nam tại cửu tinh thương hội có một ít cơ nghiệp, năng lực bảo vệ ngươi an toàn, không có ai có thể động đạt được ngươi. Đa tạ. Khổng tước tiên tử nói, không có cái gì. Ngươi là người đàn bà của ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sở Vân nhàn nhạt nói, con đường tu chân, chính là cô quạng con đường, dọc theo đường đi cất bước, càng chạy càng là cô quạng. Hy vọng ngươi đi theo. Khổng tước tiên tử sắc mặt lập tức tu đỏ lên, đây là cầu thân nha. Nàng là đáp ứng, hay vẫn là không đáp ứng? Ngược lại, trước đã từng có một lần, đáp ứng hắn cũng không có cái gì, chỉ là không trả nổi giải hắn, như vậy qua loa bắt đầu. Tựa hồ có hơi không thích hợp. Chi níu. Lúc này, môn tiếng vang động, một cô thiếu nữ đi vào, chính là Tinh Nhi. Muội muội, nguyên lai thức tỉnh rồi. Tinh Nhi cười khanh khách nói. Muội muội, các hạ là ai? Khổng tước tiên tử hỏi, trong lòng bay lên một luồng cảm giác không ổn. Ta chính là cửu tinh thương hội thái thượng trưởng lão, là Vân ca ca đạo lữ. Tinh Nhi cười nói, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Đạo lữ. Khổng tước tiên tử lập tức trong ánh mắt lóe lên phẫn nộ hỏa diễm, người này ăn trong bát, chiếm trong nồi, dĩ nhiên trêu chọc nữ nhân này, lại tới trêu chọc nàng, ta đi trước một bước. Muội muội muốn đi ra ngoài cuống một tí, tỷ tỷ ta có thể đi theo. Tinh Nhi cười nói. Khổng tước tiên tử há mồm liền muốn phản bác, chỉ là lúc này. Một luồng hạo nhiên khí thế áp bức mà đến, ở cơn khí thế này bên dưới. Nàng nhỏ yếu dường như run rế giống như vậy, tất cả ngôn ngữ không kịp nói ra khỏi miệng, liền bị cưỡng ép ngăn chặn. Thinh Nhi tiến lên, kéo Khổng Tức Tiên Tử liền xoay người ly khai. Sở Vân cười khổ, không để ý đến, nữ nhân chiến tranh có tương ứng pháp tắc. Chỉ cần là bất quá giới, nam nhân tốt nhất không nên nhúng tay. Ở một cô gái trong khuê phòng, Thinh Nhi cười khanh khách, mà Khổng Tức Tiên Tử nhưng tràn đầy kiên kỵ. Thu chân giới, thực lực vi tôn. Cường giả trí thượng. Thực lực là tất cả quy củ chuẩn tắc, là quy củ lập ra giả. H.T. T.P. Mà cô gái trước mắt, vẹn vẹn là 13-14 tuổi, một bộ thiếu nữ răng rớp, khí tức trên người cũng là bình thường không có gì lạ, dường như một cái bình thường thiếu nữ. Chỉ là Khổng Tức Tiên Tử một điểm xem thường cũng không có, cứ việc không nhìn ra thiếu nữ thực lực mạnh yếu, nhưng là nhãn lực của nàng vẫn có, thiếu nữ trước mắt luận cùng khí chất, luận cùng uy nghiêm, không một chút nào thua kém cùng chín công chúa Vân Giao. Ở tu chân giới, nhãn lực so với tu vi quan trọng hơn. Không có nhãn lực, đem một số bá chủ đường tiểu hài tử sái, đem bá chủ coi như run dế bình thường trêu đùa, đó là lấy chết chi đạo, hại chết chính mình, cũng hại chết tộc nhân. Người là ai? Khổng Tước Tiên Tử hỏi. Cựu Tinh Thương Hội Thái Thượng Trưởng Lão. Thinh Nhi cười nói. Khổng Tước Tiên Tử nói, ngươi là Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ. Thinh Nhi gật gù. Làm sao có khả năng, ngươi là Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ, mà hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Làm sao có thể coi trọng hắn? Khổng Tước Tiên Tử không hiểu nói, trong lời nói có thăm dò. Ha ha! Tinh Nhi nói, hắn bây giờ cũng có Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ sức chiến đấu, như thế nào không xứng với ta? Làm sao có khả năng, 300 năm trước, hắn bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng hôm nay dĩ nhiên là Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ. Khổng Tước Tiên Tử kinh ngạc nói, chỉ cảm thấy đạo tất cả là khó có thể tin. 300 thâm niên. Nhìn như rất dài, kỳ thực chớp mắt liền đã qua. Này 300 năm qua, nàng cũng bất quá là miễn cưỡng thành tiểu hóa thần sơ kỳ mà thôi. Đại thừa kỳ tu sĩ thì lại làm sao, đến tiên giới bất quá là run dế một viên, đại nhân vật rôi ra một đầu ngón tay, liền năng lực giết chết vô số lần. Thinh Nhi cười lạnh nói, Khổng Tước Tiên Tử hờ hững, đại thừa kỳ tu sĩ ở trong mắt nàng là cao cao tại thượng, đời này nỗ lực cũng chưa chắc năng lực đạt đến. Nhưng là ở vị này trong mắt, cũng bất quá là lớn một chút run dế mà thôi. Vân ca ca, là một cái luyến cựu tự nhiên, chỉ cần là đã qua thân mật hạng người, đều là thương yêu đến cực điểm. Bất quá, ngươi đẹp mắt nhất rõ ràng vị trí của chính mình, đừng tưởng rằng ngươi là cao cao tại thượng đại tiểu thư, cũng không nên nghĩ các loại tính toán. Tinh Nhi nụ cười trên mặt biến mất rồi, tốt nhất bé ngoan bảo vệ tốt bản phận, bé ngoan làm tốt tiểu thiếp. Không phải vậy bản tôn không ngại đưa ngươi rút gần lửa ra. Nói rằng câu nói sau cùng thì, Tinh Nhi sắc mặt lạnh giá, thần tinh lạnh lùng, trong ánh mắt dần hiện ra một vài bức giết chóc hình ảnh. Từ thái cổ thời đại, sống đến hiện nay, Tinh Nhi vẫn thu được thoải mái, dựa vào đến không phải tâm địa thiện lương, dựa vào đến sai giết chóc, dựa vào chính là tính toán chết rồi từng cái cương định, nhượng từng cái tu sĩ khủng bố. Nhượng từng cái tu sĩ sợ sệt, rất nhiều lao bất tử, nghe tên của nàng, đều là tâm thần run, đều là quay đầu chạy trốn. Khổng Tước Tiên Tử lạnh cả tim, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, tiến vào hàn băng địa ngục, tiến vào vô hạn khủng bố thế giới. Phải. Khổng Tước Tiên Tử kinh hồn bạt vía nói rằng, bản tôn chán ghét phản bội, nếu là có một ngày ngươi mang trong lòng gây rối, phản bội hắn, dù cho là có tiên nhân bảo vệ, cũng tất nhiên xóa bỏ ngươi. Thinh Nhi cười lạnh nói. Khổng Tước Tiên Tử trong lòng sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Có một nữ nhân, đã từng phản bội Vân Ca Ca, Vân Ca Ca tâm địa thiện lương, lười tính toán, có thể sau đó bị ta bắt được. Bây giờ ta đưa nàng giam cầm ở tử lao trong, ban ngày chịu đựng liệt hỏa, hàn băng, xét đánh, xe rách chờ rất nhiều thống khổ, buổi tối lại là trị liệu được, ban ngày lại được giàn vặt, qua lại không ngừng, luân hồi không ngừng. Tinh Nhi cười lạnh nói, bản tôn gần nhất tu luyện một môn công pháp, vẫn chưa thể hư thân, ngươi tốt nhất bồi cùng hắn, miễn cho cô quạng. Khổng Tước Tiên Tử lập tức gật đầu nói, phải. Tinh Nhi lại nói, ngươi nếu thành ta phu quân tiểu thiếp, ta sẽ không nhìn ngươi biến thành một bộ bạch cốt, tương lai đại thừa kỳ không phải điểm cuối, tiên nhân cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Quyền 10, Minh Dương Bắc Ly chương 49, Vân Tôn Giả. Vừa vào tu chân sâu như biển. Từ đây trinh tiết thành người qua đường. Tu chân giới, không có trinh tiết hai chữ. Nữ cả ngày nghĩ bà người giàu có, nam chính là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà hôn xã hội đen. Ở tu chân giới, không có lễ nghi khái niệm, không có biết xỉ ý nghĩ, có chỉ là cười nhược không cười cường. Người phàm tục chỉ có thể bởi vì người nào đó tu vi yếu tiểu, thực lực hạ thấp, mà gặp phải cười nhạo, gặp phải phỉ nhổ, gặp phải xỉ nhục, mà sẽ không bởi vì một ít người, phẩm đức hạ thấp, ba quan có vấn đề, mà bị chỉ trích mà bị cười nhạo. Cường giả là không được chỉ trích, dù cho là thả xuống rất nhiều sai lầm, làm rất nhiều chuyện thất đức, như trước không được chỉ trích, chỉ vì hắn là cường giả. Rất nhiều đệ tử, vì thu được một điểm tài nguyên, bán đi bằng hữu, hại lao sư, tính toán người thân, một ít lao bất tử, vì trường sinh, luyện chế cấm kỵ đan dược, đoạt xá hậu bối, thậm chí là hại chết đệ tử. Có rất nhiều nữ tu, vì thu được tài nguyên, bán đi thân thể, cam tâm làm một ít người lô đỉnh. Cứ việc trước, Sở Vân cùng Khổng Tước Tiên Tử đã xảy ra bất ngờ, có một buổi chi hoan. Cứ việc lần này, Sở Vân ra tay, đem Khổng Tước Tiên Tử cứu sống trở lại. Nhưng mà muốn coi đây là lời dẫn, thành tựu nhân duyên, hầu như không có khả năng. Mà muốn bồi dưỡng cảm tình, sinh ra ái tình, quá mức gian nan hầu như khó có thể hoàn thành. Chỉ có chân chi lấy uy, thi chi lấy ân huệ, mới có thể thu phục Khổng Tước Tiên Tử, làm cho nàng bé ngoan làm tiểu thiếp. Bạo lực cùng lợi ích, không có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng mà có thể làm được tuyệt đại đa số sự tình. Ở bạo lực triển áp bên dưới, vô số người hội khuất phục, có lý do mê hoặc dưới, vô số người hội khuất phục. Hai người chống chất, hầu như là năng lực chinh phục hết thể tu sĩ. Dựa vào cảm tình, dựa vào thâm trầm yêu thương, cảm động mỹ nữ, nhượng mỹ nữ chân thành, đó là tia thủ đoạn. Thất bại suất 99%, dựa vào bạo lực, dựa vào lợi ích, đẩy lên mỹ nữ, nhượng mỹ nữ bị chinh phục, tỷ lệ thành công ở 99%. Rất thật đẹp nữ bị đẩy ngã, chỉ vì bạo lực, rất thật đẹp nữ bị đẩy lên, chỉ vì lợi ích. Cho tới thủ đoạn quá mức bá đạo trực tiếp, xúc động Khổng Tước Tiên Tử căm ghét, Tinh Nhi không một chút nào quan tâm, trên thế giới, luôn có người làm người xấu. Không phải vậy há có thể làm nổi bật lên người tốt giá trị? Há có thể nhượng Sở Vân đi làm? Hay vẫn là nàng làm không thể tốt hơn? Quả nhiên, buổi tối Khổng Tước Tiên Tử bé ngoan lên giường, cá nước vui vẻ không ngừng, chủ động đến cực điểm. Nhượng Sở Vân hưởng thụ đế vương giống như hưởng thụ. Đương nhiên hưởng thụ là hưởng thụ, nên làm ra sự tình hay là muốn được. Sở Vân bắt đầu luyện đan, lượng lớn đích linh thảo, dường như cải trắng bình thường bị tiêu hao. Luyện chế đan dược, hoặc là đã biến thành phế cha. Rất nhiều dược liệu, đã biến thành phế cha, có thể Sở Vân không một chút nào quan tâm. Sở Vân luyện đan tu vi rất cao. Bình thường luyện đan kỹ xảo, đã không làm khó được hắn. Hư cấp đan dược đa số năng lực luyện chế thành công, tỷ lệ thành công đạt đến 9 tầng, còn lại 1 tầng thất bại, nhiều là bởi vì tâm tình không tốt, hoặc là bất ngờ vấn đề. Theo thuật luyện đan tăng lên, Sở Vân đem thuật luyện đan nhắm vào ở tầng thứ cao hơn, lô luyện chế nhiều. Một lò nhiều đan, là một lò đan dược tận lực luyện chế khá nhiều đan dược. Một cái lò luyện đan, luyện chế ra một viên đan dược, tuyệt đại đa số luyện đan sư đều có thể làm được, chỉ là một lò đan dược, luyện chế ra nhiều viên đan dược, nhưng là đã ít lại càng ít. Mà theo một cái trong lò luyện đan, luyện chế ra đan dược số lượng tăng nhanh. Thất bại suất cũng đang tăng lên. Đương nhiên, một lò nhiều luyện, năng lực trình độ lớn nhất trên tiết kiệm luyện đan thời gian, dù sao luyện đan sư không thể thiên thiên ở tại lò luyện đan một bên, một lò nhiều luyện, cũng năng lực trình độ lớn nhất tiết kiệm tài liệu luyện đan, dù sao càng là cao cấp đan dược, dược liệu càng là khan hiếm, mức tiêu hao cũng to lớn. Nếu là không hiểu được tiết kiệm, không hiểu được hợp lý lợi dụng, khả năng xuất hiện có tiền cũng không mua được dược liệu. Rất nhiều phương pháp luyện đan, bởi vì dược liệu kỳ khuyết, không được báo hỏng, biến thành vô dụng. Sở Vân bắt đầu nghiên cứu một lò nhiều luyện thuật, ở mới bắt đầu chỉ là một ít cấp thấp đan dược, thích hợp luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh đan dược. Những đan dược này cấp bậc thấp, Sở Vân hầu như có thể làm được 100% thành công, nhưng mà muốn một lò nhiều luyện, thất bại suất nhưng là tăng lên. Lần lượt thất bại, lần lượt báo hỏng vật liệu, may mà chỉ là cấp thấp dược liệu, Sở Vân còn năng lực chịu đựng được. Theo số lần thất bại tăng cường, Sở Vân không ngừng tổng kết kinh nghiệm, không ngừng quen tay hay việc, luyện đan kỹ thuật không ngừng tăng lên. Đang luyện chế dưỡng khí đan, Sở Vân có thể làm được một lò sinh ra 10 vạn viên dưỡng khí đan, mà mỗi một cái dưỡng khí đan đều là hoàn mỹ cấp bậc. Từ cấp thấp đan dược bắt đầu, Sở Vân không ngừng tăng lên đan dược cấp bậc, dưỡng khí đan, trúc cơ đan, hóa anh đường, hóa thần đan vân vân. Đến cuối cùng, Sở Vân bắt đầu luyện chế hư cấp đan dược, hóa nguyên đan, phá hư đan, nguyên thần đan vân vân. Một lò xuống, luyện chế hư cấp đan dược, thường thường là 6, 7 cái hoàn mỹ cấp đan dược, mười mấy viên thượng phẩm đan dược, mấy chục viên trung phẩm đan dược, còn hạ phẩm đan dược hầu như không có. Xuất hạ phẩm đan dược, mang ý nghĩa luyện đan thất bại. Theo một lò nhiều luyện thuật tăng lên, Sở Vân lại chăm chú vào một lò nhiều đan thuật trên. Một lò nhiều đan thuật là ở một lò nhiều luyện thuật bản đột ra. Một lò nhiều luyện thuật, trên bản chất là một cái lò luyện đan, luyện chế ra nhiều viên đan dược. Những đan dược này nhiều là đồng nhất loại đan dược, nhưng là một đường nhiều đan thuật, nhưng là ở một cái bên trong lò luyện đan, đầy đủ lợi dụng các loại dược liệu, giảm thiểu dược tra, luyện chế ra không đồng loại mô hình nhiều loại đan dược. Cái này độ khó càng lớn, hơn nhưng là càng có khiêu chiến mùi vị, Sở Vân lạc thú càng dày đặc. Đối với hỏa diễm khống chế, linh hồn lực thao túng, càng gian nan hơn, Sở Vân thất bại rất nhiều lần, như trước không tìm được biện pháp giải quyết. Cuối cùng linh cơ hơi động, tăng thêm hài hòa thần ý, nhượng ngôi cái dược liệu trong lúc đó hài hòa, lại là lấy thư khí làm dẫn, chậm lại xung đột, mới thành công luyện chế thành công. 10 năm sau, Sở Vân luyện đan sư đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, gọi là đại sư, tông sư không một chút nào làm quá. Đứng ở đỉnh cao, Sở Vân cảm thấy một trận cô quạng, đột nhiên đối với thuật luyện đan mất đi hứng thú, bắt đầu nghiên cứu luyện khí thuật, phù đạo thuật, trận pháp chi đạo. Có thiên huyền thế giới ăn ngồi, Sở Vân tiến bộ rất nhanh, từ độ thuần thục trên, từ cấp bậc trên, từ luyện chế thành công suất trên, đều là tăng cường nhanh chóng, rất nhanh đạt đến đại sư cảnh giới. Mà lúc này, lượng lớn đan dược, lượng lớn binh khí, lượng lớn bùa chú, lượng lớn trận bản, ở tinh nhi giới thiệu sau, bắt đầu tiến vào cựu tinh thương hội các loại cửa hàng, các loại trong phòng đấu giá. Theo những này thương phẩm lượng lớn buôn bán, Vân Tôn giả danh tiếng càng ngày càng vang dội. Ở Trung Châu, rất nhiều cường giả đều biết, cựu tinh thương hội xuất một vị Vân Tôn giả. Vị này Vân Tôn giả, tập hợp luyện đan, luyện khí, chế tạo đùa, trận pháp các loại, nhiều loại tài nghệ làm một thể, là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Chỉ tiếc, vị này Vân Tôn giả thân phận thần bí đến cực điểm, họ tên gì, nội tình là cái gì, không người nào biết. Rất nhiều người dồn dập hỏi thăm, đều là không có kết quả. Mà cựu tinh thương hội cũng vẫn tuân theo thương mại nguyên tắc, thành thực thủ tín, giữ nghiêm khách hàng bí mật, không có một tia tiết lộ. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, Sở Vân đã 400 tuổi cốt linh. Rất nhiều lắng đọng, rất nhiều tích lũy, đã tiêu hóa thất thất bát bát, là nên bắt đầu luân hồi mới rồi. Sở Vân trong lòng suy tư nói.